Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy cùng người trong thôn sôi nổi tiếp đón lúc sau, mẹ chồng nàng dâu hai thẳng đến Chu Tâm Duyệt nơi vị trí đã đi tới, hôm nay nhị nữ cũng ra tới à, chờ tiểu bảo đúng không? Ân, mãi mãi, đại nương, nơi này cục đá lạnh, các ngươi muốn hay không ngồi bên trong có cây? Xem hai người ngồi xuống chính mình bên tay phải, cùng bên tay trái Tôn Tố Tố hai hai tương đối, Chu Tâm Duyệt liền có chút kỳ quái, vị trí này chính là cây dâu hạ ngồi đến nhất không thoải mái địa phương. Bên trong san bằng chỗ nhưng còn có mấy cái tốt nhất vị trí đâu. Liền nơi này hảo. Hôm nay ngươi Lan tỷ phải về nhà. Bạch Phượng Liên tâm tình thực tốt bộ dáng, Chu Tâm Duyệt thế nhưng phá lệ thấy được nàng mỉm cười, đầy mặt nếp gấp run rẩy, nhìn qua so mã mặt còn khó coi vài phần. Đúng vậy, không biết hôm nay là ai cùng ngươi Lan tỷ một đạo trở về, mỗi tháng trở về một lần không dễ dàng. Bạch Thúy nhìn chằm chằm nơi xa yên tĩnh khe núi, lời nói là tràn đầy kiêu ngạo. Ánh mắt khinh miệt ngó mắt bên kia Tôn Tố Tố, trên mặt xả ra cái giả giả mỉm cười. Tố Tố về nhà giúp đỡ mẹ ngươi làm việc mới là đứng đắn, trước đó vài ngày bên ngoài giống cái nói cái gì, nói nhân ra cũng không dám nói. Tôn Tố Tố miệng giật giật, cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói, vườn tóc khí dường như đem bắp ở đế giày thượng ma đến bay nhanh. Chu Tâm Duyệt theo bản năng hướng nàng phương hướng dựa, Tố Tố tỷ, đều nói nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông, kỳ thật chiếu ta nói, có thể bồi ở mụ mụ bên người. Mỗi ngày ăn mụ mụ làm đồ ăn, cùng mụ mụ nói nói nữ nhi ra tiểu lời nói, thật sự thực hạnh phúc. Tôn Tố Tố ngắm mắt mặt đen Bạch Thúy, cười, một trương bình phàm gương mặt cũng sinh ra vài phần sắc thái tới, không thể tưởng được Tâm Duyệt ngươi còn rất có thể nói. Cái gì a? Đây là sự thật a? Có người tưởng có mụ mụ bồi cũng là một loại hy vọng xa vời. Chu Tâm Duyệt rất là thương cảm, tựa như nàng, từ nhỏ xem khác tiểu bằng hữu có ba ba mụ mụ bồi, mà nàng từ 4 tuổi liền ở tại ký túc trường học. Cuối tuần cũng chỉ có thể thấy bảo mẫu A-di. Buồn cười chính là, mụ mụ cảm giác nhưng thật ra ở La Nguyệt Hoa trên người cảm giác được, ấm áp ngọt ngào. Chính là Chu Tâm Duyệt những lời này rõ ràng thương tới rồi Bạch Thúy, ngay cả Bạch Phượng Liên cũng là đột nhiên biến sắc, chết nhịn ưu, có thể nói sao ngươi. Chú ai đâu? Chu Tâm Duyệt cúi đầu, học Tôn Tố Tố liều mạng lột bắp, nàng chiều nay nhiệm vụ là hai soạn, cũng không thể bởi vì mấy chỉ rồi bỏ kêu liền trì hoãn công tác. Không có được đến đáp lại, nhiều như vậy người ngoài ở. Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy cũng không chết tử tế đuổi theo cái tiểu hài tử không bỏ, đành phải ngược lại cùng mương kia mấy cái phụ nữ nhóm thảo luận khởi từng người được đến mới nhất bắt quái. Những người này đi được xa nhất bất quá chính là trong thôn, còn hảo chút thời gian không đi, nghe tới nghe qua cũng không ngoài chính là kia vài câu. Lấy Chu Thế Sơn cầm đầu làm công đội ngũ cũng không biết tìm tiền không có. Chu Tâm Cường đều 22 nên nói tức phụ. Chu Tâm Quốc cũng 20, đại ca nói, liền đến phiên hắn. Lưu gia tức phụ giống như mang thai, mấy ngày này cũng chưa ra tới làm công. Tiểu gia lão tam được bệnh lao, tức phụ cũng không biết thủ được bao lâu. Đương nhiên còn có đề cập đến nào đó mang nhan sắc đề tài, này đó nữ nhân nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy tiến đến cùng nhau kề thai nói nhỏ, đề phòng Tôn Tố Tố cùng Chu Tâm Duyệt đâu. Hai người chỉ có thể nghe thấy mơ hồ có người nói cái gì người nào đó kia khối điển khô hạn đã lâu. Trong đất cả tím thành thục vân vân. Chính yếu chính là này đó nữ nhân nói xong lúc sau còn làm như có thật hiệp học phá lên cười. Chu Tâm Duyệt hoang mang đến nhìn Tôn Tố Tố nghe thế loại đề tài liền đỏ mặt cúi đầu mánh lấy ra thượng việc, thầm nghĩ, này cũng yêu cầu các ngươi tụ ở bên nhau kể thai nói nhỏ. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhan sắc chê cười đâu. Chỉ cần các ngươi kể thai nói nhỏ liền không được ta cắn sao. Tư cập này, Chu Tâm Duyệt dựa tới rồi Tôn Tố Tố bên thai nhẹ giọng hỏi. Tố Tố tỷ, các nàng những cái đó cũng kêu tiểu hài tử không thể nghe chê cười. Muốn hay không ta cho ngươi nói. Làm việc. Không thể tưởng được Tôn Tố Tố còn mãn đứng đắn, căn bản không muốn nghe Chu Tâm Duyệt nhan sắc chê cười. Chu Tâm Duyệt đành phải dầu dĩ cũng túi đầu tới chuyên tâm làm việc, ở bắp xôn sao trong thanh âm nàng trong óc nhớ tới một cái dường như đã có mấy đời thời điểm nghe được một cái chê cười. Ở nào đó khách sạn cửa bỏ neo vô số ô tô, có một vị lái xe tới nghỉ ngơi lữ nhân liền cảm thấy rất kỳ quái, chạy tới hỏi khách sạn lão bản, khách sạn lão bản liền nói. Chỉ cần ta 5 tuổi nhi tử có thể làm được sự tình ngươi có thể làm được, ta đây liền đưa ngươi một chiếc xe, nếu là ngươi làm không được nói liền đem ngươi xe lưu lại. Lữ nhân suy xét một lát, đáp ứng rồi, bị đưa tới một gian ấm áp trong phòng, bên trong có một vị lỏa thân mỹ nữ, thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng người. Lúc này, khách sạn lão bản 5 tuổi nhi tử đi đến mỹ nữ trước mặt hôn môi mỹ nữ một chút, vị kia nam tính lữ nhân làm được, lúc này, tiểu hài tử duỗi tay vô biến mỹ nữ toàn thân mỗi một góc. Lữ nhân cũng vội vàng đi theo làm được, lại sau đó, tiểu hài tử móc ra chim nhỏ con 3 lần, lữ nhân vô ngữ, để lại chính mình mở ra ô tô. Câu chuyện này rõ ràng chính là không đến 10 ngày thời điểm ở hộp đêm nghe cái kia xoáy khí bạt kẹn đờ nói, lại giống như đã cách cả đời. Nhớ tới những việc này, khó tránh khỏi có chút thương cảm, nhưng thật ra không có vui đùa tâm, chuyên tâm ở trên tay đã thói quen động tác thượng. Đã trở lại, đã trở lại. Bạch Thúy hưng phấn thanh âm ở bên cạnh vang lên, Chu Tâm Duyệt động động có chút chết lặng cổ, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, hai cái điểm đen ở đỉnh núi chậm rãi di động, hình ảnh có chút mơ hồ, thấy không rõ đến tuột cùng là ai. Điểm đen động đến bay nhanh, đảo mắt biến mất ở khe núi ly, Chu Tâm Duyệt ánh mắt đầu hướng không xa đỉnh núi, biết điểm đen tiếp theo nháy mắt đó là sẽ xuất hiện ở nơi đó. Ai, không phải chúng ta ra Lan Lan, là hai cái tiểu tử, nhà ai đâu? Bạch Thúy thất vọng tiếp tục nhìn chằm chằm nơi xa đỉnh núi. Nàng nhãn lực so thoáng mang điểm cận thị Chu Tâm Duyệt khá hơn nhiều. Là Chu Tâm Bảo cùng La Hiểu Kiệt. Thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Chu Tâm Duyệt tầm nhìn trong vòng, đã có thể rất rõ ràng thấy rõ đến tuột cùng là ai. Thời gian đã qua đi hơn 20 phút, thật là ứng câu nói kia vọng sơn chạy chết cầu. Nhìn gần, đi tới xa đến muốn chết. Nhị tỷ. Chu Tâm Bảo con nít con nôi chạy trốn bay nhanh, lập tức liền chạy tới Chu Tâm Duyệt trước mặt, thuận tay lau lau trên trán mồ hôi, ngươi là đặc biệt ở chỗ này chờ ta sao? Ân, bằng không ta ra tới làm gì, không bằng ở nhà lột, còn miễn cho bối tới bối đi đâu. Chu Tâm Duyệt nhìn trước mặt thật thà chất phác ngay ngắn khuôn mặt, từ tâm cảm thấy cao hứng, tiểu tử này giống như trong mắt chỉ có nàng cái này tỉ tỉ, bị người nhớ cảm giác thật sự thực hạnh phúc. Bên cạnh Bạch Phượng Liên một trương mặt ngựa trầm đến ra thủy, tiểu bảo, không nhìn thấy mãi mãi, đại nương cùng thẩm thẩm nhóm sao. 021. Phải làm mỹ nữ Chu Tâm Bảo cùng La Hiểu Kiệt ở trên đường còn câu được câu không ở thảo luận nhà mình nhị tỉ. Trong lòng lại là sợ nàng không cẩn thận bại lộ mất trí nhớ chứng bệnh, bị mê tín mâu thân đám người đưa đến Lý Đại Tiên trong nhà đi. Đợi đến ra cây tùng lâm bò lên trên về nhà cuối cùng một tòa tiểu sơn núi liền thấy rõ cây dâu hạ kích động đến đứng dậy Chu Tâm Duyệt, hắn trong lòng một viên cục đá cuối cùng là rơi xuống đất, không rảnh lo cùng phía sau La Hiểu Kiệt chào hỏi liền một hơi lao xuống sân tới. Không nghĩ tới đón đầu đã bị Bạch Phượng Liên trầm khuôn mặt nói một câu, đành phải bĩu môi không tình nguyện hô, mãi mãi, đại nương. Tiếp theo lại vòng quanh cây dâu dạo qua một vòng, đem những cái đó dưới tảng cây làm công nữ nhân từng cái tiếp đón qua đi. Xong rồi trở lại Chu Tâm Duyệt bên người ngồi xổm xuống, nhị tỷ, còn có bao nhiêu, chúng ta về nhà đi bái. Liên tại đây giúp đỡ ngươi nhị tỷ làm xong lại đi, hôm nay ngươi Lan tỷ tỷ cũng trở về, cũng không biết ở trấn trên từ từ. Bạch Phượng Liên đoán giận một câu, ánh mắt ở an mặc chỉnh tề sạch sẽ La Hiểu Kiệt trên người như ít quang trên dưới nhìn quét hai lần lúc sau nói, tiểu bảo, đừng một ngày chỉ lo chơi, làm việc đi. Chu Tâm Duyệt liền cảm thấy này Bạch Phượng Liên quá hà khắc rồi, biết rõ nhân gia có đồng học tới trong nhà còn gọi nhân gia làm việc, này rõ ràng chính là đuổi khách nhân đi sao. Lập tức sửa sang lại bắp sọn, cười đối Bạch Phượng Liên nói, mãi mãi, dù sao ta hôm nay cũng lột đến không sai biệt lắm, nếu tiểu bảo có bằng hữu về đến nhà tới chơi, chúng ta này liền đi trở về. Phần 15. Không có việc gì, chúng ta giúp ngươi đem dư lại lột xong lại đi đi. La Hiểu Kiệt nhưng thật ra tự quen thuộc, cười thời điểm trên mặt má lún đồng tiền ẩn hiện. Cũng không biết là đại nhân quá nhiều vẫn là cái gì nguyên nhân, tiểu tử này không có thượng cuối tuần kiêu ngạo ương ngạnh, có vẻ thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngay cả bắt bẻ Bạch Phượng Liên cũng đối hắn tuấn xoáy khuôn mặt ngượng ngùng lại sụ mặt, lộ ra cái xấu hổ tươi cười tới. Này không phải La bác sĩ ra hải tử sao? Cái nào La bác sĩ? A, thôn trưởng Tôn Tử. Lúc này, có người nhận ra tới La Hiểu Kiệt thân phận, nhỏ giọng thảo luận lên, mương tới lui nhân liền như vậy mấy cái, cơ bản đều có thể nhận cái mặt thủ, trải qua này vừa nhắc nhở. Thường xuyên đến Trương Lan quẩy bán quà vật tìm tòi sinh hoạt nhu yếu phẩm các nữ nhân cũng đều nhận ra La Hiểu Kiệt thân phận. Hắn không phải đều 16 sao. Như thế nào còn cùng tiểu bảo là đồng học A? Hư, đừng nói, đứa nhỏ này mệnh khổ, sinh đã hơn một năm bệnh, làm hai lần giáng cấp sinh, bằng không ngươi cho rằng La bác sĩ là vì cái gì làm bác sĩ, mà không phải con kế nghiệp cha làm thôn trưởng. Đó là bởi vì muốn y cái này bảo bối cục cưng, lâu bệnh thành lương y thì sao? Lúc trước Chu Tâm Duyệt đều còn ở nghi chăng vì cái gì nhìn liền so tiểu bảo đại 1-2 tuổi La Hiểu Kiệt sẽ cùng hắn một cái ban, nguyên lai còn có này cha a. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta bất quá là thân thể hư nhược rồi điểm, luôn cảm mạo phát sốt mới trì hoãn đi học, cũng không phải là bởi vì thành tích không hảo hàng ban. Hơn nữa, ta ba vốn dĩ chính là vệ giáo tốt nghiệp, mới không phải ở ta trên người luyện liền hảo y y thuật. Liên tiểu bảo chuyển đến đầu gỗ cọc, La Hiểu Kiệt ngồi xuống Chu Tâm Duyệt đối diện. Tiêm giọng nói liền đối nàng giải thích nói. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn giải thích, chỉ là cảm thấy Chu Tâm Duyệt ở trong lòng hắn cùng này nàng nữ sinh đều không giống nhau, mặc kệ là lớp học vẫn là hắn gặp qua tiểu nữ sinh tất cả đều một bộ ngây ngô thẹn thùng bộ dáng, hoặc là liền dương nanh múa vướt không cái chính hành, nhưng Chu Tâm Duyệt ở thượng Chu biểu hiện rất kỳ quái, lớn mật hoạt bát, nói lên lối buôn bán tới một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, nói không nên lời lóa mắt. Hắn mạc danh không nghĩ ở trong lòng nàng lưu lại cái gì bất lương ấn tượng. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Chu Tâm Duyệt cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc, nhưng thật ra tiểu bảo, này Chu đi học có hay không xem qua ghi hình A? Chờ lát nữa về nhà đem tác nghiệp múc cho ta kiểm tra. A tiểu bảo vốn dĩ đoạt lấy Chu Tâm Duyệt nguyên bản việc làm được chính hoan, lại không ngờ bị nàng ngang trời như vậy vừa hỏi cả kinh múc không được trong tay bắp, vội không ngừng xua tay nói, không có, tuyệt đối không thấy. Tác nghiệp liền không kiểm tra rồi đi. Ngay sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, giống như ngươi thành tích kém đến rối tinh rối mù, có thể kiểm tra ra ta tốt xấu sao. Lời nói là như thế này nói, hắn cũng không dám đem tràn đầy xoa xoa sách bài tập múc ra tới gặp người. Bên cạnh La Hiểu Kiệt bất mãn bị bỏ qua, ở một bên giúp đỡ Chu Tâm Bảo bảo đảm nói, Chu Tâm Duyệt, ta có thể chứng minh tiểu bảo chưa nói dối, nay Chu hắn thực nghiêm túc. Bất quá là nghiêm túc cũng không hiệu quả thôi, Chu Tâm Bảo ở trong trường học thuộc về lao sư đã phóng như ăn cỏ kia một bát học sinh trí nhất. Ân. Trong tay việc có hai cái nam sinh tiếp nhận đi, Chu Tâm Duyệt dứt khoát chỉ giúp vội đem bắp phu thượng dư lại mấy viên xử lý sạch sẽ là được, ánh mắt liếc về phía La Hiểu Kiệt, mang theo hai phân nghiền ngẫm, ngươi kêu ta cái gì? Đi theo tiểu bảo kêu nhị tỷ đi. Thật sự là Chu Tâm Duyệt cùng Châu Hân Nguyệt kêu lên âm không sai biệt lắm, bị cái choai choai thiếu niên dùng thời kỳ vỡ giọng thanh âm kêu tên thật đúng là một chút cũng không thích ứng, nói như thế nào cũng muốn tránh cái tỷ tới nghe một chút mới dễ nghe. Ta mới không, ngươi còn so với ta tiểu một tháng. La Hiểu Kiệt cũng không rõ vì cái gì ở ánh mắt của nàng hạ sẽ mạc danh hoàng hốt, trước mắt hai thước chỗ khuôn mặt cùng thượng Chu không sai biệt lắm, thon gầy khuôn mặt bị linh động con ngươi mang đến nhiều vài phần khỏe mạnh sắc thái, sắc mặt giống như so mấy ngày trước trắng non một chút, tiểu xảo mũi hai sườn nhàn nhạt mấy viên tàn nhang điểm xuyết, phấn hồng cánh môi như hoa nở rộ, một chút cũng không có trong thôn này đó nữ nhân khô nước. Xưng hô bất luận tuổi, chỉ luận bối phận. Ngươi cùng tiểu bảo ngang hàng luận giao, đương nhiên phải gọi ta một tiếng tỷ. Chu Tâm Duyệt dương dương trong tay bắp phu, mang trắng tinh hàm răng làm bộ muốn cắn người, lại không biết cái dạng này ở đối phương trong mắt vô cùng đáng yêu. La Hiểu Kiệt đang định tiếp tục đậu đến nàng lộ ra dáng vẻ này khi, Bạch Thúy Hưng phấn hô to lại lần nữa truyền đến, Lan Lan đã trở lại, nhà của chúng ta Lan Lan đã trở lại. Chu Tâm Lan danh khí ở giữa sơn thôn vẫn là rất đại, ít nhất La Hiểu Kiệt liền nghe những cái đó tới quẩy bán quà vật mua đồ vật người ta nói quá không ít, nghe vậy quay đầu hướng phía sau trên núi nhìn lại. Chẳng những là hắn, cây dâu hạ mọi người đều bị Bạch Thúy tiếng hô cấp hấp dẫn tới rồi giao lộ. Nơi xa đỉnh núi chuyển ra tới hai người rốt cuộc ở mọi người tha thiết ngẩng cổ chờ đợi chung khoan thai tới muộn, đi ở phía trước đánh tay không chính là một cái tươi đẹp thiếu nữ, một thân màu tím trường tụ vải nhung kẻ cập đầu gối đông váy, một cái bó sát người màu đen giẫm chân quần, một đôi bao bao nylon màu trắng giày da. Theo Chu Tâm Duyệt xem biến thứ tốt lợi mắt đảo qua, cặp kia giày da tài chất căn bản là không phải da, chỉ là không biết lúc này có hay không tu, VV cách gọi. Đến nỗi kia quần cùng váy, càng là nói không nên lời tụ. Lại xem nàng trên đầu dùng hồng nhẹ nhẹ khăn cao cao chát khởi đuôi ngựa, Chu Tâm Duyệt trong lòng thăng lên tới một loại nói không nên lời cảm giác, đây là mỗi người khen rửa sơn thôn một đóa hoa. Bất quá, ở Tôn Tố Tố kinh tiện trong ánh mắt, Chu Tâm Duyệt tâm trầm đi xuống, đây là 10 năm trước, đây là nghèo khó nông thôn. Làn da trắng nõn, mày liêu mắt hạnh, môi anh đào Chu Tâm Lan thật là khó gặp mỹ nữ, như vậy nữ hải nhi nếu tinh tế trang điểm một phen, phóng tới 10 năm sau Hong Kong chỉ sợ cũng không thua cái gì ngọc nữ minh tinh đi. Ánh mắt ở xoáy khí La Hiểu Kiệt cùng xinh đẹp Chu Tâm Lan chi gian dạo qua một vòng, Chu Tâm Duyệt theo bản năng sờ sờ chính mình cố tình bảo dưỡng khuôn mặt, trong lòng ở hảo tưởng chính mình một ngày kia xuất trần mỹ mạo. Nàng liên không tin, ở cái này thiên nhiên chiếu cố địa phương, mỗi ngày dùng nhất tự nhiên phương pháp mỹ dung còn dưỡng không ra cái hảo khí sắc tới. Là Châu Hân Nguyệt thời điểm, nàng niệm thương mẫu, lại là vẫn luôn không có thể học đi đôi với hành. Nhưng thật ra ở nhà nhàn rỗi thời điểm mỗi ngày liền nghĩ như thế nào đem thân thể diện mạo bảo dưỡng đến mỹ mỹ, về sau gả vào hào môn miễn cho bị ném ở góc mốc mèo, khi đó chính đúng mốt tự nhiên mỹ dung pháp, bất đắc dĩ cái điều kiện kia hạ tự nhiên là tiêu tiền cũng mua không được. Tỷ như, rửa mặt vo gạo thủy, tốt nhất là nước sơn tuyển, trắng non trừ mụn lô hội, mới mẻ lô hội nước, vô ô nhiễm rau dừa trái cây. Nhưng tại đây trong núi, mấy thứ này dùng dụng tâm lại là có thể toàn bộ tìm được, cho nên nếu muốn biến xinh đẹp cũng không khó khăn, lúc này nhìn đến cùng huyết thống đường tỷ, Chu Tâm Duyệt càng có tin tưởng. Đem Chu Tâm Duyệt dưỡng đến cùng Châu Hân Nguyệt giống nhau xinh đẹp là nàng lý tưởng, bởi vì xinh đẹp mới có khả năng giữ chặt kim quy tế ánh mắt sao. Nhưng kế tiếp Chu Tâm Lan xuất khẩu lời nói lại là làm Chu Tâm Duyệt hoàn toàn lật đổ đối nàng hảo quan cảm. 022. Lợi thế đường tỷ Chu Tâm Lan nhìn qua xinh đẹp đẹp thuộc nữ bộ dáng, nhưng xuất khẩu lời nói lại làm Chu Tâm Duyệt ấn tượng đại ngã. Chỉ thấy nàng gỡ xuống trên chân bao nylon tùy ý ném tới một bên, nhíu lại đẹp mày lá liễu, trải vớt chính mình có chút mướt mồ hôi tóc mái, đối đang muốn tới gần nàng Bạch Thúy rồi nói. Mẹ, nhân gia không phải đã nói về nhà không cho ca ca ở trường học tiếp ta sao? Ở thị trấn chờ ta liền hảo, lại không phải tìm không ra lộ. Xem nàng đô khởi cái miệng nhỏ, Bạch Thúy không cấm đau lòng tưởng rỗi tay đi sờ sờ nàng tóc dài, lại bị Chu Tâm Lan một cái nghiêng người cấp né tránh. Mẹ, không cần sờ rối loạn, ngươi còn không có rửa tay đâu. Bạch Thúy nhìn chính mình khô nước bàn tay, ở trên người dùng sức cọ cọ, lại lần nữa rỗi tay đi kéo lại Chu Tâm Lan trắng non bàn tay, không cho mẹ xem lạp, ta không phải lo lắng ngươi một người về nhà không an toàn sao. Có ca ca hộ tống không phải khá tốt sao. Chu Tâm Lan phía sau nam tử lớn lên chắc nịch đôn hậu, cùng Chu gia tiểu thúc Chu Thế Điền bộ dáng thực tương tự, bất quá biểu tình muốn khô khan đến nhiều, không có Chu Thế Điền linh hoạt kính nhi, lúc này xem muội muội bị mẫu thân kéo ở trong tay không được bố trí hắn không phải cũng không tức giận, chỉ là ha hả cười. Đại ca liền như vậy hướng chúng ta cửa trường vừa đứng, thật nhiều đồng học đều đang hỏi cái kia thổ lão mạo là ai, ngươi nói ta dám nói là nhà ta đại ca sao. Nhân gia sẽ cười chết ta. Còn cô à, nhị ca lần trước cho ta múc tiền tới thời điểm liền quần áo cũng không đổi một chút, đầy người nước bùn, đem trường học cảnh vệ thất băng ghế đều cấp ngồi đến biến sắc. Dịu dít, Chu Tâm Lan không được kể ra hai cái ca ca cùng phụ thân ném nàng thể diện sự tình, Bạch Thúy chỉ là ở một bên bồi cười, Chu Tâm Duyệt ở trong lòng đã là cho cái này đường tỷ đánh cái phụ 100 điểm, nàng năm đó cầu cũng cầu không đến một người thân đến trường học tới thăm, cái này đường tỷ khen ngược, thế nhưng còn đoán trách khởi người tới, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Túi đầu, tiếp tục trên tay việc, nhỏ giọng mà đối Chu Tâm Bảo nói, tiểu bảo về sau nhưng không chuẩn ghét bỏ ai. Ta mới sẽ không. Tiểu bảo dầu dĩ nói, Chu Tâm Duyệt lúc này mới phát hiện tiểu bảo hắn vẫn luôn liền không nâng lên quá mức xem Chu Tâm Lan liếc mắt một cái, mà La Hiểu Kiệt cũng chỉ là liếc mắt một cái Chu Tâm Lan, ngay sau đó liền hừ một tiếng không hề treo đầy mặt tươi cười. Các ngươi làm sao vậy? Xem Bạch Thúy, Bạch Phượng Liên đều vây quanh ở Chu Tâm Lan bên người hỏi han ân cần, nhất thời chú ý không đến bên này. Chu Tâm Duyệt tò mò hỏi thăm nói. Nàng ở bên ngoài vẫn luôn nói nàng ra ra là thôn trưởng, phụ thân là bác sĩ, mẫu thân khai cái cửa hàng. La Hiểu Kiệt nhỏ giọng dầu dĩ nói. A Chu Tâm Duyệt ngây ngẩn cả người, hỏi La Hiểu Kiệt nói, ngươi có cái tỷ tỷ? Ta là con một. La Hiểu Kiệt nhìn thoáng qua như chúng tinh cùng nguyệt tới gần Chu Tâm Lan, ánh mắt rất là chế chế. Bị Chu Tâm Duyệt múc một cái bắp phu đập vào cái chán. Đừng như vậy xem người, quái chán ghét. Ai? Kia nàng có phải hay không ngươi chưa lập gia đình tức phụ, bằng không như thế nào sẽ có như vậy gia cảnh. Liên nàng. La Hiểu Kiệt bị Chu Tâm Duyệt một gõ một trêu chọc, một lần nữa quay đầu lại trên dưới xem kỹ vài lần Chu Tâm Lan, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, túi đầu yên lặng lột bắp. Chu Tâm Lan lúc này đã là thấy rõ cây dâu hạ mấy người, ánh mắt ở Chu Tâm Duyệt ba người trên người dừng lại một chút sau một lát lại là thẳng tắp đi hướng một bên thất thần tôn Tố Tố. Tố Tố, ngươi cũng ở nhà à? Ta nhìn đến huyện thành thật nhiều quán ăn đều ở chiêu công, ngươi như thế nào không làm? Ở chỗ này làm việc nhà nông nhi có cái gì đường ra, đến cùng còn không phải thổ nông dân một cái. Chu Tâm Lan không hề có ý thức được chính mình nói làm cây dâu hạ sở hữu nữ nhân đều tạm dừng trong tay động tác, như cũ cố mục đích bản thân giáo huấn cùng nàng cùng tuổi tôn Tố Tố, nghiễm nhiên một bộ cao nhã bộ tịch, đã sớm làm ngươi nghiêm túc đi học ngươi không nghe, nếu có thể cao trung tốt nghiệp, có lẽ còn có thể tìm cái nhà xưởng gì đó. Nhã lệ hỗ trợ cho ngươi tìm nhẹ nhàng việc ngươi lại không bằng lòng làm, một hai phải chạy tới nhà hàng nhỏ, mệt chết mệt sống cũng liền mấy chủ. Trên dưới 100 đồng tiền một tháng, tội gì đâu. Xem đi, chịu không nổi, chạy về ra đi. Mà vừa rồi đều còn nhanh mồm dẻo miệng Tôn Tố Tố không biết sao đột nhiên trở nên trầm mặc, đối Chu Tâm Lan một hồi thuyết giáo bổn Phật không nghe thấy dường như, nhưng thật ra một bên Chu Tâm Cường phá lệ mở miệng nói chuyện, Lan Lan, về nhà đi, dọc theo đường đi không phải luôn oán giận quá mệt mỏi sao. Dứt lời, dẫn theo bao lớn bao nhỏ tay nải dẫn đầu đi nhanh hướng trong thôn đi đến, Bạch Phượng Liên thấy thế hoạt động chân nhỏ nhanh chóng theo đi lên, Cường Tử A, ngươi lần này trở về đãi bao lâu? Tây Lê Mương Lý Tam bà lần trước cho ta nói chuyện này nhi, nói là phải cho ngươi nói việc hôn nhân, ngươi đều 22, cũng nên nói một cái vào cửa giúp ngươi mẹ liệu lý việc nhà. Bạch Thúy cũng bưng cái sọt lôi kéo Chu Tâm Lan nói nhàn thoại một đường hướng ra đi đến. Cây dâu mặt hướng hồi thôn núi lớn phương hướng cũng chỉ dư lại Tôn Tố Tố cùng Chu Tâm Duyệt ba người, có lẽ là vừa rồi Chu Tâm Lan nói quá mức đả thương người, Tôn Tố Tố cảm xúc rất là hạ xuống, trầm khuôn mặt không nói một lời. Tôn Đại Nương mẫn cảm phát hiện nữ nhi trầm mặc, đứng dậy ngồi xuống bên này, nhỏ giọng hỏi, Tố Tố, Lan Lan nói chính là thật vậy chăng? Kia nhẹ nhàng việc ngươi không làm. Tôn Tố Tố nhìn mắt Chu Tâm Duyệt đám người tựa hồ toàn tâm đều đặt ở việc mặt trên cũng không có chú ý tới bên này, không khỏi nhẹ giọng trả lời. Cái kia Phương Nhã Lệ là Lan Lan đồng học, trong nhà là huyện thành kẻ có tiền, chính là nàng cho ta tìm công tác là ở karaoke đại sảnh. Tôn Đại Nương nghe đến đây, không khỏi phun một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi. Kia tiểu đồ đi mới thích hợp đi nơi đó mặt bồi sướng đâu. Tính, mẹ, chúng ta cũng đi trở về đi. Tôn Tố Tố hứng thú dã rời nói, sớm đã không có ngồi ở cây dâu hạ đối với núi lớn chờ đợi bộ dáng. Phần 16. Cây dâu hạ cũng chỉ dư lại Chu Tâm Duyệt ba người, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, không như thế nào làm quán việc nhà nông nhi La Hiểu Kiệt đầu tiên chịu không nổi này đơn điệu động tác, nhưng lúc trước lại là hắn đề nghị lột xong lại đi, nhưng thật ra ngượng ngùng tiêu đình, chỉ phải không lời nói tìm nói. Chu Tâm Duyệt, ngươi động tác như thế nào như vậy chậm? Nhân ra như thế nào đều lột xong về nhà? Ngươi không nhìn thấy nhân ra đều là một sọt, ta mang hai sọt ra tới sao? Chu Tâm Duyệt dương mắt lấy xem ngu ngốc ánh mắt ngắm mắt La Hiểu Kiệt, trong lòng cũng thực sự hận thấu này đơn điệu lại vất vả công tác, nhưng có biện pháp nào? Một sơn bắp trừ bỏ treo ở trên tường mười mấy xuyến đều còn có gần ngàn cân yêu cầu xử lý ra tới, bằng không người ăn cái gì? Xuất sinh lại ăn cái gì? Ngươi nếu mệt liền cùng tiểu bảo trước mang một sọt trở về đi, ta một lát liền hồi. Ngàn quái vạn quái đều do nơi này giao thông không tiện, mấy thứ này chỉ có thể hảo duy trì sinh hoạt thường dùng. Nói lên quái cái gì, nàng trong lòng đã chậm rãi không trách chính mình gặp gỡ, nếu là kia một chút bị phòng tắm lưu lý đài khái chết cũng liền đã chết, nhưng ông trời một lần nữa cho một người sinh, kia vẫn là muốn nỗ lực sinh hoạt đi xuống, huống chi, nơi này còn có nhiều như vậy hạnh phúc. Tiểu bảo chính là nàng hạnh phúc nơi phát ra trí nhất, luôn là có thể ưu tiên nghĩ đến nàng, nghe vậy đối La Hiểu Kiệt nói, Hiểu Kiệt, ngươi nghỉ một lát, ta tới liền hảo, nhị tỷ là nữ sinh, làm không được nhiều như vậy. Nàng là nữ sinh đều có thể tiếp tục, ta đây đường đường nam tử hán nghỉ ngơi không phải liền nữ sinh đều không bằng. La Hiểu Kiệt bị Chu Tâm Duyệt ánh mắt thứ mau, thủ hạ này sinh ác độc, ở sọt liền cột lấy đế giày tử thượng dùng sức ma sát lên, lại không được dùng sức quá lớn, bắp bay đi ra ngoài, ngón út ở đế giày tử thượng dùng sức xẹt qua, một cổ đau nhức gập vào trong lòng, không khỏi phủng ngón tay, tại chỗ không được nhảy lên kêu thảm. Làm sao vậy? Chu Tâm Bảo chạy nhanh đứng dậy giúp hắn kiểm tra thương thế, biểu tình khẩn trương, sợ chính mình cái này bạn tốt lần đầu tiên hứng khởi về đến nhà tới chơi liền tao này đau nhức, không khỏi có chút lo lắng. Chu Tâm Duyệt lúc ban đầu cũng là trong lòng nhảy dựng, đứng lên thấy bất quá chỉ là một chút đỏ lên mà thôi, thở ra một hơi rất nhiều nhớ tới chính mình cũng không phải bị như vậy ma sát quá rất nhiều lần sao, cũng không hắn như vậy khoa trương đi. Hừ, còn nam tử hán. Như vậy điểm đau đều chịu không nổi, uổng xưng nam tử hán. Người La Hiểu Kiệt cũng sợ không rõ chính mình trong lòng là cái gì ý tưởng, bị Chu Tâm Duyệt khinh bỉ trong lòng chính là không thoải mái, nghe vậy buông lỏng tay ra chỉ, nhịn đau một lần nữa ngồi xuống cọc cây thượng, há liêu Chu Tâm Duyệt lại là đứng lên tử tuyên bố, tính, hôm nay liền đến nơi này, về nhà huy heo, nấu cơm đi. La Hiểu Kiệt hết trô nói rồi, vẻ vải dẫn theo hai cái cặp sách đi theo tỷ đệ lưỡng mặt sau hướng thôn nội đi đến. Tiểu bảo, nay Chu lão sư làm thực nghiệm ngươi biết như thế nào làm sao? La Hiểu Kiệt không thói quen trầm mặc, nghĩ tới học tập mặt trên. Thực nghiệm? Cái gì thực nghiệm? Chu Tâm Bảo một bộ mê mang bộ dáng, chọc đến Chu Tâm Duyệt nhăn lại mày, không nghĩ tới hắn như vậy không biết tiến tới, liền tác nghiệp cũng không biết. Lão sư không phải làm đòn bẩy thực nghiệm, còn muốn chúng ta làm thực nghiệm ký lục sao? Chúng ta chính là một tổ. La Hiểu Kiệt lấy tay vỗ trán, hắn cũng không dự đoán được chính mình tổ viên liền đề mục cũng không biết, vậy ngươi biết ngữ văn, toán học cùng tiếng Anh tác nghiệp là cái gì sao? Ngữ văn ta biết, là một thiên viết văn, toán học hình như là luyện tập sách đi, tiếng Anh. Chu Tâm Bảo nồng đậm lông mày cơ hồ nhăn tới rồi một chỗ, lão sư có bố trí bài tập sao? 023. Băng ghế hầm gà Chu Tâm Bảo mờ mịt biểu hiện chọc nóng nảy La Hiểu Kiệt, chạy đến hắn trước mặt bóp chặt cổ hắn, à, Chu Tâm Bảo, ngươi đây là ở thượng, cái gì học? Liền lão sư bố trí tác nghiệp đều không nhớ. Ta nhân lúc còn sớm bóp chết ngươi, miễn cho thứ hai giao không được tác nghiệp bị lão sư phạt trạm. Chu Tâm Duyệt thấy Chu Tâm Bảo bị La Hiểu Kiệt véo đến đầy mặt đỏ bừng, bởi vì trong tay bưng cái sọt lại là không dám buông tay, tuy rằng biết hai người là ở đùa giỡn, nhưng nhà mình đệ đệ cũng quá thành thật đi, cũng không biết phản kháng. Nhưng lại tư cập La Hiểu Kiệt nói lời này cũng là một trận khí giận, dứt khoát hát đệm nói, dùng sức véo, xem hắn trường trí nhớ không. Thế nhưng liền bố trí tác nghiệp đều quên mất, hôm nay may mắn có ngươi cùng nhau tới trong nhà, bằng không bị hắn lừa dối cũng không biết. Ta quyết định, La Hiểu Kiệt. Sau này mỗi tuần năm tác nghiệp ngươi viết đến một trường tờ giấy mặt trên làm tiểu bảo mang về nhà, ta tới giám sát hắn làm. Chu Tâm Bảo đồng học, ngươi không cần ôm may mắn tâm lý, mỗi lần mang về tới tờ giấy ta đều sẽ cẩn thận kiểm tra, không được có xóa và sửa dấu vết, cũng không được có xé rách dấu vết. Chu Tâm Duyệt nghiêm túc đối đệ đệ nói, Chu Tâm Lan lời nói tuy rằng khó nghe, khá vậy nói đúng, tại đây tòa núi lớn không ra đi, có lẽ thật sự sẽ làm cả đời nông dân. Trong lòng cũng chậm rãi sinh ra cái kế hoạch, bất quá còn đãi chậm rãi hoàn thiện. Về đến nhà đơn giản thu thập một lần lúc sau, Chu Tâm Duyệt kéo tay áo, vụng về bắt đầu làm việc nhà. Chu Tâm Bảo không màng tới ra khách nhân, ném xuống cặp sách liền tiếp nhận tỉ tỉ trong tay trầm trọng cơm heo thùng gỗ, chạy như bay đi nhà xí. Rửa sạch xong kia khẩu đại nồi sắt, Chu Tâm Duyệt đối với nồi phạm nổi lên sầu. Trong nhà có khách nhân tới theo lý là phải hảo hảo chiêu đãi, nhưng trong nhà giống như không có gì thứ tốt có thể múc đến ra tay. Đúng rồi, kia chỉ chim tùng kê không phải bị xử lý ra tới bôi lên muối quải tới rồi nhà bếp đỉnh rào che sao. Khói sông nhiều thế này thiên, hẳn là có thể ăn đi. Cái sàng là trường 2 mét, khoan 1 mét hình chữ nhật, bốn phía bị mặc vào dây thừng chặt chẽ treo không treo ở trên xà nhà, phía dưới đó là thiêu xài bùn đất bếp, cái sàng lỗ chỉ có chiếc đũa đầu lớn nhỏ, bên trong có thể hơn đậu hủ, trao, thịt khô gì đó. Nhớ mang máng La Nguyệt Hoa thượng bếp động tác, nàng cũng học làm theo, dẫm lên băng ghế bỏ lên trên 1 mét tới cao bùn đất bậy bếp, đáng tiếc thân cao hữu hạ, điểm mũi chân cũng chỉ có thể múc tay với tới rào che cái sàng biên. Lau mặt thượng mồ hôi. Dứt khoát ghé vào bếp thượng tướng vừa rồi dâm chân băng ghế kéo đến thổ bếp mặt trên, nơm nớp lo sợ bò đi lên, tuy nói năm đó bởi vì tịch mịch ngồi ghét công viên giải trí sở hữu trời cao hạng mục, nhưng cho tới bây giờ không giống hiện tại như vậy sợ hãi quá. Dưới chân băng ghế lung lay, bị treo ở giữa không trung cái sàng cũng ở lay động, Chu Tâm Duyệt tay ở cái sàng sờ soạng, rốt cuộc đụng phải một cái cùng loại gà vật thể, vừa mới mừng thầm hướng trước mặt kéo, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, dưới chân băng ghế lay động đến cũng quá lợi hại đi. Tập trung nhìn vào, không biết khi nào băng ghế một chân dịch tới rồi đại nồi sắt bên cạnh, đang muốn hướng nồi bên trong trượt xuống, a, cứu mạng a. Không rảnh lo trong tay chim tùng kê, Chu Tâm Duyệt vì tránh cho cùng băng ghế cùng nhau rơi vào đường kính 1 mét trở lên siêu cấp đại nồi sắt chung, duỗi tay gắt gao chộp vào cái sàng bên cạnh, nhắm mắt lại lớn tiếng kêu to lên. Nhắm mắt lại đảo không phải sợ hãi, mà là bởi vì hàng năm bị khói sông đảo cái sàng thượng tất cả đều là nùng như mực hắc khói bụi ở tràn ngập. Còn có nguyên nhân vì cái sàng nghiêng mà hướng về nàng lăn xuống các dạng vật phẩm. Nghe tiếng trước hết vọt vào phòng bếp La Hiểu Kiệt liền thấy cuộc đời này nhất khôi hài cảnh tượng. Gây yếu Chu Tâm Duyệt treo ở nhà bếp treo đại cái sàng đi lên hồi đong đưa, toàn bộ phần đầu bị hắc hôi bao phủ, trên đỉnh đầu còn đỉnh một con chưa hân hắc chim tùng kê, hai chân ở bếp đi lên hồi đong đưa, trong miệng cứu mạng kêu một nửa cũng không dám lại kêu, màu đen khói bụi chính đổ rào rào từ nàng đỉnh đầu tới hạ. Nhìn kia đen như mực khói bụi, La Hiểu Kiệt vẫn là chần chờ một chút. Bất quá mắt thấy nàng liền phải rơi xuống, hắn cũng chỉ hảo cắn răng chạy tới bếp biên, mê mang chung rối tay ôm lấy nàng cẳng chân, che miệng kêu lên, bỏ qua tay, ta tiếp theo ngươi. Khu khu, ta không dám ném. Chu Tâm Duyệt cũng không dám đem tánh mạng giao cho một cái nghe nói hàng năm phao ấm sắc thuốc thiếu niên, nghe thanh âm giống như tiểu bảo muốn bảo tới, không khỏi sinh ra một loại đánh chết cũng muốn chờ Chu Tâm Bảo ý niệm tới. Nhanh lên, bằng không cái sàng bị ngươi xả chặt đứt rơi xuống ta cần phải tránh thoát. La Hiểu Kiệt tự nhận không phải cái loại này có thể quên mình vì người người, lập tức hung hăng kêu lên. À, Chu Tâm Duyệt là thật sự tính toán chờ tiểu bảo, nhưng lúc này nàng cảm giác được có thứ gì lông xù xù lăn đến tay nàng biên, không khỏi sợ tới mức buông lỏng tay ra. Kỳ thật nàng treo khoảng cách đến trên mặt đất bất quá chính là 1m45 khoảng cách, cảm giác trong tay căng thẳng, La Hiểu Kiệt thuận thế một phóng, vừa lúc ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, chống đỡ nàng đứng ở bếp hạ, hai người trước mắt đều bị phi tán khói bụi che đậy, thấy không rõ đối phương bộ dáng. La Hiểu Kiệt không quen thuộc tình huống nơi này, nhắm mắt lại không biết hướng phương hướng nào hoạt động. Bởi vì sợ Chu Tâm Duyệt đứng thẳng đến không đủ vững chắc, La Hiểu Kiệt theo bản năng đem bàn tay hướng lên trên đề đề, lại là đột nhiên cảm giác được không thích hợp, thủ hạ không giống như là vật liệu may mặc, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, hoạt hoạt nộn nộn, đảo như là da thịt, nhất không bình thường chính là ngón cái tiêm giống như chạm được một chỗ nho nhỏ độ dốc, cũng không biết là nơi nào. Chu Tâm Duyệt khiếp sợ vẫn còn vừa mới ở La Hiểu Kiệt dưới sự trợ giúp đứng thẳng thân thể. Lại không ngờ tiểu tử này tay còn ở hướng lên trên nâng, này vừa nhấc không quan trọng, thế nhưng xuyên qua áo ngoài, thẳng tới bộ ngực phía dưới, ngón tay cái chính dừng lại ở tiểu bánh bao thịt phía dưới phập phồng chỗ, trở lên mặt một chút nhưng chính là áo ba lỗ bao vây binh ra trọng địa. Phản ứng lại đây Chu Tâm Duyệt nhanh chóng ra tay chảo khai La Hiểu Kiệt bàn tay, tê. Kính rảo lục soát đảo đỉnh liêu hồi mục người tám, tê. Khu khu. Tỷ, làm sao vậy? La Hiểu Kiệt. Các ngươi đang làm gì? Chu Tâm Bảo vào cửa liền thấy nhà mình tỉ tỉ từ đầu đến chân tất cả đều là hắc hắc khói bụi, La Hiểu Kiệt cũng hảo không bao nhiêu, bếp thượng nồi to có một cái băng ghế cùng một con chim tùng kê, mở to hai mắt nhìn, tỉ, ngươi ở làm băng ghế hầm chim tùng kê. Chu Tâm Duyệt lúc này đã đem trong miệng khói bụi khụ ra tới, cũng mở mắt, theo Chu Tâm Bảo phương hướng chính là một cái tác, có điểm thưởng thức được không, băng ghế có thể hầm chim tùng kê sao? Ngươi phát huy điểm sức tưởng tượng cũng nên biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì a. Ta biết thưởng thức biết băng ghế không thể hầm chim tùng kê, chính là sợ ngươi đã không có này thưởng thức sao. Tiểu bảo xoa xoa đầu, vỗ vô bị Chu Tâm Duyệt một cái tắt chụp hắc bả vai, lại phát hiện càng chụp càng hắc, không khỏi cười nói, phát huy sức tưởng tượng. Ân, ngươi ở nhà bếp tẩy nồi, cái sàng hân đến chim tùng kê sống lại, vùng vây phi hạ cái sàng, sợ tới mức ngươi hô to cứu mạng, La Hiểu Kiệt liền tại đây thời điểm mấu chốt bay nhanh vọt vào nhà ở. Dũng mánh phi thường bắt băng ghế ném hướng chính công kích người chim tùng kê, đem nó hoàn toàn đánh chết ở trong nồi, sau đó ngươi chạy tới một bên, La Hiểu Kiệt còn ở nơi đó kiểm tra chiến quả. Chu Tâm Duyệt không nói chuyện, lại lần nữa vô vô Chu Tâm Bảo bả vai, lời nói thấm thía nói, ngươi có thể, hảo hảo phát triển nói không chừng viết một quyển huyền huyễn tiểu thuyết sẽ hồng. Nói xong, liền xoay người ra cửa tìm thủy trước đại khái tẩy rào đi xuống, lưu lại Chu Tâm Bảo hoang mang hỏi La Hiểu Kiệt nói, huyền huyễn tiểu thuyết là cái gì? Ta như thế nào biết? Ta chỉ biết võ hiệp tiểu thuyết cùng ngôn tình tiểu thuyết. La Hiểu Kiệt đỉnh cái đại mặt đen từ bếp hạ rốt cuộc đi ra, tay phải trong người trước không được siết chặt lại buông ra, tựa hồ ở dư vị cái gì. Hảo, hảo, trước đi ra ngoài rửa rửa tay mặt, ta cho các ngươi thiêu điểm nước gấm tẩy tắm rửa. Đổi thân quần áo, hôm nay cơm chiều xem ra muốn ăn đến trễ chút lạc. Chính nói như vậy, phòng bếp sau liền truyền đến Chu Tâm Lan cao ngạo tiếng kêu, nhị thẩm ở nhà sao? Tiểu bảo một bên thu thập tàn cục, một bên nhàn nhạt đáp, ta mẹ đào đất còn không có trở về, chuyện gì à, Lan tỷ? Các ngươi đều quá trong nhà tới ăn cơm chiều đi, chúng ta mang theo thịt trở về. Chu Tâm Lan nói chuyện thời điểm cũng không vào cửa, liền ở nhà bếp ngoại đứng. Ta có đồng học ở nhà, vẫn là thôi đi. Chu Tâm Bảo nhưng thật ra biết đường tỷ đây là khoe khoang tới, có thể tưởng tượng đến cùng nàng khoe khoang bất đồng Bạch Thúy cùng Bạch Phượng liền kia phó bủn xỉn bộ dáng, không khỏi ra tiếng cự tuyệt nói. Không phải thêm cá nhân. Thêm một đôi chiếc đũa sao, không có việc gì, cùng nhau đều lại đây đi. Ta đi về trước, các ngươi cũng sớm một chút lại đây chơi a. Nói xong, Chu Tâm Lan liền xoay người hướng trong nhà đi. Chu Tâm Bảo lại là ở nhà bếp phạm vào sầu, cuối cùng nhìn chằm chằm trong nồi chim tùng kê nói, chim tùng kê a, chim tùng kê, sớm biết rằng liền không đem ngươi múc xuống dưới. Làm hại nhị tỷ thiếu chút nữa té ngã không nói, hiện tại ngươi lại muốn bay đến đại nương ra cái sàng đi. Cảm tình hắn biết Chu Tâm Duyệt là bởi vì lấy chim tùng kê ngã xuống A. Phần 17. 024. Trộm tàng quả cam Chu gia lão đại Chu Tâm Cường bởi vì Chu Tâm Lan phải về nhà, cố ý ở trong huyện mua không ít thịt đồ ăn, mấy thứ này ở trong núi nhìn hiếm lạ vô cùng, nhưng ở trong thành nhưng thật ra không sợ mua không được. Đối với Chu Tâm Cường hai anh em muốn kêu La Nguyệt Hoa một nhà ăn cơm hành động, Bạch Phượng Liên chính là đánh trong lòng không thế nào nguyện ý, Bạch Thúy Liên bất đồng, tuy rằng buồn xịn. Nhưng không ngại ngại nàng tưởng khoe khoang bản sắc, nhà mình ba nam nhân ở bên ngoài làm công, trong nhà không có gì dùng tiền địa phương, trừ bỏ Chu Tâm Lan đi học phí dụng đảo thật sự còn có không ít lợi nhuận, còn ở nhà bếp ôn tồn an ủi còn không nghĩ ra Bạch Phượng Liên. Mẹ, lão nhị không ở nhà, chúng ta chiếu cố hạ bọn họ nương ba cũng là hẳn là a nói nữa, Lan Lan cùng nhị nữ tiểu bảo bọn họ tóm lại là tỉ muội, về sau cũng hảo giúp đỡ điểm a. Ta chính là sợ Lan Lan không hiểu chuyện. Chờ lát nữa cấp cái kia không có can đảm cô gái cổ động vài câu, này vạn nhất nếu là thuyết phục nhị nữ nghĩ ra môn làm công làm sao. Còn cô à, tiểu bảo mang cái đồng học về nhà, kia chính là thôn trưởng gia tôn tử, chúng ta không biết xấu hổ làm nhân gia cùng chúng ta giống nhau ăn mặt trưng trưng sao. Bạch Phượng Liên ngồi ở bếp hạ tiểu băng ghế thượng, có một phen không một phen hướng bệ bếp thêm củi lửa. Ai nha, ta như thế nào đã quên này cha, hy vọng Lan Lan không lắm miệng, đã quên cấp cô nàng này chào hỏi. Ta đây liền kêu cường tử gọi nàng về nhà. Bạch Thúy nghe vậy nghĩ cũng là, ném xuống trong tay dao phay liền chuẩn bị tự thân xuất mã đi tìm nữ nhi chào hỏi. Lúc này chính gặp gỡ Chu Tâm Lan gọi tiểu bảo sau về nhà, ở hẹp trên ngạch cửa thổi mạnh đế dày bùn đất, nhăn lại đẹp mày lá liêu đoán giận nói, mẹ, lần sau gọi bọn hắn ăn cơm trực tiếp đều ta ca ở cửa thét to một tiếng liền hảo, nhị thẩm các nàng sân bên ngoài thật nhiều dính chân bùn đất, đem ta giày làm cho hảo dơ. Hảo hảo, Lan Lan, mẹ cho ngươi nói chuyện này à. Chờ lát nữa nhị thẩm cùng nhị nữ tiểu bảo các nàng về đến nhà tới nếu là hỏi trong thành hảo tìm công tác không, ngươi cũng không thể đảm nhiệm nhiều việc cấp nhị nữ tìm công tác, nghe được sao? Bạch Thúy một lần nữa múc dao phay, giơ tay chém xuống thiết khoai tây ti, trong nồi là tốt nhất thịt ba chỉ nấu củ cải, chờ lát nữa vớt lên nấu tốt thịt ba chỉ, xứng với dưa muối cùng cọng hoa tỏi non, một đạo ngon miệng hâm lại thịt liền thành hình. Lại đến cái tố xào khoai tây ti, rau trộn cái thanh thúy ngon miệng củ cải khối. Ở củ cải canh tiếp theo ma nhà mình đẩy ra tàu phớ, một bàn lớn người đồ ăn liền tính là chuẩn bị hoàn toàn. Chu Tâm Lan ngồi ở ly bếp biên 2-3 mệ xa bàn bắt tiên bên cạnh, duỗi tay ở trước mặt quạt khắp nơi phi tán tuổi lửa khói bụi, không chút để ý hỏi, vì cái gì a? Ngươi tưởng có cái tiểu thẩm thẩm chiếu cố tiểu thúc không? Cây táo mương lưu lão nhị liền không tồi Bạch Phượng Liên ngồi ở bếp hạ, một câu còn chưa nói xong đã bị Chu Tâm Lan tiệt đi câu chuyện, lưu lão nhị. Cái kia ngây ngốc nữ nhân. Lưu gia lão nương không phải nói muốn hoán thân sao? Đồng tỷ không đổi thành, chẳng lẽ Chu Tâm Lan che miệng ngồi, mở to hai mắt nhìn, mãi mãi, các ngươi cũng quá nhận tâm đi, tuy rằng ta không thích nhị nữ cái kia hũ nút, khá vậy không đến mức hại nhân ra cả đời a. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Bạch Thúy thấy Bạch Phượng Liên kéo xuống mặt, vội đối nữ nhi không được xử ánh mắt, chẳng lẽ ngươi đi à? Bằng không ngươi nói tiểu thúc làm sao bây giờ? Đều là 35 tuổi người. Ta mới không đi, hừ, ta chính là cao trung sinh, về sau muốn thi đại học, kia lưu ra người lại có tiền ta cũng chứng mắt, huống hồ bọn họ bất quá là nhà giàu mới nổi, nơi nào có cái gì kẻ có tiền hương vị à, thổ lão mạo. Chu Tâm Lan vội không ngừng nói rõ lập trường, được rồi, tùy tiện các ngươi, ta đương người cầm tổng hảo đi. Nàng ồn ào đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhà bếp bên trong không có gì du mùi vị, nhưng kia yên mùi vị là như thế nào cũng tránh không được, nàng sợ hân hỏng rồi ký túc xá này sở hữu đồng học đều hâm mộ trắng non màu da. Chờ hạ, người muốn đi đâu? Không nghĩ tới trong lòng thứ nhi còn không có bị lý thuận lợi Bạch Phượng Liên nhưng không thuận theo, gọi lại nàng nói, ngươi cũng 18, thượng bếp thượng làm mẹ ngươi giáo ngươi như thế nào sắc rau. A Chu Tâm Lan vẻ mặt đau khổ dơ lên bảo dưỡng đến như xanh miết tay ngọc triển lãm cấp Bạch Thúy quan khán. Trên mặt hiện lên đáng thương hề hề biểu tình, ngữ điệu cũng ngây thơ lệnh người sống lưng tê dại. Mẹ, nhân gia tác nghiệp còn không có làm nhất, mãi mãi, ngươi bỏ được ta như vậy xinh đẹp tay bị dao phay cắt đứt một cây đầu ngón tay, không thể làm bài tập khảo ra hảo thành tích sao. Bạch Thúy đầu tiên chịu không nổi nữ nhi khẩn cầu ánh mắt, ba lượng hạ thiết song thủ hạ một cái khoai tây, cầu tình nói, mẹ, Lan Lan tương lai chính là sinh viên, ngươi gặp qua cái nào sinh viên tiến nhà bếp. Lan Lan không học giả vụ chính là ba cũng cho phép. Nếu như bị ba đã biết, Bạch Phượng Liên khẩn cô chú chính là Chu gia láo gia tử Chu Quốc Thành, nghe vậy không hề nhiều lời, chỉ là buồn đầu hướng bếp thêm một viên đại củi gỗ, lại nhảy nói, này lão nhị gia như thế nào còn không có mang hai đứa nhỏ lại đây, tiểu bảo ở đi học không nói, nhưng nhị nữ đều ở nhà nhàn rỗi 3-4 tháng, cũng nên học liệu lý việc nhà đi, mặc kệ nói như thế nào, năm sau tranh thủ làm nàng có thể múc ra một tay hiện đến ra cửa việc nhà tới. Chu Tâm Lan bĩu môi tạm thời không dám ra cửa, dứt khoát ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh múc trên bàn quả cam ăn, một mảnh cẩn thận đem mặt trên bạch nhương xé xuống, lại giống như là ăn quả bưởi giống nhau xé mở hai tầng hơi mỏng quả cam màng, cuối cùng chỉ ăn trung gian kia nộn nộn thịt quả, quả cam nhương cũng bị tùy ý ném tới trên mặt đất. Bạch Phượng Liên chạy nhanh từ bếp hạ đứng dậy, đau lòng nhặt lên trên mặt đất quả cam nhương nói, Lan Lan, này rất đáng tiếc à, hợp với bạch nhương ăn xong đi trả hết hòa đâu, này quả cam ra cũng đừng loạn ném, muốn lưu trữ phơi khô phao nước uống. Chính nhặt trên mặt đất quả cam nhương nơi tay, xuyên thấu qua mở rộng ra nhà bếp môn, nàng thấy được từ viện bá hạ ngoi đầu tiểu bảo, vội vàng xoay người đem trên bàn một túi quả cam quét tiến trong lòng ngực, mắt thấy ra cửa quá muộn, động tác nhanh chóng ở nhà bếp một trận loạn xuyến, cuối cùng dứt khoát đem một túi ước chừng 4-5 cân quả cam chôn tới rồi phong tủi lửa trong một góc, kéo một phen tủi lửa cái hảo chụp bình. Cùng nàng chỉ do cùng quải Bạch Thúy không cần ánh mắt cũng biết là chuyện như thế nào, lập tức cũng 2-3 bước mại đến nữ nhi bên người. Đoạt Chu Tâm Lan trong tay dư lại hơn phân nửa cái quả cam một ngụm nhét vào trong miệng. Nãi nãi, mẹ, này chẳng qua là mấy cái quả cam thôi. Chu Tâm Lan đoán cũng đoán được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Phòng trưng là nhị thẩm người một nhà tới đi, khá vậy không đến mức cái dạng này a. Ở bên ngoài kiến thức không ít sự vụ, nàng nhưng thật ra ước gì khoe khoang hạ nhà mình giàu có và đông đúc. Bất quá là mấy cái quả cam Bạch Thúy nói chuyện nguyên lành không được đầy đủ, miệng bị nửa cái quả cam căng đến tràn đầy, nước sốt từ bên môi lưu lại. Vươn ống tay háo lôi kéo, thượng cuối tuần ta chuẩn bị đi các nàng ra mượn thùng phân dùng khi, chính gặp được tiểu bảo cùng nhị nữ ở ăn quả cam, kết quả về nhà đợi cả đêm cũng không thấy bọn họ múc một cái lại đây cho chúng ta nếm thử. Cái gì? Bạch Phượng Liên không khỏi khí cả giận nói, hảo ngươi cái La Nguyệt Hoa, học ăn mảnh A. Mẹ, phòng trừng là người khác cấp tiểu bảo đi. Thị trấn không phải ngày mai mới họp chợ sao? Nay 10 ngày đi đâu mua quả cam A, nói không chừng là tiểu bảo kia đồng học đưa. Chu Tâm Lan chưa đã thèm liếm liếm môi, nói thật, ngày thường ở trường học tiền đều dùng ở trang điểm bề mặt lên rồi, này đồ ăn vặt phương diện thật đúng là không như thế nào tận tình ăn thượng một lần. Gì, Lan tỷ, ngươi như thế nào như vậy sẽ biết trước à, liền ta đồng học mang đồ tới cũng biết. Tiểu Bảo mang theo La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt vừa lúc đi đến nhà bếp cửa, cũng không có nghe xong toàn đoạn đối thoại, trong tay dẫn theo kia chỉ làm hại La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt cả người hắt thấu khói sông chim tùng kê, bang một chút phóng tới bàn bát tiên thượng. Tàn lưu màu đen khói bùi bay lên, sắc đến Chu Tâm Lan liền khụ mang chạy nhảy khai thật xa. Chu Tâm bảo, ngươi tìm chết sao? Khu khu. Thực xin lỗi a, Lan tỷ, ai kêu ngươi ngồi ở cái bàn bên cạnh đâu? Ta tổng không có khả năng đem chim tùng kê cấp phóng tới trên mặt đất đi thôi. Chu Tâm bảo xin lỗi không hề có thành ý, ngược lại tiếp đón Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy nói, mãi mãi, đại nương, đây là La Hiểu Kiệt đưa trong nhà chim tùng kê, vừa lúc Lan tỷ làm lại đây ăn cơm, không bằng liền nấu càng thêm cái đồ ăn đi. Hắn đây cũng là từ tâm chèn ép này đối bủn xỉn mẹ chồng nàng dâu, chim tùng kê ở tang thủ câu các nữ nhân trong lòng tới nói vẫn là tương đối khó bắt được, ăn tết có một con chim tùng kê ở đoàn Nam Yến trên bàn vẫn là cái thể diện. Phỏng chừng Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy cũng sẽ không đồng ý đêm nay liền múc chim tùng kê thượng bản, cũng chỉ có Chu Tâm Duyệt cái kia mất trí nhớ nhân tài như vậy phí phạm của trời. 025. Chu gia đại viện, đây là Chu Tâm Duyệt lần đầu tiên tiến tang thụ câu nhà của người khác môn. Chu Thế Sơn cùng Chu Thế Hải hai huynh đệ trụ chính là một cái u hình sân, vôi gạch vách tường, đầu gỗ tam mở cửa cửa kính, kỹ càng ngói bướm nóc nhà, thấy thế nào cũng không phải suy đoán trung tưởng gỗ thảo phòng, kia các nàng như thế nào còn luôn một bộ khóc than tương a. Phòng ốc bố cục cũng có thể nhìn ra hai nhà người phân công tới, Chu Thế Sơn một nhà năm người người, độc chiếm hoành hai gian cùng bên phải dựng tam gian nhà ở hoành hai gian phân biệt là Chu Thế Sơn vợ chồng phòng ngủ cùng nhà bếp, theo tam gian tắc theo thứ tự là phòng ngủ, nhà chính, phòng ngủ. Mà Chu Thế Hải hoành cũng là phòng ngủ cùng nhà bếp, dựng chỉ có một gian phòng ngủ, trung gian cách một gian mục chế phòng tạp vật, ở hướng bên cạnh còn lại là hai gian liền lên nhà xí là dùng trong núi cục đá lũy lên, cái ami ăn đại ngói. Thế nhưng so nhà mình chính phòng tử dùng liêu còn muốn tốt hơn vài phần. Ngay cả La Hiểu Kiệt cũng trên mặt lộ ra một tia khó hiểu, tựa hồ làm không rõ vì cái gì khác nhau liền lớn như vậy đâu. Chu Tâm Bảo trên mặt càng là lộ ra không phù hợp tuổi oán giận, mục tiêu là ở Chu Thế Hải nhà bếp cửa ngồi tiểu băng ghế, hàm chứa ống thuốc lào lão nhân, 70 tuổi tả hữu tuổi tác, trên đầu quấn lấy vài vòng hắc không lưu ném nhìn không ra tính chất khăn, thon gầy mặt thang thượng nhìn không ra biểu tình, đầy mặt nâu đen sắc lão nhân đốn cùng có thể kẹp chết môi nếp nhăn. Phương màu xanh biển vải bố trắng buộc ở trên eo, đã đảm đương tạp dề lại đảm đương đai lưng hệ trụ trên người kia kiện tràn đầy vấy mỡ màu xám pha áo đông. Đó là ông nội của ta. Chu Tâm Bảo đối La Hiểu Kiệt giải thích nói, xoay mặt thấp giọng kêu, ra ra hảo. Chu Tâm Duyệt cùng La Hiểu Kiệt cũng đều phân biệt gọi người lúc sau. Chu Tâm Duyệt cẩn thận ở tiểu bảo bên thai giáo dục nói, tiểu bảo về sau mặc kệ là đối ai chán ghét cũng tận lực không chuẩn biểu hiện ở trên mặt, nghe được sao, như vậy không tốt. Tiểu bảo cùng La Hiểu Kiệt đều nghe thấy được nàng lời này, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiểu bảo ánh mắt giật giật, gật đầu tỏ vẻ đã biết, lúc này Chu Tâm Cường từ nhà xí phòng ở cùng Chu Thế Hải phòng ngủ lối đi nhỏ vào được, trên vai khiêng mấy viên cẳng chân thô cây trúc, nhìn đến ba cái tiểu nhân, không khỏi chán ra cái hàm hậu tươi cười, nhịn hữu, tiểu bảo lại đây lạp, mau mang đồng học tìm địa phương ngồi ngồi. Đem cây trúc phóng tới trên mặt đất, ngồi vào Chu Quốc Thành bên cạnh, thuận tay múc quá một bên loan đao. Giúp đỡ Chu Quốc Thành dịch nổi lên trúc tiết thứ. Ông nội của ta thường xuyên đều chém cây trúc biên một ít sọt gì đó bán cho người trong thôn, đổi hai cái tiền thưởng. Tiểu bảo cùng La Hiểu Kiệt giải thích, thuận tiện cũng phương tiện Chu Tâm Duyệt. Đi thôi, đi trước nhà bếp chào hỏi một cái lại nói. Nhà bếp lý chính là Chu Tâm Lan đoán giận mãi mãi tảng quả cam sau đoán giận câu nói kia, bị Chu Tâm Bảo tiếp tra lúc sau hừ một tiếng không mở miệng, Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy thấy được chim tùng kê lúc sau lại xem La Hiểu Kiệt ánh mắt rất có bất đồng. Mang theo kia sợi thân cận hương vị mặc cho ai lại trì độn cũng nhìn ra được tới, Chu Tâm Lan không khỏi bĩu môi rồi nói. Mẹ, chẳng lẽ liền một con chim tùng kê liền đem các ngươi thu mua, ta muốn ăn, đêm nay liền làm nó đi. Ngốc cô gái, chim tùng kê lưu trữ ăn tết ăn, hôm nay có hâm lại thịt vậy là đủ rồi. Bạch Thúy múc quá trên bàn ít nhất có 4-5 cân trọng chim tùng kê, cười đến mi không thấy mắt, Hiểu Kiệt đúng không, mau, tiểu bảo mang theo ngươi bằng hưu đi ra bên ngoài chơi. Nơi này có chúng ta này đó các nữ nhân là đủ rồi, đi quấn lấy ngươi cường ca cho các ngươi làm hai thanh súng đồ chơi. Ra, Hiểu Kiệt, ta nói cho ngươi, ta cường ca làm súng đồ chơi có thể so kia chấn trên bán phải có uy lực nhiều, nếu không nữa thì, chúng ta mang theo đao đến sau núi, ta cho ngươi làm cái ná, chúng ta đánh điều đi. Đúng rồi, ngươi cường ca buổi chiều về nhà liền ở phòng sau trong rừng ăn vài tòa trúc bộ, đi xem bộ chim chóc không, bộ chứ liền bắt trở về ra đồ ăn. Bạch Thúy tin tức này có ca hỏng rồi tiểu bảo, lôi kéo La Hiểu Kiệt gấp không chờ nổi liền ra bên ngoài chạy, Chu Tâm Duyệt vội hoạt động bước chân liền chuẩn bị thoát đi cái này tràn đầy mắt lạnh nhà bếp. Trời không chiều lòng người, vô luận nàng cỡ nào điệu thấp, cỡ nào cố tình che giấu chính mình tồn tại. Nàng cũng là không dung trốn tránh kia một cái. Nhịn yếu. Bạch Phượng Liên âm chắc chắc thanh âm ở bên lỗ tai vang lên, từ khi ngươi không đi học ngày đó bắt đầu ta khiến cho mẹ ngươi giáo ngươi làm việc nhà, hiện giờ sẽ làm này đó. Chu Tâm Lan cũng không vội mà ra cửa, xem mãi mãi đem lực chú ý phóng tới cái này nhát gan co rúm lại muội muội trên người, vui sướng khi người gặp họa tâm tư nổi lên, đây chính là một cái khó được thể hiện cảm giác về sự ưu việt thời khắc. Phần 18. Chu Tâm Duyệt ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, ngay cả lột bắp cũng là mấy ngày nay lâm thời học được, đến nỗi rảo cơm heo loại này không kỹ thuật hàm lượng việc nhưng thật ra liếc mắt một cái liền biết, nhưng mà, rửa chén đánh nát chén, nhóm lửa đốt tới tát, cắt cỏ heo thương tới tay, cuối cùng còn bởi vì tới đại di mụ giống nhau sự tình cũng không sơ qua, nhưng đối mặt Bạch Phượng liền có tâm khảo giáo nghiêm túc ánh mắt, nàng chính là không dám ăn ngay nói thật. Bày ra chân chính Chu Tâm Duyệt nên có phản ứng, túi đầu nhìn mũi chân dày vải, thấp giọng ngập ngừng nói, ta quá buồn, cái gì cũng không học được. Cái gì? Bạch Thúy tiếng kêu sợ hãi cao 8 độ, này đều 4 tháng, giống nhau đều mỗi học được, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng Liên, mặt lộ vẻ lo lắng, mẹ, làm sao bây giờ, Lưu gia lão nương vạn nhất đã biết, sẽ nói ta hai mẹ con bố trí gạt người niết. Mẹ chồng nàng dâu hai ở không ai trước mặt chính là đem Chu Tâm Duyệt khen đến có thể khai ra một đóa hoa tới, trừ bỏ nhát gan sợ phiền phức, giữ yên lặng cá tính cũng bị khen thành nghe lời, hảo múc niết. Lúc này mới được đến đối phương hứa hẹn sẽ rửa theo nói tức phụ tối cao quy cách tới đối đãi nàng, nhưng hiện tại, ân, này nhưng khó làm. Hiện tại sẽ dậy. Này không phải ở nhà bếp sao? Từ sắt rau, nấu cơm giáo khởi, Thúy Nhi, ngươi đoan cái ghế dựa ngồi vào bệ bếp bên cạnh tới, cho ta cẩn thận giáo. Bạch Phượng Liên một câu đánh nát Chu Tâm Duyệt may mắn tâm lý, còn đang ở trong lòng nghĩ cách tiếp tục lười biếng đi xuống hảo đào hôn ý niệm bị một chân dâm chết. Lại nhìn đến Bạch Phượng Liên thế nhưng ở xài đống kéo một cây đầu ngón tay phẩm chất trúc điều kình ở trên tay, Chu Tâm Duyệt đành phải vô lực dịch tiểu toái bộ đi tới bệ bếp biên. Múc đến nhàn thế không đúng, người đó là chuẩn bị đôi tay ôm chém người A. Bạch Phượng Liên trúc điều ở trên bệ bếp gõ một chút, sợ tới mức Chu Tâm Duyệt tay run lên, thiếu chút nữa cầm không được trôi đao, sợ hai ánh mắt nhìn mắt bên cạnh chỉ kém không khái hẳn dưa, uống coca xem diễn mẹ con tổ. Ngươi xem ngươi đại nương cùng Lan tỷ làm chi. Ngươi đại nương chính là 12 tuổi liền học được bếp thượng công phu, làm ra cái ba lượng bàn người đồ ăn không thành vấn đề, đến nỗi ngươi Lan tỷ, nhân ra là đứng đắn cao trung sinh, tay là múc cán bút, cũng không phải là múc dao phay. Bạch Phượng Liên mắng xong lúc sau, dứt khoát tự thân xuất mã, đẩy ra đôi tay nắm lấy dao phay không biết theo ai Chu Tâm Duyệt, tay trái bốn chỉ bốn lượn ấn xuống một cái nắm tay đại đi ra khoai tây, tay phải sáng như tuyết rửa vào tay trái đốt ngón tay bãi chính, nhạ, dao phay liền rửa vào nơi này. Đề đao không cần vượt qua đốt ngón tay, như vậy mới sẽ không thiết tới tay chỉ, nhưng cũng cần thiết dán đốt ngón tay, không chuẩn rời đi, bằng không cắt ra tới khoai tây phiến không đủ mỏng. Chu Tâm Duyệt không thể không thừa nhận, tuy nói này lao thái thái chán ghét một chút, này sắt dao công phu cũng không phải là tuổi, chỉ nhìn thấy dao phay bay múa, đều đều đốc đốc thanh sau thất thượng liền xuất hiện một chồng chỉnh tề khoai tây phiến, tay một đuổi, một ấn, dao phay lại động, sắp hàng chỉnh tề khoai tây ti liền xuất hiện ở trước mắt. 026 Xài đống lòi ngươi cách dao phay như vậy xa làm cái gì, thiết đến chỗ nào vậy? Ngươi thanh đao để đến như vậy cao làm chi? Đêm nay đã có thịt ăn, không cần ngươi lại thêm một phần. Thiết đến như vậy thô, là tính toán múc đi đương đòn gánh dùng sao? Từng tiếng khó thở tiếng quát mắng không được vang lên, Chu Tâm Duyệt càng thiết càng loạn, trong tay thiết chế dao phay như là có ngàn cân trọng, thủ đoạn bủn rủn đến căn bản vô pháp nâng lên tới, nhưng hảo cường Chu Tâm Duyệt cắn chặt khớp hàm ở kiên trì. Nếu trọng sinh ở cái này địa phương, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp trở lại nguyên bản sinh hoạt, kia học tập này đó sinh tồn kỹ năng đó là ác không thể thiếu bảo mệnh tuyệt sống, sơn thôn không cần 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư. Bang! Bạch Phượng Liên rốt cuộc không chịu nổi Chu Tâm Duyệt vụ về, một roi ném ở Chu Tâm Duyệt cẳng chân thượng, may mắn cách quần mùa thu cùng ngoại quần không nhiều đau, nhưng cũng mang đến một tia nóng bỏng đau ý, nàng không khỏi một cái run run, trong tay đao cũng vô pháp nắm lấy, một trận binh bảng lang hỗn độn tiếng vang, dao phay ngã xuống trên mặt đất. Nàng cũng cơ linh đến nhảy né tránh, nhưng thật ra bên cạnh mặt khác chuyên tâm xem tẩy, diễn hai mẹ con bị đột nhiên tới dao phay dọa. Trắng mặt, kêu sợ hãi ném đi băng ghế trốn đến một bên. Bạch Phượng Liên mặt càng đen, dơ lên chút điều mắt thấy liền phải hạt mưa rơi xuống, cửa vài tiếng kêu sợ hãi cùng nhau vang lên, mẹ, ngươi đây là làm gì? Nhị nữ làm sai cái gì? Vừa mới trình diện La Nguyệt Hoa 2-3 bước đuổi tới bệ bếp biên nhặt lên dao phay, nhìn thất thượng kia đôi không thành hình khoai tây điều, nhị nữ đang ở học đâu? Này không phải trong khoảng thời gian này thân thể không hảo sao, có lẽ là mới lạ, nàng nhát gan, có người nhìn liền khẩn trương. Nói, La Nguyệt Hoa nhặt chậu khoai tây len ken cắt lên. Mãi mãi đừng đánh nhị tỷ, chờ lát nữa lại đánh ra cái gì tật xấu tới không phải lại phải bỏ tiền trị sao. Ngài cũng nghỉ ngơi, ta tới nhóm lửa. Tiểu bảo cơ linh lấy lòng Bạch Phượng Liên, Tiểu Tâm đoạt quá nàng trong tay chúc bím tóc ném vào bếp. La Hiểu Kiệt trong tay múc ba con hãy còn dễ rủa chim nhỏ, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, ấp úng nói, đại nương, này chim nhỏ là phải dùng tới thêm đồ ăn sao? Bạch Thúy cùng Chu Tâm Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, song song thần sắc xấu hổ đỡ hồi ghế, Bạch Thúy vội bài trừ cái gượng ép gương mặt tươi cười, Nguyệt Hoa, ngươi gần nhất liền giúp đỡ làm việc, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nhìn ánh mắt sắc như cũ buồn bực Bạch Phượng Liên cùng túi đầu nhìn không tới biểu tình Chu Tâm Duyệt, đánh giảng hoa nói, mẹ cũng là sốt ruột à, ngươi xem thôn trước Tôn Tố Tố, còn không phải là bởi vì sẽ không liệu lý việc nhà, liền cái nhà chồng cũng không tìm thấy sao. Chu Tâm Lan cũng xấu hổ khụ khụ, làm nũng nói, mãi mãi, nhân gia đang muốn cho ngươi nói đi, ngươi lần trước nói giúp ta nạp đế giày đâu. Này Chu ta muốn đưa tới trường học đi dùng. Chu Tâm Lan dưới đáy lòng tuy rằng khinh thường Chu Tâm Duyệt một nhà, khá vậy có chút kiêng kỵ đối nàng hiểu tận gốc dễ Chu Tâm Bảo, sợ hắn vạch trần chính mình bên ngoài nói ngoa, ngắm mắt ở bếp hạ bị ánh lửa ánh đến mặt mày hồng hào Tiểu Bảo, nhỏ giọng giải thích nói, Tiểu Bảo, mãi mãi chỉ là dọa dọa nhị nữ, sẽ không thật sự xuống tay. Ta biết đến, Lan tỷ. Có lẽ là Tiểu Bảo nhớ tới Chu Tâm Duyệt câu kia thành khẩn dạy bảo, trong lòng bất mãn bị sinh sôi đè ở trong cổ họng, xuất khẩu trả lời nhàn nhạt. Bạch Phượng Liên bị Chu Tâm Lan Cường lôi kéo ra nhà bếp môn, bên ngoài còn mới truyền đến nàng tiếp đón Chu Tâm Cường thanh âm, đại ca, ngươi hạ trúc bộ bắt lấy chim nhỏ, ở La Hiểu Kiệt chỗ đó, mau đi thu thập ra tới nướng thượng, ta đã lâu cũng chưa ăn qua thịt nướng. La Hiểu Kiệt múc chim nhỏ, nhìn túi đầu Chu Tâm Duyệt giật giật môi, vẫn là chưa nói cái gì, hắn cũng không hiểu được vì cái gì nhìn Bạch Phượng Liên cao cao dơ lên roi khi, trong lòng khẩn trương cùng đau lòng là chuyện như thế nào. Kia, Tiểu Bảo, ta tìm Cường ca hỗ trợ đi. Trên núi trúc bộ còn không có khôi phục nguyên dạng đâu. Ân, ta đã biết, ngày mai đi phía trước đi chuẩn bị cho tốt nó. Tiểu Bảo đuổi rồi La Hiểu Kiệt ra cửa, vô vô nhóm lửa đặt ở bếp hạ đầu gỗ trường ghế, nhị tỷ, tới chỗ này ngồi. Chu Tâm Duyệt vẫn luôn túi đầu đảo không phải sợ hãi Bạch Phượng Liên rồi, có lẽ đệ nhất hạ bị đánh thời điểm trong lòng có phản kháng ý niệm dâng lên, nhưng tùy theo mà đến bảo hộ mới là làm nàng trầm mặc nguyên nhân chính, trong đầu là sông cuộn biển gầm suy nghĩ lưu chuyển. Chu Tâm Duyệt, ngươi giữ dội hạnh phúc. Có như vậy vô ngụy chân tình quay chung quanh. Châu Hân Nguyệt, ngươi thật sự hảo bi ai, sinh sống 26 năm, ở nơi nào được đến quá chẳng sợ một tia thiệt tình quan tâm. Bởi vì tham luyến này phân quan tâm, nàng ở trong lòng cũng hạ một cái quyết định, tạm thời không cần tưởng rời đi sự tình, trở lại cái kia lạnh băng tơ vàng lùng có ý tứ gì. Ở trong lòng lặng lẽ đối ứng nên tồn tại với nàng nguyên bản thân thể người ta nói một tiếng, thực xin lỗi, thỉnh tha thứ ta ích kỷ. Nội tâm trong một góc, còn có cái nho nhỏ thanh âm bên ngoài chính mình cãi lại, dù sao ngươi cũng không nghĩ quá loại này khốn cùng sinh hoạt. Ngồi xuống Tiểu Bảo bên người, nhìn bếp thiêu đốt ngọn lửa, trong lòng càng thêm kiên định làm La Nguyệt Hoa cùng Tiểu Bảo quá thượng không giống nhau sinh hoạt ý niệm. Nhị tỷ, ngươi bị mãi mãi đánh tới không? Kia chúc điều chịu ở trên người đau quá. Tiểu Bảo mới không để ý tới ở bếp biên ngượng ngùng đại nương, cố tự tiến đến Chu Tâm Duyệt bên lỗ thai thượng nhẹ giọng hỏi, ấm áp hơi thở mang đến yên ổn lại thỏa mãn cảm giác. Như thế nào? Ngươi bị đánh tới quá. Chu Tâm Duyệt cũng nhỏ giọng trả lời, học hắn động tác không ngừng hướng bếp thêm củi gỗ. Ai nha, nhị tỷ, một lần không cần thêm nhiều như vậy, bếp sẽ bị lấp kín châm không đứng dậy, muốn như vậy, đem trung gian đào rỗng, lưu lại điểm khe hở, bên cạnh giá thượng 2-3 căn củi gỗ thì tốt rồi. Xem ngươi, hỏa đều bị buồn tức. Tiểu Bảo ra bên ngoài lui dư thừa bó củi, bếp ánh lửa chỉ còn lại có điểm điểm hỏa tinh ở một minh một ám long lánh. Kia làm sao bây giờ? Chu Tâm Duyệt nhìn bếp thượng nồi to thượng nguyên bản nồng đậm hơi lập tức lùn một đoạn, cuống quýt hỏi xử lý phương pháp. Không có việc gì, ngươi múc bên kia hai căn bắp côn đoàn một đoàn là có thể một lần nữa dẫn đốt. Tiểu Bảo chỉ nàng phía sau bắp đà. Ở mùa hè thu bắp lúc sau, sẽ chờ bắp cán trên mặt đất tự nhiên hong gió, sau đó chặt bỏ, bó thành một người vây quanh lớn nhỏ xài đống phóng tới bếp trước tiểu góc dùng để nhóm lửa, mặt khác góc tắt phóng làm tuổi gỗ, có thô có tế, ở nhóm lửa thời điểm cũng có từng người sử dụng thời gian. Chu Tâm Duyệt vâng theo Tiểu Bảo ý kiến, tùy tay kéo một cây bắp côn, hoảng loạn đoàn một đoàn bỏ vào ám hắt xuống dưới bếp, lại tiếp nhận Tiểu Bảo đệ thượng ống trúc đối với bếp xử lực một tuổi, chỉ thấy hỏa tinh sáng ngời, khô giáo bắp cán bị dẫn châm, hừng hực ngọn lửa một lần nữa vụt ra bếp nội, nàng không khỏi hưng phấn hét to một tiếng, đốt, hát đốt. Trong lòng tự nhiên dâng lên một cổ cảm giác thành tựu, giống như là nhìn đến chính mình lột ra tới bắp viên chất đầy đầu gỗ ngăn tủ một cái cảm giác, cuối cùng không phải một phế nhân. Nhìn đến bắp cán như là muốn thiêu xong rồi, nàng chạy nhanh xoay người chuẩn bị lại đoàn một đoàn tiến bếp, mới vừa kéo ra bắp cán liền phát hiện không thích hợp địa phương, đó là cái gì? Nhà bếp người tất cả đều nghe tiếng nhìn lại. Đang ở bếp sau chuẩn bị đem nấu đến 7-8 phần thịt heo vớt ra nồi Bạch Thúy thầm kêu một tiếng, không xong. Chu Tâm Bảo khỏe miệng lộ ra cái trêu chọc tươi cười, khó trách vào cửa thời điểm các nàng mấy người biểu tình có chút không thích hợp. La Nguyệt Hoa sắt dao động tác dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn mắt bên người Bạch Thúy, ta có 2-3 cái quả cam đều nghĩ các ngươi, nhưng các ngươi này vẫn là vài cân đều như vậy gạt chúng ta một nhà. Này! Này bắp cán phía dưới che quá quả cam muốn ăn ngon một ít sao? Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Thúy các nàng sẽ là đem quả cam giấu ở chỗ này né qua chính mình nương tam thai mắt, hay còn ở nơi đó hoang mang quả cam đặt ở xài đống có phải hay không trong núi người bí phương. Vèo Chu Tâm Bảo một cái không chê không được bật cười, hắn cũng không biết đây là Chu Tâm Duyệt vô tri, còn tưởng rằng thông suốt sau nhị tỷ rốt cuộc sẽ ngấm ngầm hại người châm chọc người. La Nguyệt Hoa cùng Bạch Thúy giống nhau, cũng đều cho rằng đây là Chu Tâm Duyệt châm chọc, mà không phải cái gì lãnh hài hước, La Nguyệt Hoa cái gì cũng chưa nói. Tiếp tục quy tắc thiết nổi lên khoai tây, bất quá thanh âm vui sướng không ít. Ách, nhị nữ nói đúng, xác thật như vậy muốn ngọt chút, đây chính là Lan Lan ở thư thượng nhìn đến. Ha ha, múc ra tới ăn thử xem, có phải hay không thật sự thực ngọt, nếu là phóng tới ngày mai có lẽ càng ngọt. Bạch Thúy trên mặt bài trừ cái khó coi tươi cười, nhưng cũng chưa quên nhắc nhở bọn họ xuống tay không cần quá hắc. 027. Ngây ngô mông lung Chu Tâm Duyệt cùng Chu Tâm Bảo cũng không phải là Bạch Thúy tưởng tượng giữa cái loại này người. Nếu trong lòng biết rõ ràng này quả cam là người ta giấu ở chỗ này, nhưng thật ra không muốn ăn, nghe vậy Chu Tâm Duyệt một lần nữa đem quả cam thả lại tại chỗ, vậy chờ nó tiếp tục che che. Tiểu Bảo cũng dường như không có việc gì nhìn hai căn tuổi gỗ ở bếp tiêu, phòng trừng múc chim sẻ ra cửa xử lý La Hiểu Kiệt liền phải vào cửa tới. Bếp thượng, La Nguyệt Hoa cười đến thực gượng ép, nhìn hai cái hiểu chuyện nhi nữ, trong lòng nảy lên nồng đậm xin lỗi cũng lây dính tới rồi trong ánh mắt, xem đến Chu Tâm Duyệt man không được tự nhiên. Rất muốn đứng lên nói cho nàng, ngươi không nợ bất luận kẻ nào. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái này ý tưởng, hành xử khác người ở nông thôn là không thể thực hiện được, càng là ở cái này chỗ ở đi xuống, càng là biết nơi này tin tức bế tắc, còn có nơi này các nữ nhân kia chấp nhất mê tín. Tựa hồ nơi này nhân thủ đều thực xảo, bất quá là vài phút thời gian, La Hiểu Kiệt liền múc 4-5 con xiên tre đi tới bếp hạ, mỗi chi xiên tre thượng đều cắm cái tiểu hài nhi nắm tay đại chim sẻ nhỏ, đã bị rút mau, khai tràng phá bụng, tới. Tiểu Bảo, Cường ca nói ngươi biết như thế nào nướng, mau giúp ta nướng ra tới, thèm chết ta. Phần 19. Chu Tâm Duyệt hướng trong sân nhường nhường, nhìn bị xiên che thượng chim sẻ trong lòng bi ai 30 giây, nàng nhưng không có gì thương xót tâm, tại đây trong núi, ăn thịt nướng chắc là loại xa xỉ thịnh yến, coi như là Nga nướng chim cốt tính. Chu Tâm Bảo ở xài đống tìm ra một cái rách nát thiết buồn, múc cháy kiềm ở bếp gấp đã châm quá bù hóng bó tuổi, hiện tại hẳn là kêu than tuổi, bỏ vào trong buồn. Đứng dậy tìm muối đều sờ ở chim tức trên người, sau đó ở hồng hồng không yên than tuổi thượng đáp thượng một cái giản dị cái giá, chim sẻ xiên tre bị phóng hảo, chỉ chốc lát sau, mê người mùi hương nhi liền chạy trốn ra tới, Chu Tâm Duyệt không khỏi đại đại nuốt một ngụm nước miếng, bị ngồi ở Tiểu Bảo mặt khác một bên La Hiểu Kiệt kinh. Ngạc nhìn thoáng qua, sinh ra vài phần ngượng ngùng tới. Ngược lại đem lực chú ý phóng tới bếp thượng hai nữ nhân trên người, lúc này khoai tây ti đã thiết xong rồi. Trong nồi thịt ba chỉ bị vớt đến thất thượng từ La Nguyệt Hoa cắt miếng, Bạch Thúy tắc đem trong nồi hầm lạn củ cải múc cái đại chậu trăng lên, bỏ vào bên kia không nhóm lửa bếp ôn, tiếp theo chính là trộn lẫn thủy nấu cơm. Chim tước nướng tốt thời điểm vừa vặn đuổi kịp lịch mễ, lịch đi hơi nước 8 phần thục cơm lại lần nữa bị đảo vào đại nồi sắt, một lần nữa trộn lẫn thượng nửa gáo thủy buồn thục, Bạch Thúy một bên trộn lẫn thủy một bên nói, Lan Lan thích nhất ăn như vậy buồn cơm, phía dưới cơm cháy rất thơm, cũng muốn so trứng cơm mau thượng một chút. Chỉ là không thể phóng bột ngô có chút lãng phí, ai, mặc kệ nó, dù sao chúng ta Lan Lan một tháng trở về một lần, xa xỉ điểm liền xa xỉ điểm nhi đi, đúng không? Nguyệt Hoa. Là. La Nguyệt Hoa còn có thể nói cái gì, chỉ có liên thanh đồng ý, thấy bếp hạ hai cái nam hải tử đã đem 4 chi xiên tre múc tới xem nướng chín không có, không khỏi đối Chu Tâm Duyệt nói, ngươi chờ lát nữa nhưng không cho ăn cái vớt, cái kia đồ vật nữ hải tử không thể ăn. Chu Tâm Duyệt nhìn nướng đến tô hương 4 phía chim tước, nước miếng đều phải tích ra bên miệng, kỳ thật nàng không có ăn ngon như vậy, chỉ là tới nơi này một vòng nhiều, thật sự không ăn qua điểm thơm ngào ngạt thức ăn, lại là có chút tham ăn, vì cái gì không thể ăn. Không thể ăn liền không thể ăn, dù sao nữ hải tử không chuẩn ăn cái vớt. Khó được La Nguyệt Hoa bá đạo nói câu, Chu Tâm Duyệt đành phải bẹp miệng đáp ứng rồi, Tiểu Bảo cười cười, múc lớn nhất kia chỉ, một ngụm cắn rớt hai chân chảo lúc sau đưa cho nàng, nhị tỷ. Chu Tâm Duyệt cũng không rảnh lo sinh khí, múc tới chính là một mồm to cắn đi lên, thuần than tuổi nướng bờ bờ cờ đồ vật vốn dĩ liền mang theo độc đáo tiêu mùi hương, chỉ lau muối thô điểu thịt non mịn thanh hương, nguyên nước nguyên vị hương vị thiếu chút nữa làm nàng đem đầu lưỡi cấp nuốt vào, bất chi bất giác trùng, trên mặt hiện lên một cái thỏa mãn tươi cười, đôi mắt cong ra cái đẹp độ cung tới, cả người giống như là một con trộm tanh thành công miêu mễ. Bếp thượng hai nữ nhân vội cái không ngừng không thấy được, tiểu bảo đứng dậy đi cấp Chu Tâm Lan múc điều thịt đi, chỉ có La Hiểu Kiệt trong tay múc thuộc về chính mình kia chỉ chim chóc thật lâu không có cắn đi xuống, hắn ăn loại này nướng bờ bờ cờ điều thịt không phải lần đầu tiên, nhưng trọng tới không cảm thấy có như vậy hương, ăn ngon như vậy quá, xem nàng thỏa mãn miệng cười liền cảm thấy trong lòng thực thoải mái, muốn nhìn nàng cười đến càng lâu một ít. Nàng tươi cười giống như là ngày xuân hoa khai ấm dương, hòa tan một trường ám trầm bình phàm khuôn mặt, rạng rỡ sinh quang. Chu Tâm Duyệt híp mắt ba lượng hạ giải quyết trong tay điều thịt, nắm tay đại chim nhỏ nướng chín lúc sau phỏng chừng cũng liền một vài hai thịt, ở nàng còn không có cảm giác hoàn mỹ vị, trong tay liền đã không có, chút nào không nhận thấy được có người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chu Tâm Duyệt làm ra tới từ trước tới nay nhất thô lô hành động, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm sờ qua thịt nướng ngón tay, đầu ngón tay nhàn nhạt vị mặn cũng mang theo thịt nướng hương. Lúc này ánh mắt mới chuyển hướng địa phương khác, vừa lúc thấy được La Hiểu Kiệt vẫn cứ cử ở trong tay nướng chim nhỏ, nuốt nuốt nước miếng, ngươi như thế nào không ăn, có điểm năng ăn mới đã quyển. La Hiểu Kiệt hoàn hồn, nga, ta đây liền ăn. Hắn cắn hạ xốp giòn hai chân chảo, cảm giác hương vị cùng bình thường đều không sai biệt lắm a, đáng giá nàng lộ ra cái kia say mê bộ dáng sao. Không khỏi tưởng nhìn nhìn lại nàng thỏa mãn tươi cười, duỗi tay xé xuống một bên cánh, đưa ra, cho ngươi, cho ta. Cảm ơn a. Chu Tâm Duyệt mới bất hòa ai khách khí, vốn định duỗi tay đi tiếp, lại không ngờ nhìn bàn tay thượng cháy đen dấu vết lại hậu chi hậu giác phạm vào ghê tởm, dứt khoát duỗi miệng một cắn, ngậm lấy La Hiểu Kiệt đưa ra điều thịt, lùi về thân mình tiếp tục tạp tư nhấm nuốt lên. Hai người động tác thực mau, vẫn như cũ không ai nhận thấy được khác thường, chỉ có Chu Tâm Duyệt nhấm nháp mỹ vị lười biếng nhàn thái cùng La Hiểu Kiệt ngốc ngốc biểu tình, nhìn đầu ngón tay kia nhàn nhạt tước tác, tựa hồ cảm giác được đến mềm mại cái miệng nhỏ xẹt qua nơi đó mềm ấm. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến đồ ăn thượng bàn, Chu Tâm Bảo mới phát hiện hắn thất thần, không khỏi rửa rửa cánh tay hắn, ăn cơm à. La Hiểu Kiệt mới hoàn hồn, trong chén đã chất đầy đại gia hảo ý, người tới là khách, mặc kệ nhiều bùn xỉn Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy, ở có khách nhân dưới tình huống cũng là đều yêu quý chính mình thanh danh, tuyệt đối sẽ không lộ ra chút nào đau lòng bộ dáng. Một trương bàn bát tiên chỉ có thể ngồi xuống 8 người, Chu Quốc Thành cùng Bạch Phượng Liên ngồi thượng đầu, Chu Tâm Cường cùng La Hiểu Kiệt ngồi một phương. Chu Tâm Lan cùng Tiểu Bảo ngồi hạ đầu, để lại một cây trường ghế cùng ba người, nhất thời có chút xấu hổ, Bạch Thúy nhấp môi, Nguyệt Hoa cùng Nhị Nữ ngồi đi, ta đứng ăn chút liền hảo. Đại tẩu, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, chúng ta một nhà quấy rầy các ngươi còn làm ngươi đứng ăn tưởng nói cái gì, ngươi ngồi, ngươi ngồi. La Nguyệt Hoa đương nhiên không dễ làm mặt đen Bạch Phượng Liên ngồi xuống đi. Chu Tâm Duyệt rất muốn nói nàng không ngồi, nhưng đây là tới này sơn thôn đệ nhất đốn bữa tiệc lớn. Lâu dài thói quen xa xỉ người thật sự yêu cầu bổ sung hạ năng lượng, trên bàn là một đại bồn béo ngậy canh thịt củ cải đậu hủ, hai đại chén nhan sắc hồng lượng hâm lại thịt, tản ra hồng du ớt hương vị rau trộn củ cải khối, cho nên, nàng nhất định phải ra mặt dày ở trên bàn ăn. Dù sao này phương vị trí còn khoan, không bằng chịu băng ghế phóng tam đem ghế dựa đi. Chu Tâm Duyệt kiến nghị thực vừa phải, ai đều không xấu hổ, nhưng Bạch Phượng Liên giống như là xem thấu nàng ý tưởng dường như, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bĩu môi nói: không hiếu tâm cô gái, ngươi như thế nào không nói ngươi đứng ăn đâu. Chu Quốc Thành làm một nhà chi chủ, lúc này ở trên bàn khái khái tàu hút thuốc, trầm giọng nói, hảo, liền ấn Nhị Nữ nói làm, ăn cơm. Thời tiết lạnh, chờ lát nữa đồ ăn đều lạnh. Hắn một phát lời nói, Bạch Phượng Liên không dám nói cái gì, múc chiếc đũa giúp Chu Tâm Cường gắp một khối xương sườn, muộn thanh nói, hảo ăn cơm đi. 028. Cảnh trong mơ nhiễu người ăn cơm chiều, sắc trời tối sầm xuống dưới. Bạch Phượng Liên vì tiết kiệm được về điểm này dầu thấp, không được thúc giục La Nguyệt Hoa một nhà, chén liền không cần giúp đỡ giặt sạch, ngày mai trời đã sáng ngươi đại tẩu sẽ tẩy, chạy nhanh mang theo hải tử về nhà đi, miễn cho chờ lát nữa đem thôn trưởng ra hải tử quăng ngã nhưng không tốt. Đại bốn người cáo biệt hạ viện bá khảm nàng còn không quên đuổi theo dặn dò nói, lão nhị gia, nhớ rõ giáo nhị nữ làm việc nhà, bao lớn người, liền sắt rau đều không biết, về sau đi nhà chồng nếu như bị gấp trở về thật là ném ta lão Chu ra mặt. Chu Tâm Duyệt nghe thế phiên lời nói không khỏi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất đi. Về nhà lúc sau sờ soạn giặt sạch tay mặt, Chu Tâm Duyệt bị chạy tới La Nguyệt Hoa trên giường, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại luôn là ngủ không được, trước mắt đèn kéo quân giường như chuyển động Châu Hân Nguyệt cùng Chu Tâm Duyệt hết thảy, thật sự là làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống. Xoa huyệt thái dương, tổng cảm thấy có cái gì quan trọng sự tình là chính mình nghĩ không ra. Nhị Níu, ngươi làm sao vậy? Nhận giường sao? Trong đêm đen, ngủ ở một khắc đầu La Nguyệt Hoa cảm giác được nàng trằn trọc, không khỏi quan tâm hỏi. Ân, mẹ, ta đầu có chút vựng. Nàng tự nhiên mà vậy liền nói ra chính mình không khỏe, hồn nhiên bất giác đã đem La Nguyệt Hoa làm như chân chính mụ mụ, miệng lưỡi chung làm nũng hương vị là như vậy đùng. Xô xô xoạt xoạt chung, La Nguyệt Hoa chui vào Chu Tâm Duyệt bên gối, trần trụi xuống tay cánh tay ở thu ban đêm sờ soạng nàng phần đầu, ấm áp mang theo vết chai dày bàn tay phủ lên cái chán của nàng, không phát sốt, như thế nào sẽ choáng váng đầu. Hai ngày này sự vội, ta còn quên hỏi ngươi, trước hai ngày tẩy trên người lưu đến nhiều sao? Có thể hay không là mất máu quá nhiều a? Từ khi nào, Châu Hân Nguyệt cũng nằm ở hắc ám trên giường cùng người thảo luận sinh lý vệ sinh, nhưng kia chỉ do nói chuyện phiếm tán gẫu cùng hiện tại nồng đậm quan ái hoàn toàn không giống nhau, không khỏi nhẹ giọng đáp, không nhiều lắm, không phải mất máu nguyên nhân, chỉ là cảm giác trong lòng loạn. Là lo lắng ngươi đại nương nói sự tình đi. La Nguyệt Hoa mở ra bàn tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ phân biệt ở nữ nhi hai bên huyệt thái dương phụ cận nhẹ ấn, ôn thanh an ủi nói, ngươi không cần như vậy lo lắng, có ba ba mụ mụ ở, trăm triệu sẽ không ủy khuất ngươi đi, chỉ là hiện tại ngươi ba không ở nhà, ta nếu là cùng ngươi mãi mãi nháo lên đã có thể không ở lý tự mặt trên. Ngươi ba người nọ ta cũng biết, hắn là sẽ không nguyện ý múc hải tử hạnh phúc đi bác ngươi mãi mãi cao hứng, là, nhà ta là thiếu ngươi ra ra mãi mãi, đại bá, tiểu thúc bọn họ rất nhiều, nhưng mười mấy năm, cũng không sai biệt lắm đủ rồi đi. Đồng dạng là ra cửa làm công, ngươi đại nương bọn họ ngói bướm đều tu 2-3 năm, nhưng nhà của chúng ta còn không có một phân tiền tiền tiết kiệm. Chờ năm sau cuối cùng một bút chướng còn xong, chúng ta cũng có thể tích cóp điểm tiền tu sửa nhà. Có lẽ là Chu Tâm Duyệt gần nhất biểu hiện không giống trước kia như vậy yếu đuối, người cũng hiểu chuyện nhiều, bất chi bất giác chung, La Nguyệt Hoa đem nàng trở thành đại nhân, nhiều lời vài câu. Mẹ, không phải phân ra sao? Vì cái gì muốn giúp đỡ mãi mãi làm trong đất việc? Chu Tâm Duyệt đau lòng người khác đều nhẹ nhàng ở nhà nhàn rỗi, có còn có thể nạp đóng đế giày gì đó, nhưng La Nguyệt Hoa lại phải làm gấp đôi việc đồng áng. Người tiểu thúc như vậy vẫn không kết hôn cũng là bị chúng ta liên lụy, hắn hàng năm ở bên ngoài làm công, ra ra mãi mãi tuổi phần lớn làm không được, ta còn trẻ, nhiều làm điểm cũng không cái gọi là. Nói nữa, tiểu thúc đối nhà chúng ta vẫn là không tồi, mỗi lần về nhà đều không quên cấp chúng ta mua điểm hiếm lạ đồ vật. Hai mẹ con cứ như vậy ở trên giường ngươi một câu. Ta một câu nói chi tâm lời nói, ở huyệt thái dương bị ôn nhu mát xa trùng, bên thai là nhẹ giọng nỉ non, Chu Tâm Duyệt tâm tư dần dần thả lỏng, lại thả lỏng, chậm rãi chìm vào mộng tưởng, thẳng đến nghe thấy nàng đều đều tiếng hít thở, La Nguyệt Hoa lúc này mới thu hồi ở chăn bên ngoài lượng đến lạnh lẽo cánh tay, giúp đỡ nàng lý hảo chăn, lúc này mới xoay người ngủ. Chu Tâm Duyệt lúc này đang nằm mơ, một cái kỳ quái rồi lại vô cùng hiện thực cảnh trong mơ. Tan học về nhà trên đường, mặt sau xa xa đi theo thân ảnh là ai? Trong lòng một trận ngượng ngùng cùng hoảng loạn, không biết theo ai chạy như điên về đến nhà, thở dốc uống nước lạnh, Chu Tâm Duyệt nhớ tới lớp học những cái đó ăn ngon, ăn mặc tốt đồng học, trong lòng thật là khó chịu, không nghĩ đi đi học. Mau trung khảo, yêu thầm cái kia nam sinh kêu Tiêu Hàn, hắn đối một cái xinh đẹp thân ảnh thổ lộ, Chu Tâm Duyệt trong lòng thực tức giận, thực tự ti, đem toàn bộ trung khảo làm tạm. Về nhà trên đường, rất xa cũng đi theo cái kia thân ảnh, Chu Tâm Duyệt chảy nước mắt chôn đầu lại lần nữa chạy như bay tới rồi trong nhà. Múc tới rồi kỳ kém trung khảo điểm số, cảm giác thiên hôn mà chuyển, mơ mơ màng màng như thế nào về đến nhà cũng không biết, nhốt ở phòng chính là hảo chút thiên, cảm giác chảy khô nước mắt, thật dài đầu tóc che khuất đầy mặt, trong lòng cảm giác vô pháp ra cửa gặp người. Nghe được Bạch Phượng Liên cùng Bạch Thúy đang thương lượng hoán thân việc, như tao lôi phệ, chạy đến trên vách núi thả người nhảy xuống, muốn nảy tàn thân. Không, đây là chân chính Chu Tâm Duyệt làm chuyện ngu xuẩn, cùng ta không quan hệ. Nàng ở trên giường lắc đầu, ngậm còn ở tiếp tục. Vẫn là kia gian cũ nát phòng ngủ, vẫn là cái kia đáng khinh Lý Đại Tiên, cứu sống Chu Tâm Duyệt, nhưng nàng tâm đã chết, mỗi ngày đều qua cái xác không hồn sinh hoạt. Hoán thân sự tình bị nói ra, La Nguyệt Hoa làm nàng đi, nàng không dám, ăn Tết, Chu Thế Hải về nhà, suốt đêm đưa nàng rời núi nàng cũng khóc lóc chạy về tới, lưu gia đính hôn lễ đưa lên môn, nàng nhìn xinh đẹp vật liệu may mặc, còn có một con sáng như tuyết bạc vòng tay, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, trong lòng suy nghĩ, có lẽ, gả chồng cũng không tồi. Quẹ chân 30 tuổi tân lang lôi kéo như hoa tuổi Chu Tâm Duyệt ở thân thích gian xuyên qua, trên mặt vừa lòng tươi cười giống như là mua được một kiện hảo món đồ chơi, tiền nào của nấy, thô bạo tân hôn đêm, đau đớn bạn tin tức hồng làm nàng càng co rúm lại. Thích rượu người quẹ bắt đầu hùng hùng hổ hổ động thủ đánh người, mặt lạnh chắc nịch bà đổ ở cửa không cho nàng chạy thoát, trong miệng còn ở vô cớ chửi rủa, không để trứng gà phải hung hăng đánh, ngươi nếu là chịu không nổi liền lăn trở về tang thủ câu. Làm người trong thôn đều nhìn một cái này không đẻ trứng gà mái. Vì thế, Chu Tâm Duyệt dừng thân thể, nhậm người què điên cuồng nắm tay cùng nước miếng rừng ở lỏa lộ trên người. Phần 20. Thời gian lưu chuyển, cháu trai đều một đồng lớn, nàng vẫn là không có sinh dưỡng, nhưng nàng sợ trở về lúc sau càng thật mất mặt, cắn răng cự tuyệt tỷ tỷ đệ đệ quan tâm, mắng đi rồi cha mẹ trợ giúp, trong lòng dần dần hận thấu hết thảy, chỉ còn lại có chết lặng. Có một đại sọt cò heo tiến lên ở gập ghềnh trên đường núi, đột nhiên dưới chân vừa trượt, rơi vào vạn trượng vực sâu. A, Chu Tâm Duyệt thét chói tai từ trong ngộng tỉnh lại, cả kinh la Nguyệt Hoa xoay người dựng lên, làm sao vậy? Làm sao vậy? Nhị Níu, ngươi làm sao vậy? Chu Tâm Duyệt hủy diệt thái dương mồ hôi, mở to mắt nhìn chằm chằm hắc ám. Ở chân chính Chu Tâm Duyệt ngã xuống huyền nhai thời khắc đó, nàng thấy được Châu Hân Nguyệt dẫm lên di động thượng té lăn quay đá cẩm thạch lưu lý đài sắc bén ngạnh rất thượng. Mẹ, ta không có việc gì, chỉ là ác ngộng. Sao lại đâu? Chu Tâm Duyệt thu liễm suy nghĩ, mãnh liệt muốn biết vì cái gì sau lại sẽ là chính mình đi tới nơi này, đi tới 10 năm trước Chu Tâm Duyệt trên người, là muốn chính mình tới viết lại này phần sau đoạn nhân sinh sao. Chân chính Chu Tâm Duyệt hận thấu cái này khốn cùng địa phương, kia nàng có thể hay không đại thác Châu Hân Nguyệt đâu? Nàng có thể thích hướng Châu Hân Nguyệt sinh hoạt sao? Chu Tâm Duyệt lung tung nghĩ, lại lần nữa chìm vào mộng tưởng, có lẽ là mãnh liệt suy nghĩ dẫn động cái gì, cảnh trong mơ thế nhưng thật sự bắt đầu tiếp tục. Một mảnh hư vô đám mây, hai người hồn phách gặp nhau, trung gian giống như thay đổi vị trí, sau đó xuất hiện hai cái nam nhân tranh chấp thành, bất đắc dĩ mấy thứ này đều như là bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong, căn bản là sờ không tới một tia giới hạn, chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, nhanh đưa này hung nữ nhân cho ta lộng đi xuống, nàng thế nhưng đoạt ta tiên tiểu. A, cái gì, vậy cho ta đưa đến 10 năm tiến đến. Sau đó lại là một trận rơi xuống trời cao choáng váng cảm đánh út lại. Lần này, Chu Tâm Duyệt có điều chuẩn bị, ở hắc ám ban đêm mở hai mắt, đây là cái trừng phạt vẫn là cái khảo nghiệm. Ông trời, ta đều tiếp chiêu. Ta cũng không tin ta hướng không ra cái này vận mệnh, ta cũng không tin bằng ta nhảy không ra này nói nông môn, ta cũng không tin ta cấp không được cái này ấm áp ra ứng có hạnh phúc. 029. Kiểm tra tác nghiệp mùa thu sơn thôn khó được nhìn thấy một lần thái dương, không có kéo dài mưa phùn đã là ông trời mở mắt, ít nhất sẽ không tràn đầy lầy lội. Chu Tâm Duyệt từ mở to mắt kia một khắc liền có vẻ tự tin tràn đầy, một đôi mắt bốc cháy lên chính là chưa bao giờ từng có quá ý chí chiến đấu. Một ngày tính toán tử dần tính ra. Chu Tâm bảo, nhanh lên đem tiếng Anh múc ra tới đọc đọc bồi bối, tác nghiệp dọn đến nhà ở bên ngoài tới làm. Chu Tâm Duyệt lớn giọng dọa vừa mới uy xong heo, chính mở cửa phóng gà la nguyệt hoa. Đoan gà thực tay run run, nhị nữ, hôm nay đầu không hôn mê sao. Tối hôm qua làm cái gì ác mộng à, ta thấy ngươi vẫn luôn ngủ không an ổn. Yêu cầu tìm Lý Đại Tiên chiêu chiêu hồn không? Chu Tâm Duyệt vội không ngừng xua tay cự tuyệt, mẹ, ta mới không đi đâu, ta tối hôm qua nằm mơ tiểu bảo không nghiêm túc đi học, biến thành cái hôn tiểu tử, nơi nơi cùng người đánh nhau nháo sự gì đó, làm ta sợ muốn chết, cũng không thể làm hắn về sau dáng vẻ kia. Ở nàng cảnh trong mơ, Chu Tâm bảo tuy rằng không biến thành lưu manh, khá vậy chẳng làm nên trò chống gì, cho nên, nếu muốn thay đổi này đó, hắn cần thiết muốn đi học, khảo cái hảo học giáo. La Nguyệt Hoa cười nhìn về phía tinh thần khí man tốt Chu Tâm Duyệt, mặc kệ nói như thế nào, nữ nhi đã trải qua trung khảo đả kích sau cuối cùng là đỉnh lại đây, Diêm Vương ra kia đi rồi một vòng lúc sau người thông suốt cũng là chuyện tốt một cọc, mặc cho nàng đi thôi. Đúng vậy, tốt xấu ngươi niệm thư tổng so với hắn muốn nhiều chút, cuối tuần liền giúp hắn nhìn xem tác nghiệp đi. Nói xong xoay người ha ha ha gọi một đám gà đến viện bá trong một góc đi. Nhà chính cửa xoa khỏe mắt Chu Tâm bảo đỡ khung cửa làm bộ kêu thảm thiết, cái này nhưng thảm, nhị tỷ. Ngươi giống như trước đây, đừng động ta học tập hảo sao. Không tốt. Chu Tâm Duyệt không chút do dự trả lời, rửa mặt, xúc miệng, đêm này kỳ học quá tiếng Anh bài khóa múc ra tới niệm thượng một lần mới chuẩn ăn cơm. À, Chu Tâm bảo kêu thảm thiết đánh thức La Hiểu Kiệt, mặc tốt quần áo rỗi lười eo đứng ở hắn bên cạnh. Đối với viện bá trung gian đôi tay chống nạnh Chu Tâm Duyệt nói, Chu Tâm Duyệt, ngươi không biết một câu sao. Tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn, tỏ vẻ ta ái quốc. Nói hiệu nói vượng. Nhanh lên. Ngươi cũng đem sách vở múc ra tới. Nói xong, nàng cộp cộp cộp đi theo huy xong gà chuẩn bị nấu cơm La Nguyệt Hoa đi hướng phòng bếp, nàng cũng không tin, phòng bếp sự tình thật sự đi học sẽ không. Viện bá vang lên lưỡng đạo tiếng Anh đọc diễn cảm thanh cường điệu tuy nói rất là quái dị, nhưng tốt xấu mang theo vài phần nghiêm túc, chuyên tâm nhóm lửa nàng cũng liền không ra tiếng đánh gãy. Bếp sau, La Nguyệt Hoa múc 10 cái trứng gà, một đám khấu đấu võ tiến trong nồi, thức mau, trứng tráng bao liền nấu hảo. Được rồi, nhị nữ. Kia hai đứa nhỏ niệm gì điều ngữ, nghe như thế nào giống Lý Đại Tiên niệm thần chú đâu. Tới, cho bọn hắn đem trứng tráng bao đoan đi. Hiểu Kiệt chính là này chén 4 cái, ngươi cùng tiểu bảo hủy khuất điểm ăn 3 cái. 4, tam, tam, mẹ, vậy còn ngươi. Chu Tâm Duyệt bưng hai chén trứng gà ra cửa, quay đầu lại chính nhìn La Nguyệt Hoa tay chân lanh lẹ điều một đoàn bột mì, chính múc đao hướng trong nồi tước, ngươi nấu đao tức diện. Ta cũng muốn, ta không ăn trứng gà, ngươi ăn. Đao tức diện. nàng ở quán ven đường xem người ăn qua, cảm giác hẳn là ăn rất ngon, nhưng khi đó tổng cảm thấy mở ra bẹn nỉ đi bên đường quán ăn cái gì bộ dáng hảo kỳ quái, chỉ phải nhịn đau từ bỏ không ít bên đường mỹ vị. Hành, chờ lát nữa ngươi ăn trứng gà lại ăn nửa chén đau tức diện. Chu Tâm Duyệt đưa bữa sáng trên đường ở trong lòng mỹ tư tư nghĩ, kỳ thật nơi này sinh hoạt đều không phải là nguyên bản cái kia Chu Tâm Duyệt tưởng như vậy hắc ám không tiền đồ, nhiều như vậy lưu luyến làm gì luôn luẩn quẩn trong lòng. Đi đến gần chỗ, chính gặp phải hai cái nam sinh niệm đến một đoạn tiếng Anh đối thoại liền dừng lại không trước, làm sao vậy? Cái này từ đơn chúng ta đều sẽ không. Hai người tiếp nhận chén, hí lịch khò khè ăn mở ra. Múc cho ta xem. Chu Tâm Duyệt tiếp nhận thư, bệ giờ xoắn bù chuột nọ tồn. Những lời này có ý tứ gì các ngươi biết không? Hai cái nam sinh cùng nhau lắc đầu, Chu Tâm Duyệt vứt ra cái khinh bỉ ánh mắt, dùng thuần khiết tiếng phổ thông, lấy tiểu lão sư tư thế giáo huấn nói, phải công chính đối đãi mọi người, nhưng không cần dễ tin mọi người. Đã biết đi, ta đi ăn cơm đi. Nói xong, con đôi tay ở hai cái nam sinh sùng bái trong ánh mắt hướng phòng bếp đi đến, phía sau, La Hiểu Kiệt hoang mang nói, tiểu bảo, ngươi nhị tỷ tiếng phổ thông nói được thật tốt, nàng là trong trường học mặt cái kia lão sư giao ra đây. Ta hôm nào nhưng thật ra muốn đi thỉnh giáo hạ. Tiểu bảo sờ sờ trên đầu tóc dài ngắn phát, cái này, giống như giáo viên tiếng Anh cùng chúng ta giống nhau, nhưng ta trước nay không nghe ta nhị tỷ niệm quá tiếng phổ thông, nguyên lai nói so trường học các lao sư còn hảo. Đưa lưng về phía hai người Chu Tâm Duyệt một trận mặt đỏ, nguyên lai, ta cấp bậc so trường học lão sư còn cao a. Không biết ta đi nhận lời mời giáo viên thành không? Sau khi ăn xong ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh, trong tay múc một cây tối hôm qua Bạch Phượng Liên múc quá chút điều, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai cái nam sinh làm xong các khoa tác nghiệp, ở kiểm tra tác nghiệp khi lại lần nữa bị tiểu bảo cẩu bò chữ viết cấp kinh chứ, dùng chút điều vô vở bạch bạch trong tiếng hung hăng nói, về sau mỗi ngày nhớ rõ nhiều viết một thiên bút máy tự, cuối tuần ta muốn kiểm tra, một vòng năm thiên. Nhưng ta không bảng chữ mẫu. Tiểu bảo hủy khuất nói, tới ta cho người viết một thiên. Chu Tâm Duyệt đối chính mình một tay hảo tự vẫn là rất có tin tưởng. Lập tức cũng quên mất chân chính Chu Tâm Duyệt đến tột cùng thực lực như thế nào, nhưng nàng cũng không quá sợ lộ hãm. Theo nàng biết, nàng sách giáo khoa đều là ở khảo thí lúc sau liền tất cả đều bán cho thu hoang thợ, người trong nhà hẳn là cũng không kiến thức quá nàng chữ viết đến tột cùng như thế nào. Hoa, hoa ở hai đứa nhỏ tán thưởng trong tiếng, Chu Tâm Duyệt viết xong bảy thiên viết văn bộ đệ nhất bài, dùng để cấp Chu Tâm Bảo làm mẫu, nhớ rõ, một bút viết rõ ràng, chữ giống như người, chờ ngươi tự luyện được hảo, ngươi tự nhiên là có thể đoan chính là người. Dâu có triết lý nói làm La Hiểu Kiệt lại lần nữa xem trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó nàng lời nói lại làm hắn cảm thấy đáng yêu. Tiểu bảo, hảo đệ đệ, ngày hôm qua cường ca làm cho cái gì bộ a, còn có hay không điều thịt ăn? Ách, nhị tỷ khi nào liền thèm ăn? Tiểu bảo ở Chu Tâm Duyệt trước mặt cũng không xung đại nhân, cái này mất trí nhớ nhị tỷ tựa hồ rộng rãi không ít, cũng có thể gái không ít. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem, giáo ngươi như thế nào làm bộ, dù sao có sắn chúc bộ. Chỉ cần có rảnh thời điểm đi đem Huyền kéo lên liền hảo. Này núi rừng cây gai tức quá nhiều, có chút thành hoạn xu thế, vì bảo hộ nhà mình trong đất hoa màu, đại đa số người đều sẽ trên mặt đất, ven rừng bày ra bắt điểu giản dị bấy giờ. Tiểu bảo mang theo La Hiểu Kiệt cùng Chu Tâm Duyệt dọc theo nhà ở mặt sau đường nhỏ thượng một tòa tiểu sơn núi, chỉ vào cách đó không xa một chỗ tiểu rừng trúc nói, nơi đó là chúng ta Chu gia núi rừng, cường ca trúc bộ đều là bố ở đằng kia. Tiểu bảo, ta ngày hôm qua tới như thế nào không nhìn thấy như vậy nhiều tòa mộ phần A. La Hiểu Kiệt rốt cuộc chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên, đột nhiên nhìn đến rừng trúc bên cạnh số tòa 2 trượng phạm vi tiểu sơn nấm mộ, trong lòng có chút nhút nhát. Ngày hôm qua chúng ta là từ rừng trúc bên kia đại bá ra lại đây, ngươi đương nhiên nhìn không tới lạc. Chu Tâm Bảo dưới chân không ngừng, đôi tay lôi kéo bên cạnh cây giống bò lên trên một cái cao cao bùn khảm, túi đầu liền thấy phát ngốc Chu Tâm Duyệt, nhị tỷ, ngươi đang xem cái gì A? A. Không thấy cái gì. Chu Tâm Duyệt ánh mắt ở kia vài tòa mộ phần thượng đảo quanh, trong lòng không ngừng an ủi chính mình nói, kia có cái gì sợ quá, tất cả đều là sâm sâm bạch cốt, nếu là tiểu bảo bọn họ không đó là nấm mộ, ta không phải còn tưởng rằng đó là tiểu đỉnh núi đâu. Trúc bộ nhìn thật sự rất đơn giản, bất quá là một cây trúc trên dưới cắt xuyên một cái lỗ nhỏ, từ phía trên vươn cái chạc cây móc, ở móc thượng hợp với một cái tế thẳng cột vào một cây tính dai cực hảo nhanh, cây thượng xuyên tiến phía dưới lỗ thủng. Chỉ cần ở ống trúc đỉnh phóng thượng một chuôi chim tức thích mổ quả dại, ở móc mặt trên bày ra một cái nút thòng lọng, một khi chim nhỏ phi mệt mỏi rơi xuống chạc cây móc mặt trên, nút thòng lọng biến bế tắc, sẽ ở một chốc kia gắt gao trói chặt. Chim tước chân cẳng, chạy thoát không được. Thật là nơi trốn nhìn thấy đại trí tuệ A, đơn giản bấy dập biểu hiện lớn lao trí tuệ kết tinh, không thể không làm Chu Tâm Duyệt đỡ bộ tán thưởng, A hét thảm một tiếng chấn triệt tận trời. Chu Tâm Duyệt ngón trỏ bị điểu bộ chặt chẽ tập trụ, đau nhức làm nàng thét chói tai ra tiếng, kinh khởi trong rừng vô số chim tước. À, nhị tỷ, vừa rồi không phải cho ngươi nói qua chỉ cần chim tước một dính lên bao liền sẽ bị nhốt chết sao? Ngươi bắt tay phóng mặt trên chẳng lẽ còn có thể tránh cho sao? La Hiểu Kiệt ở một bên ôm bụng cười song eo, Chu Tâm Duyệt, ngươi thật thú vị. 030. Tái kiến Trương Lan Chu Tâm Duyệt, ngươi thật thú vị. La Hiểu Kiệt khích lệ lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng Chu Tâm Duyệt suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ tới chính mình thú vị ở nơi nào. Bất quá chính là buồn điểm, vô chi điểm, ngón tay vỏ chăn chim nhỏ trúc bộ cấp hung hăng gấp một chút sao, đến nỗi cười thành cái kia con lật đật bộ dáng sao. Đây đều là chủ nhật đưa hai người rời núi mương lúc, La Hiểu Kiệt vẫn là tặc tặc nhìn nàng cười trộm. Cười cái gì? Lại cười đem ngươi tròng mắt móc xuống. Chu Tâm Duyệt đi theo hai cái nam sinh phía sau, hung tợn nói. Trên lưng là tiểu bảo nghiêng vượt quân chữ sắc vải bạt cặp sách, mà tiểu bảo trên người là cái kia trang 4-50 cân bắp sọn, lần này cần ở Trương Lan cửa hàng đi đổi về điểm kim chỉ, trong đất việc làm được không sai biệt lắm, La Nguyệt Hoa chuẩn bị rảnh rỗi làm mấy đôi giày lót, cũng thuận tiện chính thức bắt đầu dạy dỗ nữ nhi một ít việc nhà. La Hiểu Kiệt lại lần nữa che miệng nhìn mắt Chu Tâm Duyệt ngón tay thượng mảnh vải, nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng nàng chỉ đạo tác nghiệp thời điểm kia di khí sai sử, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tự tin lóa mắt quan mang. Nghĩ lại nàng bò lên trên triền núi mệt đến chết khiếp nhuận hồng gương mặt, còn có bị bấy dập kẹp tay kinh hoàng thất thố, mỗi một loại biểu tình tựa hồ đều như là khắc tới rồi thiếu niên này trong lòng. Chu Tâm Duyệt, ngươi như thế nào sẽ không thấy được quá tiểu bảo làm cho điều bộ, còn sẽ bắt tay phóng đi lên? Vấn đề này hắn hỏi vô số lần, mỗi hỏi nhiều một lần, Chu Tâm Duyệt liền nhiều một phân nghiến răng cảm giác. Ai kiến thức qua cái loại này thô bẹp, nhất nguyên thủy bất quá bắt điều phương pháp, nàng biết nhưng không về bắt điều tri thức, duy nhất biết đến là bắt điểu là phạm pháp. Nhưng, cái này nói ra sẽ dẫn tới hai người kia cười đến càng hoan đi. Tính, vẫn là buồn đầu đi đường đi. Phần 21. Tiểu bảo xem nhà mình tỷ tỷ bị bạn tốt đậu đến dầu dĩ không vui, vội an ủi nói, nhị tỷ, ta biết ngươi chỉ là không cẩn thận. Vừa nói, một bên còn nghịch ngợm nháy đôi mắt, ý bảo hai người gian bí mật không bị người ngoài biết, rút gân giường như ám hiệu làm Chu Tâm Duyệt mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Ân, ta không cùng hắn tiểu hài tử so đo. Tiểu bảo, sọt trọng chúng ta liền nghỉ một lát đi. Không cần, ta bối đến động. Tiểu bảo cười ngây ngô xin miễn nàng kiến nghị, chúng ta sớm một chút đến thôn thượng thay đổi kim chỉ ngươi cũng hảo sớm chút về nhà. Nhị tỷ, lần trước là ta suy xét không chu toàn đến, quên mất ngươi căn bản không dám một người về nhà, chờ lát nữa ta đem ngươi lại đưa đến hắc rừng thông. Tiểu bảo còn nhớ rõ lần trước đã quên đưa nàng trở về nghĩ mà sợ, lần này cũng không dám lại làm nàng một người về nhà. Ai biết còn có hay không như vậy tốt vận khí tái ngộ đến nhận chức đào ở trong rừng cây săn thú, thuận đường tặng nhà mình tỉ tỉ về nhà. Ta muốn thử xem ta có dám hay không quá dã nhân lâm, mẹ không cũng nói qua làm ngươi đừng động ta sao. La Nguyệt Hoa có lẽ là thật muốn bồi dưỡng Chu Tâm Duyệt chạy ra núi lớn, thế nhưng cấp tiểu bảo chào hỏi không chuẩn đưa nàng. Vậy được rồi. Ở Chu Tâm Bảo trong lòng, một đoạn này đường núi nhưng không đáng sợ cỡ nào, đây cũng là hắn lần trước xoay người liền đi nguyên nhân chủ yếu. Trương Lan ở thượng Chu đưa nhi tử đi chấn trên đi học thời điểm thử học Chu Tâm Duyệt theo như lời đem trứng gà múc tới rồi bệnh viện khoa phụ sản đi trao hàng, thật đúng là bị nàng đụng phải một nhà tiến đến sinh hài tử lại quên mất bán trứng gà gia đình, một sọt trứng gà trường gần 100 cái bị dùng một lần định ra tới, làm cho bệnh viện như vậy sinh sản nhiều phụ người nhà gõ khai một đám màu sắc kim hoàng, tiên hương nồng đậm trứng gà ta cũng không phải là giống nhau dụ hoặc. Lập tức bị rất nhiều trong chấn người cấp xông tới, Hoài Thủy huyện hương chấn cũng không tập trung. Trong thị trấn không nhiều khoan địa bàn, chỉ là vì họp chợ thời tiết từ 4-8 hương tụ tập lên phương tiện, trong thị trấn hộ gia đình cùng thương gia căn bản là không có dư thừa địa phương dưỡng điểm xúc vật gì đó, bốn phía thôn xóm gặp nhau cũng đều khá xa, mua bán này đó nông sản phẩm cũng đều lựa chọn họp chợ nhật tử ở chuyên môn thị trường cho nhau mua bán, ngày thường có cái cần. Dùng gấp gì đó đảo thật sự không hảo dùng một lần mua được hợp ý. Dựa theo Chu Tâm Duyệt theo như lời, Trương Lan dựa vào trong nhà quan hệ cùng chính mình xảo miệng ở trấn vệ sinh viện đại môn chỗ quầy bán quà vật tranh thủ tới rồi một cái tiểu vị trí, cho quầy bán quà vật lao bản một bút tiền thuê liền có thể trường kỳ độc nhất vô nhị mặt hướng bệnh viện cung cấp thổ gà, trứng gà ta. Xong xuôi những việc này về nhà lúc sau, tính toán này bút ý ngoại lợi nhuận, Trương Lan trong lòng Mỹ tư tư một tuần, này Chu Nhi tử muốn tới Chu Tâm Bảo trong nhà đi chơi cũng chưa nói cái gì hai lời, lại lần nữa nhìn đến đi theo tiểu bảo phía sau tới quầy bán quà vật Chu Tâm Duyệt. Nàng chính là đánh tâm nhãn cảm thấy thân thiết vài phần. Chu Tâm Duyệt cũng là có qua có lại, nói giỡn chi gian đem nàng phủng đến vô cùng cao hứng, hai người đảo thực sự có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác sinh ra tới, đổi hảo La Nguyệt Hoa muốn vài loại kim chỉ, Trương Lan lại không khỏi phân trần tắc một phen hạt dưa ở Chu Tâm Duyệt túi áo, cười đến mi không thấy mắt, Tâm Duyệt không có việc gì nhiều tới Trương gì này đi dạo, cùng trong thôn này đó nữ nhân nói chuyện nhưng không thú vị, nói đến cũng quái, còn có vài cái cô gái thư niệm. So ngươi còn nhiều, nói như thế nào khởi lời nói tới liền cùng kia Du Mộc Ngật đáp dường như không biết biến báo, nếu không nữa thì chính là cái mùi hướng lên trời, nhưng không giống ngươi lớn như vậy khí. Trương gì mau đừng nói như vậy, đó là ngươi làm người hòa khí, hiểu kiệt chính là ở tiểu bảo trước mặt thường thường khích lệ ngươi. Ai nha, chỉ có như vậy một cái, không đau hắn đau ai đi a. Trương Lan cười loát loát bên thai sợi tóc, nhà các ngươi tiểu bảo kia hài tử cũng không tồi, hiện tại xem ra, nhà ngươi trừ bỏ kia cùng người chạy đại tỷ đều không tồi, có lẽ là ý thức được chính mình lời nói có chút đả thương người. Trương Lan cuống quýt dừng lời nói, ngượng ngùng nhìn mắt Chu Tâm Duyệt, mập mạp khuôn mặt thượng hiện lên một tia xin lỗi mỉm cười, cái kia. Trương gì nói lỡ a? Chu Tâm Duyệt tự nhiên biết chính mình đại tỷ Chu Tâm Đồng nếu là cái cấm kỵ đề tài, kia thanh danh phỏng trừng cũng liền hảo không đến chỗ nào đi, cười đến vân đạm phong khinh, không có việc gì, Trương gì, ta biết ngươi không phải cố ý, là tỷ tỷ của ta nàng. Ai? Kỳ thật này cũng không trách ngươi đại tỷ. Trương Lan dựa vào quầy thượng thân thể mất tự nhiên giật giật, nhấp môi, lại lôi kéo trên người toái hoa tiểu áo đông, lúc này mới như là sửa sang lại hảo tâm tình, sang sảng nói, đều là Lưu gia bức người quá đáng a. Kỳ thật ta cũng không quen nhìn Lưu gia kia bộ dáng, như là nhà hắn ngốc khuê nữ nhiều đáng giá dường như, tưởng đổi nhà ngươi cơ linh đến cùng con khỉ dường như đại tỷ, nằm mơ đi thôi. Trương Lan có lẽ là cảm thấy Chu Tâm Duyệt nói chuyện hợp ý, trong núi người chính là như vậy, một khi cảm thấy ai vào mắt cũng sẽ không suy xét quá nhiều, chỉ lo đem chính mình biết đến bạo cây đậu dường như nói ra đó là. Nhà ngươi đại nương cũng không phải cái thứ tốt. Đừng cho là ta không biết. Năm trước Lưu gia lão nương đã từng làm ta cho nàng mang quá một đoạn miên lụa nguyên liệu, nhưng này nguyên liệu lại là xuyên đến ngươi đại nương trên người, ta xem lạc, này trung gian đổ vật nhiều lắm đâu. Nói nguyên liệu, Trương Lan cố ý rôi tay ở chính mình tân áo đông thượng phủi phủi, Chu Tâm Duyệt hiểu ý nhìn thoáng qua, tài chất bóng loáng tinh mịn, ở trong núi nhìn đến chính là đầu một hồi, lập tức cũng trước xoay để tài khen nói, miên lụa nguyên liệu có trên người của ngươi kia quần áo nguyên liệu hảo sao. Ta xem kém cách xa vạn dặm. Nhà ta đại nương không đến mức bị một đoạn miên lụa cấp thu mua đi, có lẽ là ta mãi mãi thật sự coi trọng nhân gia cũng nói không chừng. Nha, Tâm Duyệt, ngươi liền không cần cùng Trương gì đánh thái cực a, nhà ngươi đại tỷ là cái cơ linh, ta nhưng không tin ngươi chính là cái kia chất phác. Trong núi người hơn phân nửa trưởng thành sớm, 15-16 tuổi bản chuyện cưới hỏi rất nhiều, đối có đại nhân tới nói, cùng cái này tuổi nữ hài tử nói chuyện đã là không thể đủ lấy hài tử tới đối đãi, đặc biệt là hiện giờ Chu Tâm Duyệt. Đang nói chuyện trật tự tính mặt trên làm Trương Lan càng không có đem nàng làm như tầm thường mười mấy tuổi hài tử tới đối đãi, nói chuyện hết sức cũng liền có một loại đi thẳng vào vấn đề vui sướng dạng. Kỳ thật ta, nhà ngươi mãi mãi là sốt ruột ta. Ta nhưng thật ra biết nàng vì cái gì cấp. Trương Lan ra vẻ thần bí hỏi. Nói chuyện chậm rãi hướng tới Chu Tâm Duyệt muốn phương hướng mà đi, con đường từng đi qua thượng nàng liền đã từng nghĩ tới, hiện giờ đầu tiên muốn giải quyết chính là chính mình kia còn không có bắt đầu hôn nhân vấn đề. Này vấn đề muốn từ căn nguyên thượng giải quyết phải từ Chu Thế Điền vào tay. Phi đến vạn bất đắc dĩ, nàng nhưng không muốn rời đi này vừa mới cảm giác được gấm áp ra. 031. Số khổ nữ nhân Bạch Phượng Liên vì cái gì như vậy cấp? Trương Lan mơ hồ đến nói một nửa, Chu Tâm Duyệt đoán được mặt khác một nửa. Nhậm Đào mẫu thân Hoa Thanh Phương ở 16-17 tuổi thời điểm bị người làm bẩn mang thai, hoài Nhậm Đào gả cho thôn bên cạnh ở thợ săn Nhậm Hải, Nhậm Hải tâm địa thiện lương, cần lao kiên định. 40 tuổi trên dưới cưới đến cái 17 tuổi như hoa thê tử lại là không có gì phúc khí. Hoa Thanh Phương gả cho hắn 10 năm không lại hoài thượng quá hài tử, Nhậm Đào cũng liền thành Nhậm Hải yêu thương nhi tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nhậm Hải ở 50 tuổi năm ấy bị bệnh qua đời, để lại phía sau thê nhi, còn có hắn 70 tới tuổi cha mẹ. Lão nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh luôn là kiện chuyện thương tâm, hai vị lão nhân ở Nhậm Hải đã chết lúc sau tưởng đồ vật liền có chút cực đoan. Cũng không biết là như thế nào. Hai cái lão nhân bên ngoài nói là Hoa Thanh Phương sinh Nhậm Đào bị thương thân mình, không có sinh dục, làm hại Nhậm gia tuyệt hậu, nói Hoa Thanh Phương máu lạnh bạc tình, đối bọn họ khắc nghiệt nhạt nhẽo, nói Hoa Thanh Phương không chịu cô đơn, chê Hoa Gẻo Nguyệt, nói Hoa Thanh Phương cùng Nhậm Đào bát tự ngạnh, khắc đã chết Nhậm Hải. Tóm lại, Hoa Thanh Phương thanh danh là bị cha mẹ chồng làm cho tiếng xấu lan xa, ngay cả nàng nhà mẹ đẻ cũng là không muốn tiếp nhận nàng lại trở về, còn hảo Nhậm Hải không có huynh đệ tỉ muội. Nàng cũng chỉ hảo nén giận mang theo lúc ấy chỉ có 10 tuổi Nhậm Đào tiếp tục lưu tại Nhậm gia, lại là 7-8 năm qua đi, này hai cái lao nhân có hai mẹ con phụng dưỡng nhưng thật ra quá đến cũng không tệ lắm, trong lòng lại sinh ra sợ nàng gả chồng sau không có dựa vào, đối nàng quản được chết khẩn. Cũng là nên Chu Thế Điền đào hoa kiếp số, ở sân thôn, mỗi cái lao nhân đối chính mình phía sau sự xem đến đều pha trọng, Nhậm gia này hai lão cũng không ngoại lệ. Sợ Hoa Thanh Phương ở bọn họ sau khi chết sẽ qua loa vùi lấp, ở 2 năm trước liền tìm người làm tốt quan tài, Chu Thế Điền làm cho người ta sơn quan tài thợ thủ công khẳng định muốn ở tại Nhậm gia làm việc, thường xuyên qua lại, liền coi trọng cùng hắn tuổi tác tương đương Hoa Thanh Phương. Nhưng Hoa Thanh Phương hiện tại gánh nặng có bao nhiêu trọng, còn có nàng thanh danh có bao nhiêu xú, dựa vào Bạch Phượng Liên hảo mặt mũi tính tình như thế nào cho phép chính mình yêu nhất tiểu nhi tử tìm như vậy cái quả phụ kết hôn. Nhưng nàng Bạch gia cũng thật sự không thích hợp nữ nhân nguyện ý gả cho Chu Thế Điền, không có biện pháp, vì nhanh nhất tuyệt Chu Thế Điền ý niệm, nàng đành phải sấm rền gió cuốn chuẩn bị cho hắn tìm một môn việc hôn nhân. Khả xảo lúc này cây táo mương Lưu lão nương cũng ở ưu sầu nhi tử hôn sự, không biết sao, Bạch Thúy liền ở bên trong rảo hợp thượng, năm trước đính mới vừa 18 tuổi Chu Tâm Đồng, nhưng Chu Tâm Đồng là cái cơ linh nhân nhi, thấy tình thế không đối cùng người trong lòng ở cha mẹ dưới sự trợ giúp tư buôn. Hơn nữa Chu Thế Điền không muốn, việc này cũng liền gác xuống dưới. Năm nay không biết lại có cái gì nguyên nhân làm chuyện này lại chui ra tới. Chu Tâm Duyệt suy nghĩ, cùng kia tam giác mắt đại nương Bạch Thúy thoát không được căn hệ. Cũng không biết múc nhân ra nhiều ít chỗ tốt. Cáo biệt Trương Lan, bên đường Chu Tâm Duyệt vẫn luôn đều suy nghĩ chuyện này, cần thiết phải biết rằng tiểu thúc Chu Thế Điển quyết tâm có bao nhiêu đại. Hoa Thanh Phương thái độ lại là cái dạng gì? Nhậm Đào ai Nhậm Đào? Hôm nay ngươi sẽ đưa ta sao? Chu Tâm Duyệt trong lòng không cấm nổi lên một tia chờ mong. Đảo không phải thiếu nữ hoài xuân kia một loại, mà là muốn hỏi ra điểm có lợi tin tức. Nhưng nàng đều ở sông nhỏ thượng cầu gỗ đi lên đi trở về động 2 lần cũng không thấy Nhậm Đào xuất hiện, cái này làm cho nàng thực vô lực. Tại chỗ suy nghĩ một lát, đem sọt phóng tới hà bờ bên kia trong bụi cỏ, trở lại thôn bên này, dọc theo một cái đường nhỏ hướng rừng trúc đi đến, sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn. Do dự trước nay liền không phải Chu Tâm Duyệt phong cách. Đi rồi đại khái 7-8 phần chung sau. Xem trong rừng trúc thấy được nhà tranh mái một góc, ngẫu nhiên vài tiếng gà gáy vịt kêu ở ngoài còn kèm theo mơ hồ cãi nhau thành, đi vào mới chậm rãi nghe rõ, đảo không phải cãi nhau, mà là đơn phương mắng chửi người. Không biết xấu hổ đồ đĩ, ta đây liền đi cấp hải hoa tử thắp hương, làm hắn buổi tối tới áp ngươi cái này đồ đĩ, không nam nhân ngươi muốn chết ta. Sẽ không sợ cái kia không biết bị cái nào nam nhân làm ra tới con hoang không mặt mũi sao. Nga, ta đã quên, ngươi đã sớm không biết xấu hổ. Hải hoa tử tồn tại ngươi cho hắn mang chữ mũ, đã chết ngươi cũng không buông tha hắn, ta đáng thương nhi nha, ngươi trở về đem ngươi lão nương cùng lao cha cũng cùng nhau mang đi thôi. Ai nha, tồn tại còn có ý gì a? Lão niên nữ nhân tê tâm liệt phế khóc hào ở trong rừng trúc tiếng vọng, nơi này cách thôn có một chặng đường, cũng không biết nàng là khóc cho ai nghe. Mẹ, ta không có. Hoa Thanh Phương thanh âm rất thấp, ta sẽ không gả chồng, ta cùng Đào Đào sẽ cho các ngươi hai lão dưỡng lao tống trung. Lão phụ nhân không thuận theo không buông tha đến tiếp tục khóc kêu lên, thật là làm ta đã chết tính, quả thực không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông Nga. Lão nhân hoa, chúng ta này một phòng đã có thể tuyệt ta, ta thực xin lỗi ngươi a. Chu Tâm Duyệt lúc này đã ly thảo phòng rất gần, nơi này không có tường vây, cũng không có rào tre, cách lờ mờ chút ảnh, 3-4 gian thảo phòng trong viện tình cảnh rõ ràng ánh vào mi mắt. Tràn đầy lầy lội viện bá bên cạnh mười mấy chỉ gà vịt cả người dơ bẩn, tự tại ở từng người mổ con ngồi. Bổn Phật đối trong viện hết thể xuất hiện phổ biến, đối diện 2 gian nhà tranh chi nhất cửa ngồi sổn một cái đầu đội màu lam mũ, đầy mặt nếp nhăn lão nhân, âm trầm một trương thon gầy khuôn mặt, thoạt nhìn có chút thấm người, trên người là cùng sắc hệ trung sân phục, bên hông vây quanh màu xanh biển mụn vá đại tập dề, hắn ánh mắt chính nhìn về phía ở phòng trước 2-3 mẹ chỗ vô đùi ngồi ở. Một trương ghế che thượng khóc hào lão niên nữ nhân đưa lưng về phía Chu Tâm Duyệt, thấy không rõ diện mạo. Nhưng thật ra ở bên mặt thảo cửa phòng đứng nữ nhân đúng là nàng xem qua một lần Hoa Thanh Phương. Nàng túi đầu, thường thường khuyên giải an ủi 2 câu, trong tay múc một kiện có bùn đất vết bẩn màu đỏ toái hoa áo sơ mi, thoạt nhìn thực tân, đôi tay ở vết bẩn địa phương mạn vô ý thức xoa động. Chu Tâm Duyệt đang định nhìn kỹ, đột nhiên khỏe mắt hiện lên một đạo màu đen bóng dáng, đó là một cái không buộc trụ màu đen đại cẩu, trong trí nhớ cùng tiểu bảo cùng cẩu đánh nhau kia một màn xung ra, trong lòng run lên, vốn định như vậy cất bước liền chạy. Nhưng thật sự là không nghĩ bỏ lỡ cái này hiểu biết Hạ Hoa Thanh Phương một nhà cơ hội, xem bên người có viên không biết tên cây cối, chắc cây không cao lắm, dẫm lên nhưng thật ra có thể bò đến 2 mét tả hữu, linh cơ vừa động, nhàn thế khó. Coi phản đi lên, vững vàng đến ngồi ở chạc cây chi gian, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhưng chưa từng nghe qua cẩu có thể leo cây, cái này địa phương tầm nhìn không tồi, xem trong viện rõ ràng vô cùng, lại có thể thuận lợi nghe điểm bí ẩn sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Vội vàng chuyên tâm đem lực chú ý lại lần nữa đầu hướng về phía trong viện. Phần 22. Ngươi cho chúng ta dưỡng lao tống trung. Quỷ tài tin tưởng đâu? Ngươi trong tay chính là cái gì? đừng tưởng rằng lão bà tử cái gì cũng không biết, đó là cái nào gian phu đưa cho ngươi. Kia muốn 10 tới đồng tiền đi, ngươi nhi tử nhưng không tránh đến nhiều như vậy. Mẹ, này thật là đào đào mua, muốn ăn Tết, hắn cũng cho các ngươi mua, sợ các ngươi mắng, ta còn không có múc ra tới Hoa Thanh Phương ủy khuất một câu chưa xong, Nhậm gia lão nương lại lần nữa bạo nộ rồi. Này chết oa tử từ đâu ra tiền? Nên không phải là cái nào tiện nghi trà cấp đi. Nếu là làm ta biết là cái nào ai ngàn đao đánh ta Nhậm gia tức phụ chủ ý, ta cùng lão nhân đánh bạc tánh mạng cũng phải đi đua một hồi. Nhậm gia lão nương cách nói rất là mâu thuẫn, trong chốc lát lại ghét bỏ Hoa Thanh Phương, trong chốc lát lại luôn mồm Nhậm gia tức phụ, Chu Tâm Duyệt nghiêm trọng hoài nghi nàng đầu hay không bình thường. Đua cái gì đua? Vẫn luôn không nói chuyện lão nhân rốt cuộc là đã mở miệng, chắp tay sau lưng đứng lên tử, Chu Tâm Duyệt lúc này mới thấy rõ ràng hắn vừa rồi không phải ngồi xổm, mà là ngồi, bất quá phần lưng qua cong, đảo như là ngồi xổm bên kia dường như, Thanh Phương, ngươi biết mẹ ngươi thần trí có chút không rõ, đừng cùng nàng so đo. Chu Tâm Duyệt trong lòng âm thầm gật đầu, cái này lão nhân còn tính thông tình đạt lý sao? Kia lão thái bà có phải hay không được kia khăn tự mở đầu lão niên bị bệnh, nói chuyện vẫn luôn kẹp triển không rõ. Nhưng đảo mắt, lão nhân nói là làm nàng ấn tượng từ đám mây ngã xuống. Ta xem a, ngươi liền chiếu ta nói, cùng Nhậm Phú thử xem có thể hay không sinh cái Nhậm gia hài tử, đem chúng ta này mạch hương khói truyền thừa đi xuống. Họ khác nam nhân liền tính. 3. Hoa Thanh Phương kinh ngạc ngẩng đầu, việc này không phải sớm cho ngươi nói không có khả năng sao. Nhậm giàu có gia đình, ngươi làm ta như thế nào dừng chân, đặc biệt là ở Nhậm Phú tức phụ trước mặt, hơn nữa ta cũng không có khả năng nguyện ý đào đào họ Nhậm, về sau đào đào hài tử cũng họ Nhậm, này còn chưa đủ sao? Không đủ. Bên ngoài nam nhân có thể ngủ, vì cái gì ta Nhậm gia nam nhân không thể ngủ? Nhậm Phú tức phụ sẽ không biết, ta cùng Nhậm Phú đều nói tốt. Lãnh khốc lời nói từ lão nhân bên miệng truyền ra, làm trên cây Chu Tâm Duyệt trợn mắt há hốc mồm. Hoa Thanh Phương hiển nhiên cũng bị tin tức này đánh hôn mê, tang thương chết lặng trên mặt xuất hiện hoảng loạn, nước mắt từ đại đại hốc mắt như tuyến rơi xuống. Đi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ở Nhậm gia, ta nào giống nhau làm được so người khác kém? Nhiều năm như vậy, vẫn luôn vì cái này ra làm nhiều ít sự. Đến nỗi ta bên ngoài có hay không nam nhân ông trời có thể làm chứng. Trời đất chứng giám, nếu không phải có các ngươi nhị lão muốn phụng dưỡng, nếu không phải có nhi tử muốn ta quan tâm, ta đã sớm theo hải ca đi, hiện tại các ngươi như vậy là muốn bức ta đi tìm chết sao. Nàng quyết tuyệt đại khái làm lão nhân có chút lưu ý, phủi tay nói, dù sao ngươi hảo hảo ngẫm lại. Lão bà tử ở lão nhân ra tiếng hết sức liền vẫn luôn xúc ở ghế trên không ra tiếng. Ở lão nhân phủi tay vào cửa lúc sau bưng ghế rửa cũng đi theo vào cửa, còn nghe nàng lẩm nhẩm nói, hôm nay như thế nào chỉ khóc trong chốc lát ta. Từ mặt bên xem qua đi, quả nhiên có chút ngốc tướng. Hoa Thanh Phương lúc này ức chế không được bi thương, xoay người đỡ ở trên tường, dùng trong tay quần áo che ở trên mặt, không tiếng động nước mắt không ngừng chảy xuống. Cái loại này thất vọng bi ai biểu tình làm Chu Tâm Duyệt ở thật xa cũng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Nàng chưa bao giờ biết trên thế giới này còn có như vậy bất đắc dĩ nhân sinh chân thật tồn tại. Liền tại bên người. 032. Công Bằng ngồi ở trên cây thật lâu sau, đợi đến trong lòng suy nghĩ thoáng bình tĩnh vài phần, Chu Tâm Duyệt phát hiện chính mình ở vào một cái xấu hổ hoàn cảnh, nàng không thể đi xuống. Thử vài cái nhàn thế đều phát hiện dưới chân không có gắng sức điểm, như vậy đi xuống thế nào cũng phải tải cái chó ăn cứt không thể, ngã quỵ là việc nhỏ, kinh động thảo trong phòng người là đại sự, nếu là lại kinh động Nhậm mọi nhà hai điều thành niên đại cẩu nhưng chính là đại sự không ổn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu Tâm Duyệt gấp đến độ lẩm bẩm tự nói, mặc kệ, quăng ngã liền quăng ngã đi, nhắm mắt lại liền không đau. Ôm bất chấp tất cả tâm lý, nàng cẩn thận thăm tiếp theo chỉ chân, lại kỳ tích phát hiện lần này dưới chân có thể đạp thực địa. Hô! Thật buồn, sớm biết rằng nhiều thí hai cái nhàn thế. Đệ nhị chỉ chân quán tính bông, lại phát hiện cũng không có tưởng tượng cái nào độ cao, một chân giẫm không hết sức nhưng thật ra chặt chẽ nhớ kỹ không thể phát ra tiếng, chỉ phải vươn đôi tay ở không trung vô lực bắt một cái. Bên hông đột nhiên căng thẳng. À, cái này nhưng không rảnh lo không dám phát ra tiếng cấm kỵ, dừng chúc chỗ sâu trong, vốn dĩ liền quỷ khí dày đặc, Nhậm gia mãi mãi mỗi câu nói đều mang theo cái quỷ tự, lúc trước liền cảm thấy phía sau lạnh căm căm, lúc này có thể nào không gọi ra tiếng tới. Một con ấm áp bàn tay to phúc ở trên môi ngăn trở nàng kêu sợ hãi, ngay sau đó thân mình một nhẹ, bị người từ phía sau vây quanh hướng dừng chúc ngoại kéo đi. Chu Tâm Duyệt không cấm lại tránh lại đẩy, tay cũng ở bên đường không ngừng lung tung gãi. Chỉ hy vọng làm ra điểm cái gì thanh âm làm khóc đến chuyên chú Hoa Thanh Phương phát hiện chính mình, liền tính là kia hai điều uy vũ đại cẩu lúc này có thể nghe tiếng lao tới cũng chưa chắc không thể a. Nhưng trời không chiều lòng người, thẳng đến nàng bị kéo dài tới bờ sông, lại thấy ánh mặt trời thời điểm Nhậm ra cũng không có ai thấy được nàng tao ngộ, phía sau người bên đường đi địa phương càng là làm nàng liền chảo một thân cây cơ hội cũng không có. A, hô hô đột nhiên bị buông ra bên hông cùng trên ngôi, ngắn ngủi tiếng hô lúc sau nàng chỉ lo được với thở dốc, phía sau người đứng ở nàng trước mặt, một đôi đế giày màu đen dày vải, một cái mang chút lầy lội màu đen vận động quần dài, một kiện màu xanh biển áo thun bên ngoài đơn giản vận động áo khoác, vật liệu may mặc rất kém cỏi, lại hướng lên trên, có hình cằm, nhấp chặt môi mỏng, thẳng thắn cái mũi, u buồn mắt phượng, nhăn lại mày kiếm, tức lớn lên phái phát. Nhậm Đào, ngươi làm ta sợ muốn chết. Chu Tâm Duyệt thanh âm có chút run rẩy, nhưng ở bị kéo dài tới bờ sông thời điểm nàng liền không như vậy sợ hãi, thật muốn làm sàng làm bậy, trong rừng hệ số an toàn muốn cao đến nhiều. Ngươi ở kia làm gì? Nhậm Đào nhìn trước mắt kịch liệt thở dốc nữ hài, nheo lại đôi mắt, hắn vẫn luôn liền ở nhà ở một khắc sườn, Chu Tâm Duyệt nhất cử nhất động đều ở hắn chú ý giữa. Xem nàng ở ra ra mãi mãi nói chuyện khi kinh ngạc, đối chính mình mẫu thân lộ ra thương hại, còn có cuối cùng kia hiện ra ngoại phẫn nộ, cũng có nàng hành động chung dẫn người buồn cười lén lút. Ta Chu Tâm Duyệt trong mắt vừa chuyển, tổng không có khả năng nói là đi thăm tin tức đi. Ta không dám một người về nhà, tìm ngươi đưa ta. Nói xong cười, ngay cả nàng chính mình cũng không phát giác, tuy nói nơi này sinh hoạt khốn đốn gian nan, nhưng tâm tình lại là nhẹ nhàng rất nhiều, nàng tươi cười so trước hơn 20 năm còn muốn nhiều, cũng cười đến thiệt tình. Nhậm Đào nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn, nghe vậy nhìn nhìn sắc trời, đi thôi. Nga, hảo. Lấy ra không trang nhiều ít đồ vật sọt bối ở trên người, vẫn như cũ là đi ở phía trước dẫn đường. Nhậm Đào, ngươi vẫn luôn đều ở nhà sao? Chu Tâm Duyệt thật sự là nhịn không được tò mò, trong lòng cũng có chút lĩnh ngộ Nhậm Đào kia độc đáo đông lạnh u buồn khí chất đều không phải là hắn trang khốc, mà là sinh hoạt bức bách cho phép. Nhậm Đào không nói gì, nhưng Chu Tâm Duyệt nghe được phía sau một viên nhánh cây bị bẻ gãy thanh âm. Vì cái gì còn muốn lưu lại? Hoa Thanh Phương cùng Nhậm Đào diện mạo khí chất, còn có nàng đối hai người dễ hiểu nhận chi, này hai mẹ con đến nào cũng sẽ không đói chết. Chúng ta thiếu ta ba. Ra ngoài Chu Tâm Duyệt dự kiến chính là, Nhậm Đào cư nhiên trả lời. Vậy yêu cầu vô tư trả giá còn phải không đến ứng có hồi báo sao? Chúng ta không cần ai hồi báo. Nhậm Đào thanh âm trầm thấp hữu lực, có chứa thuộc về thành thục nam nhân ổn trọng. Chu Tâm Duyệt không nói, lời nói đều nói đến cái này phân thượng còn có thể nói cái gì? Kẻ muốn cho người muốn nhận. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta mẹ vì cái gì không tái giá? Không nghĩ tới Nhậm Đào lại là hỏi tiếp một câu, ngươi đến nhà ta đi là muốn biết vấn đề này sao? Hoặc là ngươi là muốn biết ta mẹ có gả cho ngươi tiểu thúc khả năng sao? Chu Tâm Duyệt đứng lại bước chân, Nhậm Đào thiếu chút nữa thu thế không được đụng vào trên người nàng, dưới tình thế cấp bách đành phải ngạnh sinh sinh chuyển phương hướng, bang một tiếng bước vào ven đường bụi cỏ chỗ sâu trong. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Chu Tâm Duyệt dứt khoát ngồi xuống ven đường trên tảng đá, ánh mắt nghiêm túc nhìn Nhậm Đào, nàng cũng không phải là kia 16 tuổi sợ hai thiếu nữ, không dám nhìn thẳng ai đôi mắt, thẳng nhìn chằm chằm đến Nhậm Đào tâm sinh quấn bách, chuyển khai đôi mắt không nói chuyện. Thấy thế, Chu Tâm Duyệt đấm hai hạ đầu gối, lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm trong lòng đã là có quyết đoán, ta cảm thấy mụ mụ ngươi như vậy không hạnh phúc, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Tiếp tục đi xuống chỉ biết càng ngày càng tao. Mụ mụ ngươi còn thực tuổi trẻ, nàng hẳn là có cái yêu thương trượng phu của nàng. Có cái có thể ký thác cảm tình gia đình, ở Nhậm gia chỉ có càng ngày càng gian nan chắc trở. Cho dù không phải ta tiểu thúc, nàng cũng nên tìm được cái thuộc về nàng sinh hoạt phương hướng. Nhậm Đào trước kia cảm thấy hắn trưởng thành, có thể cho mẫu thân tốt sinh sống, không từng tưởng ra ra mãi mãi tâm tư thế nhưng sẽ trở nên như vậy hẹp hòi. Ở hắn trong trí nhớ, Nhậm Hải ở thời điểm người một nhà hòa thuận chung sống nhật tử là vui sướng nhất, nhưng Nhậm Hải đã chết, mãi mãi dần dần có thần trí không rõ tật xấu. Ra ra con cháu quan niệm càng thêm trọng, hắn cũng rất muốn tìm được cái biện pháp giải quyết, thực rõ ràng, hắn không ngừng kiếm tiền cải thiện sinh hoạt biện pháp đều không phải là phương pháp tốt nhất. Người cảm thấy đâu? Sau một lúc lâu không chiếm được Nhậm Đào đáp lời, Chu Tâm Duyệt không tự giác hỏi ra thanh, hạ quyết tâm trước nói phục Nhậm Đào, không vì chính mình hoán thân, chỉ vì cái kia đáng thương nữ nhân. Ta mẹ thực cố chấp. Nhậm Đào khô cằn bài trừ một câu. Ngươi cảm thấy mẹ ngươi đối ta tiểu thúc có hay không điểm đặc biệt? Chu Tâm Duyệt tạm thời sẽ không từ bỏ cái này một hòn đá trúng mấy con chim ý tưởng. Nhậm Đào ngưng mi suy nghĩ một lát, nhàn nhạt nói, mỗi lần cự tuyệt xong ngươi tiểu thúc, đường hắn đi rồi lúc sau ta mẹ đều sẽ lặng lẽ khóc một lần. Chu Tâm Duyệt trước mắt sáng ngời, thật sự, kia có hay không nam nhân khác đâu. Nhậm Đào nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ách, ta chỉ là muốn làm cái đối lập. Mụ mụ ngươi thật xinh đẹp, theo đuổi nàng khẳng định không ngừng nhà ta tiểu thúc một cái. Mặt khác hảo nam nhân đều bị dọa đi rồi. Dư lại hư nam nhân chỉ biết bị ta mẹ mắng đi, bị ta mãi mãi đánh đi. Hắn chưa nói hắn xong việc cũng sẽ tìm cơ hội thu thập kia nam nhân một đốn. Nay liền chứng minh mụ mụ ngươi đối nhà ta tiểu thúc vẫn là có điểm đặc biệt cảm giác đi, ha ha, việc này có môn. Chu Tâm Duyệt không khỏi mặt mày hớn hở. Nhậm Đào giống như không quen nhìn nàng hiện tại trương dương bộ dáng, một gáo nước lạnh đâu đầu rót xuống dưới, ta mẹ thề không ta ra ra mãi mãi lên tiếng trung thân như một gả, nếu không chàng xuyên bụng lạ. Ta ra ra mãi mãi căn bản là sẽ không đồng ý. Nhớ tới ra ra hôm nay đề nghị, Nhậm Đào bực bội đá dưới chân bụi cỏ, cảm thấy chính mình khẳng định là bị chuyện này kích thích tới rồi, bằng không như thế nào sẽ cùng Chu Tâm Duyệt ở chỗ này thảo luận khởi nhà mình mẫu thân hôn sự tới. Ngươi liền không cần thao này đó tâm. Ta biết ngươi không muốn gả cho Lưu người què, hắn cũng không phải người tốt, ngươi nếu là tính toán học tỉ tỉ ngươi đào tẩu nói cái nhật tử, ta giúp ngươi. Chu Tâm Duyệt thật sâu vì cái này ở nông thôn bắt quái sự nghiệp cảm thấy kinh ngạc cảm thán, rõ ràng cách xa như vậy khoảng cách, nhưng như thế nào giống như không có gì sự tình là bí mật, trong thôn quẩy bán quà vật Trương Lan biết, ngay cả nhìn qua ngăn cách với thế nhân Nhậm Đào đều rõ ràng, còn có thể suy một ra ba đoán được nhà nàng trung cực kế hoạch. Không khỏi ủ rũ thở dài một hơi. Đào tẩu. Hướng chỗ nào trốn? Ngươi đều có thể đoán được ta có lẽ muốn chạy trốn đi, những cái đó hy vọng ta gả người chưa chắc nhiên đoán không được. Ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng nhau bị bắt lấy, còn liên lụy ngươi bị ngộ nhận cùng ta tư buôn, này nhưng không tốt. Rối rối người, khiếp một đôi màu nâu mắt hạnh đánh giá hạ soái khốc Nhậm Đào, nàng tiếp tục nói. Còn không bằng kế hoạch ta tiểu thúc cùng mẹ ngươi hôn lễ tới đơn giản điểm. Dung ta về nhà hảo hảo tưởng cái kế hoạch, hy vọng năm trước làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc đi. Nhậm Đào nhắc tới soạn, bị nàng lời nói chắc chắn nhiễm vài phần tin tưởng, lần sau chuẩn bị làm cái gì phía trước cùng ta nói một tiếng. Nói một tiếng. Nơi này không điện thoại, không truyền gọi, không bộ đàm, cái gì đều không có nói như thế nào một tiếng. Nhậm Đào tựa hồ biết nàng nghi hoặc, khỏe miệng hơi hơi bước lên, ở ngươi hôm nay phóng sọt cái kia trong bụi cỏ cho ta lưu tin, ta sẽ ngẫu nhiên đi xem. Phần 23. Nay còn kém không nhiều lắm. Chu Tâm Duyệt lẩm bẩm ở trong lòng lập ra một cái kế hoạch, lại một cái trục chết, không biết xem qua nào bộ điện ảnh tiểu đoạn, hoặc là nào bộ tiểu thuyết tình tiết có thể dùng tại đây hai người trên người. 033. Tam phong thư kiện thời tiết tiệm lãnh, sơn thôn rốt cuộc nên đón một năm giữa nghỉ ngơi mùa, cuối thu đến xuân sơ quá độ nhất rét lạnh, cũng là các loại ướp tiểu thái tốt nhất thời tiết. La Nguyệt Hoa là cái có khả năng nữ nhân, phàm là có cái chống không thời gian cũng sẽ không nghỉ ngơi, chính vội vàng đóng đế giày, đã làm đông giày đông, đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ đối Chu Tâm Duyệt việc nhà bồi dưỡng. Hơn nữa Chu Tâm Duyệt có nghĩ thầm học, hai mẹ con ở nhà nhưng thật ra quá đến rất phong phú, một cái 20-30 tuổi linh hồn muốn học tập này đơn giản trong núi nhân gia vụ, chỉ cần nhận thật, học lên cũng không tính khó khăn. Tính lên lại là hai Chu đi qua, Chu Tâm Duyệt không có việc gì thời điểm cũng sẽ ngẫm lại như thế nào giúp đỡ nhà mình tiểu thúc cùng Hoa Thanh Phương thấu thành một đôi, bất đắc dĩ đang ở tang thủ câu, căn bản là bất lực, chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xuông. Nhị nữ, nhìn xem khoai lang đỏ nấu chín không có. La Nguyệt Hoa ở nhà bếp kia trương bàn bắt tiên thượng lách cách lang cang băm gừng băm, gân cổ lên đối đang ngồi ở bếp hạ nhóm lửa Chu Tâm Duyệt kêu lên. Ân, hảo. Chu Tâm Duyệt một câu một động tác, bay nhanh chạy đến bếp thượng vạch trần kia thật lớn nắp nồi, một đạo sóng nhiệt đánh úp lại, nàng đã là sớm có chuẩn bị sau này lui một bước, tránh đi trước người thủy hơi nước, múc một chiếc đũa ở trong nồi khoai lang đỏ mặt trên chọc chọc, mẹ, đã nấu chín. Hai mẹ con đây là bắt đầu ở dự trữ qua mùa đông các loại ăn với cơm tiểu thái. Hôm nay làm chính là trao, bất quá cùng Chu Tâm Duyệt cảm nhận chung trao chính là kém cách xa vạn dặm, hơn nữa nàng hiện tại đều còn tại hoài nghi dĩ vãng ăn đến trao có phải là làm như vậy ra tới. Một thùng đậu nành bị nước sơn tuyền phao một ngày một đêm, ba ngày trước nấu chín phóng tới phòng cất chứa diếu, mà hôm nay phải làm mới là vợ kịch lớn. Nhìn bàn bát tiên thượng kia nửa chậu muối, gừng băm, hoa tiêu mạt, nghe đều có một cổ tự nhiên tiên hương, hai mẹ con hợp lực đem khoai lang đỏ vớt ra tới lột ra bóp nát. Quá trình tuy nói cảm giác có chút ghê tởm, cũng may hai mẹ con tay đều là tẩy đến sạch sẽ, sở hữu nguyên vật liệu cũng ở Chu Tâm Duyệt lần nữa kiên trì hạ tẩy quá hảo chút biến, bằng không Chu Tâm Duyệt cũng không dám yên tâm lớn mật ăn xong trong bụng đi. Chuẩn bị cho tốt này đó, La Nguyệt Hoa đem trong nhà vẫn luôn không kia nồi nấu vạch trần, đổi làm vừa tới nơi này Chu Tâm Duyệt chuẩn đến dọa ra cái lảo đảo, này nồi nấu nhưng xem như nàng hai đời gặp qua lớn nhất một ngụm, đường kính ít nhất có 1m5. Nàng ở không vạch trần này nồi nấu cái phía trước vẫn luôn cho rằng đây là to lớn trên bệ bếp một cái cơ quan linh tinh, sau lại mới biết được, đây là trong núi nhân gia hộ chuẩn bị ăn tết nồi. Xem tên đoán nghĩa, này nồi nấu là ở ăn tết hoặc là trong nhà lai khách thời điểm mới có thể sử dụng. La Nguyệt Hoa hiện tại dùng nó bất quá là tính toán cùng gia vị mà thôi, đem kia một thùng không dưới 30 cân, đã phát trướng đến đầu ngón tay lớn nhỏ đậu nành cùng niết lạn khoai lang đỏ, gừng băm chờ gia vị bỏ vào bên trong. dùng thật lớn nồi sạn phiên rào đều đều. Nghe trong nồi phát ra nùng hương, Chu Tâm Duyệt khó tránh khỏi không nghĩ đến trước kia ăn qua trao đều là có nồng đậm cay vị, mà hiện tại La Nguyệt Hoa làm tựa hồ cũng không có phóng ớt cay, chỉ là dựa nửa chậu khương điều ra tới cay vị luôn là không đủ đi. Nghĩ vậy nhi, không khỏi hỏi, mẹ, như thế nào không bỏ ớt cay a? Ớt cay. Trước kia không buông tha, hơn nữa khoai lang đỏ trao phóng ớt cay không thể ăn đi. La Nguyệt Hoa do dự nói, tự nàng học làm trao chính là bộ dáng này làm cho, thật đúng là không ai nói quá muốn phóng ớt cay. Nói lên ớt cay, Chu Tâm Duyệt tưởng lại là hiện đại trao bên trong hồng hồng thơm nồng sa tế, kêu kêu một cái hương. Nhớ tới liền cảm thấy đầy miệng sinh hương, không khỏi hút hút nước miếng, không xác định nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này bên trong lại phóng điểm ớt cay, có thể lại nhiều phóng điểm ớt du nói không chừng càng tốt ăn. La Nguyệt Hoa trước nay chính là cái hào phóng mụ mụ, càng là cái sủng nịch nhi nữ mụ mụ, đối Chu Tâm Duyệt mấy ngày nay hiểu chuyện là xem ở trong mắt đau ở trong lòng, phàm là trong nhà có liền sẽ không keo kiệt, nghe được nàng có cái này ý tưởng, nhìn xem bị trang đến hai cái thùng nước sau còn dư lại nửa chậu trao, cười cổ vũ nói, chúng ta đây thử xem. Thử xem liền thử xem, cùng lắm thì này dư lại không bỏ đến bếp thượng hân. Tới nơi này đã một cái tháng sau Chu Tâm Duyệt không còn nữa lúc trước việc đồng áng ngu ngốc. Biết bỏ thêm này hai dạng lúc sau trao liền không hảo xoa bóp thành đoàn bỏ vào bếp thượng cái sang phóng, chủ động ở nhà bếp tìm kiếm ớt cay, La Nguyệt Hoa cũng giúp đỡ tẩy nồi nhiệt du. Hai mẹ con vội vàng làm thực nghiệm, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, cũng quên mất hôm nay là thứ sáu, lại đến Chu Tâm Bảo về nhà thời gian. Trên đường núi, Chu Tâm Bảo nhíu lại mày rậm, đầy mặt do dự. Cặp sách có La Hiểu Kiệt tuần hoàn nhị tỷ ý kiến bày ra bổn Chu tác nghiệp, trải qua này mấy Chu phụ đạo. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình thành tích có điều đề cao, này cuối tuần còn phá lệ bị lao sư khen ngợi một phen, nhưng, này không phải hắn hiện tại mặt ủ mày hê nguyên nhân. Rồi tay đem trong bao một cái phong thư bắt được trong tay, một cái tay khác ở trên đầu dùng sức gãi vài cái, lẩm bẩm nói, ta đến tuột cùng có cho hay không nhị tỷ a? Mắt thấy đã tới rồi cửa thôn đại cây dâu, hắn còn không có làm tốt quyết định, cây dâu hạ không có Chu Tâm Duyệt tiếp hắn thân ảnh, mấy cái nhìn đến hắn nữ nhân sôi nổi nhiệt tình tiếp đón khởi hắn tới. Tôn Đại Nương mắt sắc nhìn đến trong tay hắn thổ hoàng sắc phong thư, ánh mắt vừa động, trêu đùa hỏi. Tiểu Bảo, nhà ngươi ai ở nơi khác sao? Còn cho ngươi ra viết thư. Không phải. Không phải. Chu Tâm Bảo lúc này mới phát hiện chính mình quá chuyên chú, vào thôn đều quên đem trong tay phong thư thu được cặp sách, chọc đến những người này ánh mắt đều là tả đến tề tụ chính mình trên tay. Sắc mặt đỏ lên, vội đem phong thư trang tới rồi cặp sách, nhanh như chớp chạy hướng về phía thôn đoan. Hô vẫn luôn chạy tới cửa nhà mới đến cập xuyến thượng một hơi, biểu tình giống như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như. Gì? Tiểu Bảo đều đã trở lại. La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt đang ở viện bá thả cái ghế, một đám đem trao tạo thành nắm tay đại nắm phóng tới một bên giá gỗ thượng đại cái sàng, chờ lượng đến 8 phần làm thời điểm liền có thể hướng bếp thắt cổ si thả. Chu Tâm Duyệt nghe vậy nhìn xem sắc trời cũng có chút kinh ngạc, Tiểu Bảo hôm nay như thế nào sớm như vậy? Ta cùng mẹ đều còn không có ăn cơm trưa. Nay Chu kỳ trung khảo thí, hôm nay không có tiết học. Chu Tâm Bảo hề phải nói, cặp sách một phóng liền tính toán gia nhập niết nắm đội ngũ chung tới. Lúc này, Chu Tâm Duyệt cùng La Nguyệt Hoa đồng loạt mở miệng. Người còn không có rửa tay, phong trần mệt mỏi, nghỉ một lát lại nói. Chu Tâm Duyệt nhìn Tiểu Bảo một thân lầy lội, đảo không phải nàng thói ở sạch, mà là mặc kệ đang ở địa phương nào, có thể làm được cơ bản chú ý vẫn là phải chú ý tích. Được rồi, ngươi nghỉ một lát, đuổi xa như vậy đường núi, bồi ngươi nhị tỷ nói hạ lời nói. Mẹ nấu cơm đi. La Nguyệt Hoa biết này hai ba cái cuối tuần Tiểu Bảo bị nữ nhi dạy dỗ công khóa sự tình, trong lòng cũng là có vài phần cao hứng cùng chờ đợi, trong bất chi bất giác cũng liền độc tài rất nhiều gia sự. Đãi nàng quay người lại, Tiểu Bảo đã rửa sạch sẽ tay ngồi vào nàng nguyên bản vị trí, tiến đến Chu Tâm Duyệt bên thai thần bí nói, nhị tỷ, ta cho ngươi mang theo Tam Phong Thư. Cái gì? Ta? Tam Phong Thư? Chu Tâm Duyệt động tác lập tức đọc lại, từ lâu ra? Nàng là thật sự bị kinh chứ? Chu Tâm Bảo trên mặt lại là hiện lên một tia ảo não, hắn nhưng thật ra mở miệng liền nói, nhưng nói mới hậu chi hậu giác phát hiện lúc trước một đường do dự không phải uổng phí sao. Lúc này tranh công như thế nào liền đem sở hữu sự tình tất cả đều chiêu ra tới. Ách Tiểu Bảo quay đầu nhìn hạ nhà bếp cách xa nhau khá xa La Nguyệt Hoa đang ở bận rộn, nhỏ giọng trả lời, ngươi đừng như vậy kinh ngạc sao, một phong là chấn trên phát đến La Hiểu Kiệt ra, mặt khác một phong là về nhà thời điểm nói đến nơi này, Tiểu Bảo dừng, thật sự hối hận khởi chính mình nhanh miệng. Ngươi nhưng thật ra nói a. Chu Tâm Duyệt hận không thể dẫn theo lỗ thai hắn thúc giục, vốn là không phải cái gì có kiên nhẫn, văn tính người, ngươi kêu nàng nghe một nửa như thế nào cam tâm. Nhậm Đào ca cấp. Chu Tâm Bảo rốt cuộc mắt một bế, tâm một hành, dũng cảm nói ra. Múc tới. Chu Tâm Duyệt mở ra tay. Cặp sách, chính mình tìm đi. Tiểu bảo biệt nữ quay đầu đi, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, nói, mặc kệ Nhậm Đảo ca cho ngươi nói cái gì cũng không cần tin, không chuẩn thích hắn. Chu Tâm Duyệt không thèm để ý sẽ hắn, tung ta tung tăng chạy tới giặt sạch tay liền múc hắn cặp sách đảo sờ xoắn lên. 034. Nhậm ra về điểm này chuyện này Chu Tâm Duyệt cũng không tránh kỵ, múc cặp sách ngồi trở lại tại chỗ. Nay một giờ, còn không ngừng hai phong thư. Phải nói còn có một phong La Hiểu Kiệt báo cáo tin. Làm cho Chu Tâm Bảo mặt, nàng suy lạc ba tiếng tất cả đều xé rách, thô lô động tác xem đến Chu Tâm Bảo có chút nhíu mày, sợ nàng dùng sức quá mánh mà xé rách bên trong thư tín. Không nghĩ tới nàng xé phong thư kinh nghiệm ngọn nguồn đã lâu, trang chi phiếu, trang vé máy bay. Như thế nào xé cũng không đến mức xé rách bên trong đồ vật. Thân phận chứng thân lãnh chứng minh, tư có Tùng Lĩnh huyện Hoài Viễn trấn Dựa Sơn thôn 7 tổ công dân Chu Tâm Duyệt năm mãn 16 tuổi, thỉnh với 20 năm 20 nguyệt 20 ngày phía trước về hộ khẩu mỏng cùng bổn chứng minh đến Hoài Viễn trấn chân chính phủ thân lãnh công dân thân phận chứng. Là khoảng, Tùng Lĩnh huyện cục công an. Chu Tâm Duyệt sau khi xem xong không nhiều lắm phản ứng, nếu đã là Chu Tâm Duyệt, kia cái này thân lãnh thân phận chứng chỉ là sớm hay muộn vấn đề, có thân phận chứng, sau này nếu muốn ra cửa này đó cũng phương tiện không ít. Chỉ là vẫn luôn nhốt ở liền điện cũng không có sân thôn, nàng đối ngày thật sự có chút mờ mịt, hỏi tiểu bảo nói. Cái này ngày còn có bao nhiêu lâu a? 20 ngày qua. Tiểu bảo ánh mắt đầu hướng về phía nàng trong tay dư lại hai cái phong thư, chờ mong nhà mình nhị tỷ có thể giống đệ nhất phong như vậy công bằng một phen. Chu Tâm Duyệt nhưng thật ra thật không làm hắn thất vọng, ở hắn tha thiết chờ đợi hạ mở ra cái thứ hai chỗ chống phong thư, là La Hiểu Kiệt, phía trước lưu loát nhất nhất đống lớn tác nghiệp nội dung, cuối cùng bỏ thêm một câu. Chu Tâm Duyệt, ngươi nói ta tự còn chưa đủ hảo, ta có luyện qua, ngươi xem tiến bộ không? Khắc, tiểu bảo này Chu bị lao sư khen ngợi, cũng không ra cổng trường. Cuối cùng, tin có thể hay không không cho Chu Tâm Bảo nhìn đến, vạn nhất nhìn đến ta đánh hắn tiểu báo cáo không để ý tới ta làm sao bây giờ. Chu Tâm Duyệt cười cười dương dương trong tay sách bài tập giấy viết thư, như nguyện thấy được tiểu bảo khổ xuống dưới khuôn mặt, khó trách La Hiểu Kiệt yêu cầu phong kín phong thư, nguyên lai là cáo trạng tới. Sau này La Hiểu Kiệt cho ta tờ giấy liền không cho ngươi nhìn a. Nàng quyết định vẫn là tôn trọng hạ cái này làm hết phận sự thần báo bên thai ngầm công tác. Nga, ta mới không nghĩ xem đâu. Chu Tâm Bảo cũng biết này hai người là vì hắn hảo, cũng không rào biện, lẩm bẩm xem cuối cùng một phong thơ, ta phải biết rằng kêu bịa hai mặt viết cái gì. Không chỉ có là hắn, Chu Tâm Duyệt cũng rất tò mò, nàng nhưng không tiểu bảo cho rằng như vậy tự luyến cho rằng đây là phong thư tình, lôi ra một chương hơi mỏng tin thiêm. Cũng là một chương sách bài tập, không, là nửa chương sách bài tập giấy. Chu Tâm Duyệt, thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa dấu chấm câu, tổng cộng 10 cái tự, ngay ngắn hữu lực. Nay không phải trọng điểm là mặt chữ thượng là có ý tứ gì. Nhị tỷ, Nhậm Đào ca này có ý tứ gì a? Ta như thế nào biết? Ngươi đi được thời điểm giúp ta mang phong thư hỏi một chút. Chu Tâm Duyệt nhíu mày đem giấy viết thư toàn bộ phóng tới tiểu bảo cặp sách, hai cái không ký tên không phong thư còn có thể phế vật lợi dụng. Muốn biết cũng không phải cái gì bí mật, không phong khẩu cũng không có gì trở ngại. Nàng trong đầu còn nghĩ Nhậm Đào viết đến kia 10 cái tự, không biết có ý tứ gì. Là nhà hắn lại xảy ra chuyện gì sao? Hoa Thanh Vương hôn sự nhất định có cái gì tân biến cố. Chuyện này chỉ dựa vào không thể ra cửa nàng khẳng định làm không tốt, lập tức kéo qua Chu Tâm Bảo đem chính mình cùng Nhậm Đào thảo luận quá sự tình nhất nhất báo cho, thêm một cái người nhiều một phân chủ ý sao? A, đây là thật sự. Tiểu Bảo há to miệng. Không thành, gia gia mãi mãi sẽ không đồng ý Hoa A Di vào cửa. Tiểu Bảo biết rõ nhà mình gia gia mãi mãi đức hạnh, đối cái này chủ ý không báo hy vọng, tuy rằng Chu Tâm Duyệt nói cái kia một thạch kỷ điểu thực mê người, nhưng tiền đề là có thể trước đánh tới kia chỉ lớn nhất điểu a. Cái gì vào cửa? La Nguyệt Hoa chuẩn bị cho tốt đồ ăn, vừa lúc nghe thấy tỷ đệ lượng thấu lỗ thai ở chít chít nói nhỏ, không khỏi cười đáp lời nói. Không có gì, không có gì tại đây truyền thượng. Tỷ đệ lưỡng nhưng thật ra ý tưởng giống nhau quyết định trước gạt La Nguyệt Hoa, chờ làm rõ ràng Nhậm Đào sốt ruột sự tình lại nói. Phần 24. Trên thực tế, liền ở nương ba ở tang thủ câu từng người bận việc thời điểm, Nhậm Đào gia đã lại lần nữa bốc cháy lên khói thuốc súng. Lần này, nhân gia lầy lội trong viện là nhiều một đôi nam nữ, nam 40 tới tuổi, lớn lên dung mạo bình thường, cùng kia nữ rõ ràng là một đôi phu thê. Nữ đang ngồi ở lầy lội trên mặt đất anh khóc thút thít. Toàn thân bao gồm tóc hơi đều không thấy một tia sạch sẽ địa phương. Hảo ngươi cái Nhậm Phú, này quả phụ sóng mắt một câu, ngươi hồn cũng chưa, ta chính là nói cho ngươi, sau này ngươi nếu là ở hướng bên này chạy, ta nhưng mang theo nhi tử nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nữ nhìn qua thực ra lão tướng, vẻ mặt mặt dỗ điểm điểm, cùng thủy mật đào giống nhau Hoa Thanh Phương căn bản là không phải một cái cấp bậc. Nhậm Phú đôi mắt một bên lưu hướng Tuấn Tiếu Hoa Thanh Phương, một bên từ trên mặt đất đem nhà mình lao bà hướng băng ghế thượng túm, không được giải thích nói, Đậu Hương, ngươi hiểu lầm, là đại bá làm lại đây giúp đỡ nhặt nghỉ hạ thảo phòng nóc nhà, này muốn qua mùa đông, lại lọt gió lại lậu thủy, đại bá nương thân mình lại nhược, ngươi nói này, này nếu là bị bệnh nhưng làm sao a? Nhậm Phú đánh chết cũng sẽ không nói nhà mình đại bá trước đó vài ngày cho chính mình nói kia cọc chuyện tốt. Đường huynh Nhậm Hải bất tử năm nay cũng 58, nhưng Hoa Thanh Phương thật đánh thật tính cũng chỉ có 35-6 tuổi, lớn lên xinh đẹp hào phóng, dáng người phập phồng quyến rũ, là cái nam nhân cũng cự tuyệt không được trích ngừa đề nghị đi, huống hồ này vẫn là cấp đại bá gia lưu sau đại sự. Ừ, làm sao? Chưa chắc nhiên lấy tẩu tử còn sợ tìm không ra nhân tu tập thảo phong sao. Gánh sợ có người tranh nhau tới, ai làm ngươi nhiều chuyện. Đậu Hương nhưng không tin nam nhân nhà mình chuyện ma quỷ, nhưng nhìn này diện tích rộng lớn rừng trúc, còn có này 4-5 gian thảo phòng, đậu nốt hương hạt châu xoay hai vòng, nước mắt rớt đến càng nóng nảy, này đại đường ca đều chết đã nhiều năm, tẩu tử nhật tử cũng gian nan, nếu là tẩu tử lo lắng đại bá cùng đại bá nương sinh hoạt nhưng thật ra không cần, có chúng ta Nhậm Phú này thân cháu trai ở, chẳng lẽ còn sẽ làm hai cái lao nhân bị đói sao? Nhà ta tốt xấu còn có Tiểu Thuận, Tiểu Lệ, Tiểu Phúc ba cái Nhậm gia hài tử, làm sao thiếu truyền thừa? Hà tất ôm cái người ngoài không buông tay đâu. Vẫn luôn ỉ ở cạnh cửa Hoa Thanh Phương sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng nhìn về phía chính phòng cửa buồn người lao gia tử, hắn bối tựa hồ đà đến lợi hại hơn. Nhậm lao bà tử ngồi ở hắn bên cạnh, mở cặp kia vẫn đục mê mang láo mắt sắc thanh hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Là mắng chúng ta này phòng tuyệt chủng sao? Sẽ không, trở về nói cho lão nhị ra, ta cả đời này mới sẽ không làm đại phòng suy tàn, nhà ta có tức phụ, có tôn tử. Đúng rồi, ta kia ngoan tôn tử đâu? Không biết tan học không? Thanh Phương, đi xem Đào Đào trở về không, thuận tiện nhìn xem Hải Hoa tử hôm nay đánh tới cái gì hảo con ngồi. Nhậm lao bà tử một phen lời nói lộn xộn, nàng trong đầu đã sớm hỗn loạn bất ham, mấy ngày nay vẫn luôn cứ như vậy khi thì thanh tỉnh, khi thì ngây thơ, thời trẻ cùng Đậu Hương bà tranh sủng, tranh gia sản ấn tượng lại là vẫn luôn ở trong đầu hiện lên, thế cho nên nghe được cái gì truyền thừa linh tinh nói liền gợi lên chuyện xưa. Đại bà nương, người lão nhân ra đây là làm sao vậy? Đậu Hương nhìn đến Hoa Thanh Phương hôi bại mặt đẹp, trong lòng mạc danh vui sướng, nam nhân nhà mình hồn đều bị câu đi rồi, nàng nhưng không cho phép nữ nhân này tiếp tục đại ở Nhậm gia, làm không hảo nam nhân liền phải bay đi, lập tức thêm mắm thêm muối kích thích Nhậm lao bà tử, chỉ hy vọng Nhậm gia hai lão múc ra điểm tính tình tới đuổi đi đi này Hoa Thanh Phương mẫu tử hai người, Hải ca đều chết đã nhiều năm, còn có a, nhà các ngươi Đào Đào nhân gia cũng không phải là họ Nhậm. Đậu Hương, ngươi đừng kích thích đại bá nương, chúng ta trở về đi. Nhậm Phú mắt thấy Nhậm lao ra tử sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, càng miễn bản vẫn luôn múc một phen lươi hái ở một bên dịch cây trúc Nhậm Đào, kia sắc bén lươi hái lóe dọa người hàn quang ở trong tay hắn bay nhanh bay múa, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm lươi hái, như là ở mặt trên có thể nhìn chằm chằm ra một đạo hoa tới, nhưng cả người phát ra tối tăm hương vị lại là thật đánh thật làm nhân tâm dùng mình không thôi. Đậu Hương cũng chú ý tới một bên Nhậm Đào, đứa nhỏ này chính là liền lợn rừng đều dám một mình giết chết tàn nhẫn nhân vật. Hôm nay đem nam nhân túm về nhà mục đích đã đạt tới, cũng liền không hề rong dài, theo Nhậm Phú lôi kéo đứng dậy hướng rừng trúc ngoại đi đến, đi ngang qua Hoa Thanh Phương bên người không quên lẩm bẩm nói, có bản lĩnh không cần bám lấy nửa mao quan hệ đều không có Nhậm ra. Chờ hai vợ chồng lôi kéo kéo thân ảnh đi xa, Hoa Thanh Phương thở dài một hơi nói, ba, phòng ở chỗ nào lậu thủy? Làm Đào Đào học bổ, hán tâm nhãn linh, học cái gì đều mau. Nói xong, Hoa Thanh Phương đi đến mơ màng hồ đồ Nhậm lao bà tử trước người. Chịu đựng trong lòng mọi cách ủy khuất, nhẹ giọng nói, mẹ, chúng ta vào nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo, ta giúp ngươi thay cho quần áo. Nhậm lao gia tử suy sụp thở dài một hơi, chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, bên người Nhậm lao bà tử ống quần đã là có hoàng hoàng hi hi chi vật chảy xuống, thanh tưởi cũng ở trên người nàng lan tràn, khó trách nàng nói mấy câu lúc sau liền ngừng khẩu, nguyên lai là đại tiểu tiện mất khống chế không khỏe làm nàng có chút không biết theo ai. Thay quần áo, làm gì thay quần áo? Quá lạnh, không đổi. Nhậm lao bà tử cố chấp không chịu đứng dậy, ở ghế trên nhích tới nhích lui, mắt thấy một phen ghế trên cũng đã ướt nước vài phần, Hoa Thanh Phương đành phải xử lực đem nàng nửa đỡ nửa bế lên lui tới trong phòng mang đi, vùng trong thiêu một chậu than hỏa, mang đến vài phần ấm áp. Bên ngoài như cũ gió lạnh phơ phất, Nhậm lao gia tử đi được tới Nhậm Đào bên người, bên hai là vùng trong láo thê tức giận mắng cùng tức phụ ôn tồn an ủi, thỉnh thoảng tắm rửa hào hào tiếng nước, đợi đến Hoa Thanh Phương sửa sang lại hào hết thảy, đào rất nước bẩn. Ở gió lạnh trung dọn ghế dựa hướng bờ sông đi khi, Nhậm lao gia tử cuối cùng đối Nhậm Đào mở miệng nói câu, đi, ta dạy cho ngươi tu nóc nhà đi. Trong thanh âm tuy nói không nhiều ít độ ấm, nhưng Nhậm Đào vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, 18 năm chung, rốt cuộc có như vậy 10 năm, cái này ra là chân chính ấm áp. Trong lúc lơ đãng, nghĩ tới Chu Tâm Duyệt ánh mắt, cũng không biết nàng thu được chính mình giấy nhắn tin sẽ là cái gì biểu tình. Hắn nhưng không tin dựa vào nàng có thể tác hợp ra một cái ra tới, chỉ là nàng quyết tâm làm hắn cũng đi theo nhiều vài phần chờ mong. 036. Hoài Viễn Trấn Thượng Tùng Lĩnh huyện thuộc về vân quý nhất xa xôi huyện thành, mà Hoài Viễn Trấn còn lại là trong huyện nhất hẻo lánh một cái thị trấn, cơ hồ bị người quên đi, cũng may trong trấn có vùng núi cũng có ruộng nước, cho tới nay nhưng thật ra có thể tự cấp tự túc. Mấy năm nay, trong trấn các nam nhân dần dần ở ra bên ngoài phát triển, 10 ngày một phùng chợ hết sức náo nhiệt. Hoài Viễn Trấn chợ ở vài tòa sơn giao hội một chỗ bình bá thượng, liền Chu Tâm Duyệt quan sát, trừ bỏ trấn tiểu học cùng trung học phòng ở thuộc về cùng trấn chính phủ là giống nhau vôi gạch, nhà ngói khang trang ở ngoài, đường phố hai bên tất cả đều là đầu gỗ vách tường, ngói ami ăn phòng ốc cách cục, có thậm chí vẫn là thảo nóc nhà, mua đồ vật bề mặt đều có cao cao đầu gỗ ngạch cửa, có cạnh cửa rách nát không thành bộ dáng. Theo Chu Tâm Duyệt nói bóng nói gió, từ Tôn Tố Tố kia đã biết nơi này có một cái 2 mét nhiều khoan tân tu đường xi măng mặt đi thông 70 nhiều km ngoại Tùng Lĩnh huyện thành, trong trấn không có gì đồ vật yêu cầu vận đi ra ngoài, cũng rất ít có cái gì yêu cầu vận tiến vào, trừ bỏ ngẫu nhiên cấp trấn trên cung tiêu xã đưa hóa tiểu xe tải, chỉ có một chiếc mỗi ngày qua lại một chuyến xe bus. Bạch Thúy cùng La Nguyệt Hoa đám người sôi nổi hướng người nọ đầu chen chúc chợ thị trường đi, Chu Tâm Duyệt có nghĩ thầm đi theo nhìn xem lại bị Tôn Tố Tố lôi kéo hướng trấn chính phủ một đường đi đến. Bởi vì nàng còn có chủ yếu nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. Có Tôn Tố Tố cái này quen tay hỗ trợ, Chu Tâm Duyệt chiếu thân phận chứng quá trình tiến hành hết sức đơn giản, một người ở bên này xếp hàng điền biểu, một người khác liền đến bên kia đóng dấu giao tiền, vốn dĩ nên chỉ hoãn hảo chút thời điểm quá trình ngạnh bị hai người tiết kiệm một nửa nhiều. Đứng ở ca mạ giật trước, nghe sư phó khẩu lệnh lý hảo tóc cùng vạt áo, trước mắt bạch quang hiện lên, Chu Tâm Duyệt đột nhiên sinh ra một trận cảm khái. Trước kia sinh hoạt phồn hoa mà tịch mịch, bên người tới tới lui lui người thế nhưng không có một cái là bởi vì cảm tình mà ở lại, nhưng hiện tại, tuy rằng sinh hoạt khang khổ, ngược lại nơi trốn nhìn thấy ấm áp chân tình, ngay cả chỉ là thân là hàng xóm Tôn Tố Tố trên người cũng có thể nhìn đến vô ngụy quan tâm. Lúc này Tôn Tố Tố ôm Chu Tâm Duyệt giáo phục áo khoác đứng ở liệt liệt gió lạnh trung run bần bật, nhìn nhỏ gầy Chu Tâm Duyệt ánh mắt xem ra không khỏi nhẹ nhàng cười, ấm áp thẳng tắp chiếu nhập nàng trong lòng. Tố Tố tỷ, lúc này chỉ chờ thân phận chứng đến thôn thượng là được. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Trong lòng đã là một mảnh sáng sủa, Chu Tâm Duyệt cười lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng có nhàn nhạt từng đỏ. Ta cũng phải đi thị trường mua điểm đồ vật. Tôn Tố Tố sờ sờ túi áo Lâm Thịnh Hành Tôn đại nương cấp 100 đồng tiền, thuận tay đem đỏ trắng đan sen giáo phục áo khoác đưa cho Chu Tâm Duyệt phủ thêm, ở vật tư thiếu thốn sân thôn, một bộ giáo phục liền tính là ra cửa tốt nhất quần áo, Chu Tâm Duyệt này bộ giáo phục rất lớn, đủ để lại mặc vào 2 năm, hợp lại khẩn vạt áo. Nàng cũng nghĩ đến chợ thị trường đi dạo, vì năm sau kế hoạch làm nho nhỏ an bài. Chúng ta đây một đạo đi thôi, Chu Tâm Duyệt cố tình lạc hậu nửa bước, không nghĩ làm Tôn Tố Tố nhìn ra nàng mê mang, chung quanh căn bản là sợ không được phương hướng, thuận tiện, cũng nhớ tới trên đường nhìn thấy sự tình, Tố Tố tỷ, Cường Tử ca ăn Tết cần phải về nhà, nghe nói phải cho hắn nói tức phụ đâu. Cảm giác đáp ở chính mình trên cổ tay cái tay kia cứng đờ, Chu Tâm Duyệt trong lòng cười cười, tiếp tục thêm mắm thêm muối, ai nha. Giống như nhà ta mãi mãi cùng đại nương còn rất nhìn chung cây lê mương kia ra ai. Kia cũng muốn Chu Tâm Cường bản thân thích ra. Tôn Tố Tố nhíu lại mày, nhìn chằm chằm trên mặt đất nói thầm nói. Thấy thế, Chu Tâm Duyệt càng thêm tò mò nàng cùng nhà mình cái nào một mục ngốc ngốc đường ca tiến hành đến nào một bước, hai cái nội hướng người như thế nào lẫn nhau có cảm giác. Đúng vậy, tìm đối tượng liền phải tìm cái chính mình cũng hợp ý mới hảo, miễn cho lầm cả đời. Nhớ tới ở cảnh trong mơ Chu Tâm Duyệt kia chết lặng sinh hoạt. Nàng tâm tình có chút hạ xuống. Tôn Tố Tố cho rằng nàng nghĩ tới Chu gia cùng Lưu gia hoán thân sự tình, trên tay không khỏi khẩn vài phần, ngươi là ở lo lắng cho mình đi, đừng sợ, kia chỉ là ngươi đại nương cùng mãi mãi cùng Lưu gia lão nương một bên tình nguyện, có được hay không còn phải xem nhà ngươi thái độ đâu, chúng ta nhưng đều không tin thứ ba bà sẽ đồng ý. Nói đến nơi này, Tôn Tố Tố cũng không thế nào cao hứng, thử nói, kỳ thật đều là nhìn Lưu gia kia hai tiền, kỳ thật bọn họ kia tiền lại không phải không duyên cớ được đến. Người một nhà miệng ăn núi lở cũng muốn không được mấy năm a, tiền tiền tiền, không có tiền như thế nào liền gả cái hợp ý đối tượng đều khó a. Cuối cùng một câu cũng không biết là nói Chu Tâm Duyệt vẫn là nói nàng chính mình, hoa khí mặt đẹp nhảy chặt muốn chết, nhìn ra được tới tâm tình không phải thực hảo. Lúc này Chu Tâm Duyệt cũng không hảo vẫn luôn căn cái này để tài không bỏ, nói sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi Tôn Tố Tố nói, Tố Tố tỷ có nghĩ tránh điểm tiền. Ai không nghĩ kiếm tiền? Chỉ là ngươi không ra cửa đánh quá công là không biết. Ở bên ngoài tránh điểm tiền không dễ dàng. ta ra cửa 2 năm cũng không tích góp thượng mấy cái tiền, còn không duyên cơ xem người sắc mặt, hồi thôn còn như là nhận không ra người dường như, ai. Tôn Tố Tố đánh giá nếu là không phải Chu Tâm Duyệt nghĩ ra môn làm công, vội không ngừng đem chính mình kinh nghiệm chia sẻ, sợ nàng tùy tiện ra cửa, không tránh đến tiền ngược lại chịu người chế nhạo. Ta không phải nói ra môn, ra cửa bên ngoài nhiều có bất tiện ta biết, ta nói chính là ở tang thụ câu phụ cận làm điểm mua bán nhỏ. Chu Tâm Duyệt xem nàng tràn đầy cảm xúc bộ dáng vội giải thích hạ, ta cũng không muốn ra cửa cùng ta mẹ còn có tiểu bảo tách ra. Ngươi a, Tôn Tố Tố vứt bỏ đáy lòng ưu tư, ngươi liền bồi mẹ ngươi đến lao đi, nếu là ngươi mãi mãi cùng đại nương lại tiếp tục bức ngươi, ta xem ngươi không chạy đều sẽ bị buộc chạy. Ngươi không cần nói sang chuyện khác, chúng ta đang nói kiếm tiền sự tình. Chu Tâm Duyệt đánh gãy Tôn Tố Tố đề tài, một chút cũng không nghĩ để kia về hoán thân sốt ruột chuyện này. Hai người một đường trò chuyện hướng thị trường đi đến. Tuy nói Chu Tâm Duyệt sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đi vào chợ thượng vẫn là bị nơi này hoàn cảnh cấp chấn trụ. Nơi này là một khối bị bùn tường thấp vòng lên bình bá tử, đầm đất đỏ mặt đất lầy lội bất ham, có địa phương còn phóng giải rác đá phiến cung người đi qua, phạm vi nhưng thật ra rất đại, chừng ngàn dư bình phương, đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là bận rộn đám người. Bởi vì họp chợ nhật tử 10 ngày một lần, tiến đến họp chợ người không có chỗ nào mà không phải là làm đủ chuẩn bị. Chu Tâm Duyệt cùng Tôn Tố Tố đứng ở người đến người đi thị trường cửa, nhìn rộn ràng nhốn nháo người trên lưng cóng đại sọt, trước người treo bố tay mải, đôi tay còn cầm rổ gì đó, hình thù kỳ quái, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Mẹ ngươi các nàng muốn mua phân bón, ở tận cùng bên trong đâu, đi thôi. Tôn Tố Tố không biết Chu Tâm Duyệt dừng lại mục đích, nhón mũi chân nhìn về phía nhất quả nhiên hạt giống, phân bón đương khẩu. Chu Tâm Duyệt thật sâu hô hấp một ngụm ở bên ngoài thượng còn tính không khí thanh tân. Làm bộ không thấy được cửa kia mấy cái xúc vật lái buôn cái sọt hạ tí tách lạc ra tới động vật bài tiết vật, đi nhanh hướng bên trong đi đến. Phần 25. Mua bán gà vịt ngỗng, trứng loại, mua bán gia vật, rau dại loại, trong đất các loại rau xanh trái cây. Rực rỡ muôn màu các kiểu nông gia đều có đồ vật tất cả đều xuất hiện ở cái này chợ thị trường thượng, lấy vật đổi vật có, dùng tiền chọn mua cũng có, nhưng Chu Tâm Duyệt lưu tâm nhìn lại, những cái đó tự sản rau dưa trái cây bất quá là mấy mao tiền qua lại. Mà kia thổ sinh gà vịt cũng quý bất quá 10 đồng tiền đi. Lúc này Chu Tâm Duyệt đảo cũng đã không có sơ tới khi nơi trốn cùng nguyên bản sinh hoạt tương đối tâm tư, chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ định rồi nghĩ cách làm người một nhà đi ra núi lớn quyết tâm. 037. Lưu ra 4 mùa mương ra tới người phần lớn không nghĩ để cho người khác thấy được chính mình trong túi ngượng ngùng bộ dáng. Ở Tôn Tố Tố tìm được nhà nàng tam thẩm lúc sau, liên can người liền thương lượng tách ra tới đi. Ở giữa Bạch Thúy lòng kẻ dưới này, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ đi chính quy cùng tiêu xã mua điểm hàng ngày đồ dùng, nhưng lại không nghĩ để cho người khác biết, vội không ngừng an bài nói. Bộ dáng này hảo, ta cùng Tâm Quốc liền về trước ra đi, Nguyệt Hoa cùng nhịn yếu. Ta thiếu chút nữa quên mất, hẳn là kêu đại danh Tâm Duyệt, Nguyệt Hoa cùng Tâm Duyệt không phải còn tính toán đến trung học đi tiếp tiểu bảo tan học sao. Chúng ta a về nhà liền cắt đi. La Nguyệt Hoa như thế nào không biết nàng tâm tư, Tôn Tam Thẩm mấy cái cũng là đối nàng tư tâm hiểu rõ với ngực. Bất quá đều biết Bạch Thúy tính tình, cũng đều lấy cơ sôi nổi làm nhà mình sự tình đi. La Nguyệt Hoa cũng cơ bản lấy lòng yêu cầu đồ vật, bối tràn đầy một sọt, Chu Tâm Duyệt cũng không ngoại lệ, trên lưng trên mặt đất giỏ tre, trong lòng đối tích cóp tiền đại kế có nho nhỏ ý niệm. Hai mẹ con ra thị trường dọc theo cổ xưa rách nát đá phiến mặt đường một đường đi trước, Chu Tâm Duyệt bên đường khôn kể tò mò nhìn từng nhà đơn giản cửa hàng, sở dĩ nói đơn giản, đó là bởi vì nơi này cửa hàng trên cơ bản không có mấy nhà có chính quy chiêu bài. Bán đồ vật cũng đều lộn xộn, An Xuyên dùng toàn bộ hôn tới rồi một chỗ. Mẹ, nhị tỷ, ly trường học không xa địa phương gặp vừa lúc ra cổng trường Chu Tâm Bảo cùng La Hiểu Kiệt. Thấy được nhà mình mụ mụ cùng tỷ tỷ, tiểu bảo trên mặt tươi cười như thế nào cũng không lấn át được, cao hứng cùng Chu Tâm Duyệt thay đổi trên người gánh vác, nhị tỷ thân phận chứng chiếu không có. Chúng ta trường học hôm nay cũng có thật nhiều người xin nghỉ muốn đi chiếu giống, năm sau liền đến phiên ta. Đúng vậy, ta cũng chuẩn bị đi chiếu, bằng không tuần sau không có gì thời gian. La Hiểu Kiệt nhìn xem trên tay biểu, thời gian vừa lúc chính ngọ, nơi này chính phủ công tác nhưng không có gì sáng đi chiều về, muốn chiếu thân phận chứng liền từ trong huyện điều tới mấy chục cái nhân viên công tác một vòng lúc sau toàn thể rút về trong huyện, cho nên La Hiểu Kiệt lúc này chạy đến vừa vặn tốt. Nếu không, các ngươi cùng ta một đạo đi, từ từ ta liền hảo. Không được, ta và ngươi nhưng thật ra ở trường học ăn qua giữa trưa cơm, nhưng ta mẹ cùng ta nhị tỷ hẳn là còn không có ăn đâu, chúng ta đi bánh trôi cửa hàng chờ ngươi. Tiểu bảo biết La Nguyệt Hoa nếu vào trấn, kia một hai chén bánh trôi là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, La Nguyệt Hoa nghe vậy rất là hào phóng hứa hẹn nói, đi, Tâm Duyệt, chúng ta đi đánh cái tiêm, chờ lát nữa về nhà đến mệt đến quá sức. Đây là một nhà không đủ 30 mét vuông bánh trôi cửa hàng, cửa chính là cái thật lớn bếp, mặt trên to lớn đại nồi sắt thượng mạo nồng đậm bạch hơi, trong nồi quay cuồng trắng tinh bánh trôi. Bếp sau một cái hơn 60 tuổi đại béo chủ tiệm trên eo quấn lấy thâm lam bố tạp dề, từ bên cạnh thất thượng nắm lên ba cái tắc hạt mẹ tim cục bột ở trong tay một trận xoa nắn, hướng trong nồi một ném, ba cái tròn xoe cầu hình liền bay đi vào, bắn khởi vài giọt tiểu bằng nước. Xem Chu Tâm Duyệt nương tam tư thế, béo chủ tiệm miệng rộng một trường, ý nhị mười phần tiếp đón thanh liền phủ qua mặt đường cùng phô nội ồn ào. Mở tiệc từ nột, ba vị kéo lớn lên ngữ điệu đầy nhịp điệu. Bên trong một vị chính sát cái bàn đại nương vội tiếp đón La Nguyệt Hoa ba người ngồi xuống vị trí thượng. Ba chén bánh trôi. La Nguyệt Hoa nói. Chu Tâm Duyệt chính mọi nơi đánh giá nhà này chỉ bán bánh trôi cửa hàng, đầu gỗ bàn dài, đầu gỗ trường ghế, mặt sau trên vách tường có cái cửa sổ lớn tử, làm trong tiệm không đến mức quá mức tối tăm. Chủ tiệm cùng lão bản nương phối hợp ăn ý, một cái hạ bánh trôi, một cái khác liền nhanh nhẹn thịnh bánh trôi, đưa bánh trôi, 7-8 chương bàn dài cơ hồ chiếm xong rồi. Nương ba ngồi xuống lúc sau liền dư lại bếp biên kia bản còn không. Mẹ, hai chén là được, ta ăn qua. Tiểu bảo cự tuyệt triệu hồi Chu Tâm Duyệt lực chú ý. Ngươi a, một chén bánh trôi vẫn là có thể thêm đi xuống. La Nguyệt Hoa giúp đỡ hắn đem trên lưng sọt rỡ xuống phóng tới một bên, cười đem tán loạn tóc mai đừng đến như sau. Chu Tâm Duyệt thuận thế ngồi xuống nhất chỗ, cười đem tính toán đi đẩy rớt một chén bánh trôi tiểu bảo kéo đến bên người. Được rồi, tiểu bảo, chờ lát nữa ngươi ăn không hết ta cùng mẹ sẽ giúp ngươi ăn. Bánh trôi tới lạc. Khi nói chuyện, ba cái tráng men chén phóng tới trên bàn, Chu Tâm Bảo đành phải ngồi xuống, giúp đỡ La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Duyệt múc tới chiếc đũa. Một chén bánh trôi 8 mao tiền, 14 cái, lợi ích thực tế quả no, Chu Tâm Duyệt thật đúng là ăn không hết, ồn ào không ăn Chu Tâm Bảo lại là tốc độ kỳ mau, một người tiếp một người hướng trong miệng đưa, liền ở Chu Tâm Duyệt tính toán tắc thượng mấy cái đến hắn trong chén thời điểm, ngoài cửa vài người nói chuyện lại làm nương ba sắc mặt tất cả đều thay đổi dạng. Đại ca, ta muốn ăn bánh trôi. Nói chuyện chính là một cái 16-17 tuổi ục kịch thiếu niên, màu da ngăm đen, đôi mắt nhìn trời, hắn bên người đứng một cái 20 mấy tuổi nữ hài, gắt gao nhìn chằm chằm bánh trôi nổi to ánh mắt có chút dại ra. Lao tam, hoặc là ta đưa tiền cho ngươi, ngươi mang ngươi nhị tỷ ăn bánh trôi, ta đến cách vách đi uống hai khẩu. Bị gọi là đại ca nam nhân 25-26 bộ dáng, một đầu lộn xộn trùng tóc dài giống như là mấy tháng không tẩy dường như, tà tam giác mắt tổng mang theo lưu manh, nói chuyện hết sức ngó trái ngó phải. Một kiện màu xanh xám áo khoác nhưng thật ra ở trong núi khó gặp. Gương mặt này, cái này ánh mắt. Liên tính không ai cho nàng nói, Chu Tâm Duyệt cũng biết là ai. Làm chân chính Chu Tâm Duyệt sợ hãi căm hận Lưu gia lão đại, Lưu người què, đại danh Lưu Đức Xuân. Nhà bọn họ huynh muội bốn cái, vừa lúc này đây xuân hạ thu đông bài. Chắt hai căn bánh quai trèo biện, ăn mặc còn tính sạch sẽ ngăn nắp chính là lão nhị Lưu Đức Hạ, có chút trời sinh nốc, tên lùn mập là tính tình táo bạo lão tam Lưu Đức Thu. Còn có một cái mới tuổi lão tứ Lưu Đức Đông, là Lưu gia lão nương con lúc tuổi già, đau lòng đến không được. Buồn đầu ăn của các ngươi, đừng đông xem tây xem. La Nguyệt Hoa thấy rõ cửa huynh muội ba người, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố, vừa lúc thấy nắm cái tay múc đường hồ lô tiểu hài tử lại đây Lưu gia lão nương, trong lòng hỏa khí bay lên, không khỏi đối Chu Tâm Duyệt hai người cũng nghiêm khắc vài phần, thân mình cũng theo bản năng sườn sườn, chặn nữ nhi thân thể. Chu Tâm Duyệt từ khi thay đổi cái kia hồn phách trong khoảng thời gian này cường điệu bảo dưỡng, hơn nữa tự nhiên sơn thủy dưỡng dục cùng đến từ linh hồn khí chất, cả người nhưng nói là rực rỡ hẳn lên, liền trước kia cái nào sợ hãi rụt rè bộ dáng đều dẫn người khuy liếc, càng đừng nói hiện tại nhìn liền quang thải chiếu nhân tiểu bộ dáng. Chu Tâm Duyệt cũng biết La Nguyệt Hoa đang lo lắng cái gì, túi đầu một ngụm ăn vào miệng một cái đại bánh trôi, từ đấy lòng dâng lên một cổ chán ghét cảm xúc tới. Bên ngoài tranh luận còn ở tiếp tục. Không được. Nếu không ngươi cho ta 5 đồng tiền, ta chính mình đi vào ăn bánh trôi, ngươi mang theo nhị tỷ đi tìm mẹ các nàng. Lưu Đức Thu mới không muốn cùng dại ra nhị tỷ một đạo, còn muốn đi chấn trên ghi hình quán chơi một lát đâu. Lưu Đức Xuân cũng không phải sẽ chiếu cấu người, nghe vậy nếu mày hùng hùng hổ hổ nói, 5 khối. Ăn chén bánh trôi muốn 5 khối. Ngươi lừa ai đâu? Mặc kệ, muốn 5 khối cũng đúng, ngươi nhị tỷ liền hoàn toàn giao cho ngươi chiếu cố, ta cần phải đi phía trước giả ra tiệm cơm đi uống thượng mấy chén. Giả ra tiệm cơm. Nếu không, ta không ăn bánh trôi, cùng ngươi đi tiệm cơm ăn được. Lưu Đức Thu cũng không phải ngu ngốc, hắn đại ca là tưởng ném ra chính mình đi. Vừa rồi ném xuống lao nương cùng tiểu đệ, ai biết nhị tỷ còn rất gian trá, không đi theo lao nương, lại cứ đi theo hai anh em bước chân, một bước không rời. Không được. Lưu Đức Xuân lập tức tạt mao, lão tử đi là có chuyện muốn làm. Mang hai người các ngươi đi làm gì? Chuyện xấu a. Hắn nhảy dựng chân đã có thể đã nhìn ra. Hai chân rõ ràng dài ngắn không đồng nhất, tại chỗ xoay quanh tử cũng khập khiễng không vững chắc. Làm gì a? làm gì? Đức Xuân đây là với ai xung láo tử lạp? Khàn khàn lão niên giọng nữ lại lần nữa dẫn tới Chu Tâm Duyệt đáy lòng đau xót, không khỏi rôi tay che lại ngực yên lặng an ủi. Chu Tâm Duyệt, này một đời, ly gia nhân này có bao xa là rất xa. 038. Bánh trôi chi tranh tới đúng là La Nguyệt Hoa lúc trước nhìn đến Lưu gia lão nương, nghe được đại nhi tử lời nói không khỏi từ bên cạnh sạp cấp giống giống chạy vội tới, liên thủ biên tiểu nhi tử cũng không dành lo. Mẹ Lưu Đức Xuân nhưng không dự đoán được sẽ bị nhà mình lão nương nghe thế phiên lời nói, ngày thường ở nhà chính là vẫn luôn duy trì huynh hữu đệ cùng, ở Lưu gia lão nương trước mặt, hắn cùng Lưu Đức Thu vẫn luôn đều bảo nghe lời hiếu thuận danh nghĩa, cho nên tuy rằng lười biếng điểm, nhưng cũng tính pha chịu sủng ái. Mẹ, đại ca muốn đi uống rượu. Lưu Đức Thu bắt lấy cơ hội tố cáo một trạng, hắn cũng không phải là cái gì lương thiện người, chú ý chính là có thủ oán tất báo, mặc kệ là ai. Cái gì? Lưu gia lão nương nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nàng dáng người rất cao, cơ hồ cùng 1m6 mấy đại nhi tử ngang hàng, nàng dáng người thực gầy, chỉ có con thứ ba một nửa, khô gầy hai má xương gò má đỉnh lão cao, trên môi khô khốc vết nước bay một tầng lao ra, tuổi không đến 50, nhìn qua tóc cũng đã toàn trắng, trên đầu còn mang đỉnh đầu màu xám châm dệt mũ. Ánh mắt thực sắc bén, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lưu Đức Xuân, thẳng đến hắn bất an túi đầu mới khàn khàn như cắt sỏi thô ráp tiết hầu nói. Liên một người ăn một chén bánh trôi chuẩn bị về nhà. Còn uống rượu. Ngươi có mấy cái tiền múc cấp kia hai cái tên du thủ du thực bại. Nhân ra nhưng thật ra hoa đều hai cái, ngươi còn nói không nói tức phụ lạp. Mẹ, tiểu linh bọn họ không phải tên du thủ du thực, bọn họ cùng ta thương lượng làm buôn bán đâu. Lưu Đức Xuân còn xem như có vài phần nghĩa khí, tuy nói bị nhà mình lao nương chừng đến khiếp nhược, vẫn là ngẩng đầu giúp bằng hữu cái lại hai câu, nhớ tới tức phụ, hắn lại thiển mặt hỏi, mẹ cùng Chu gia nói tốt không? Các nàng không tới nhà ta xem qua. Ta cần phải tìm cơ hội đi nhìn xem cái này Chu Tâm Duyệt có hay không nàng đại tỷ Chu Tâm Đồng như vậy xinh đẹp. Lưu Đức Thu thấy đại ca một người ăn không thành rượu đi, trong lòng đã không có như vậy nhiều không mau. Nghe vậy nói, cái này Chu Tâm Duyệt ta đi học thời điểm xa xa xem qua hai lần, luôn là múc tóc che khuất mặt thấy không rõ lắm, nhưng nàng đường tỷ Chu Tâm Lan chính là chúng ta rửa sơn thôn thậm chí toàn bộ Hoài Viễn trấn mỹ nhân, Chu Tâm Đồng lớn lên cũng không kém, nàng phỏng chừng cũng sẽ không quá kém đi. Tiểu thí hải tử biết cái gì? Tìm tức phụ muốn xem bộ dạng sao? Là muốn xem có nghe hay không lời nói, thứ ba nữ cô nàng này nghe nói nhát gan thực, thuộc về hảo múc miết kia một loại. Lưu gia lão nương nói nơi này, người đã là lôi kéo Chu Đức Hạ hướng bánh trôi trong tiệm đi tới, lão bản, có hay không vị trí, 5 người? Có. Lão bản nương vội không ngừng lau khô bếp biên kia trương đại cái bản, làm Lưu gia 5 người ngồi, 5 chén bánh trôi. Đến cách vách cửa hàng thiết nửa cân thịt kho, đánh nửa cân rượu tới. Còn không có ngồi định rồi. Chu Đức Xuân liền gấp không chờ nổi phân phó chủ tiệm nói, thấy Lưu gia lão nương như mày, vội thấp giọng an ủi nói, mẹ, thời tiết lạnh, ngươi cũng uống thượng hai khẩu chống lạnh. Quay đầu lại đối Lưu Đức Thu nói, ngươi không chuẩn uống, ngươi còn nhỏ. Thấy hắn tức giận đô miệng, Lưu Đức Xuân không khỏi duỗi tay gõ hắn đầu một chút, cười mắng, ngươi nhà, ta còn chưa nói ngươi, còn tuổi nhỏ liền biết nói ai xinh đẹp, tâm tư không cần đến đi học thượng, khó trách liền cái cao trung đều thi không đậu. Ngươi nói Chu gia còn có cái kêu Chu Tâm Lan lớn lên rất xinh đẹp. Bao lớn rồi? Lưu Đức Xuân 18 tuổi liền ra cửa làm công, miệng còn tính biết ăn nói, cho dù có chút lười biếng tốt xấu bên ngoài vẫn là lăn lộn 6-7 năm. Năm kia công trường thượng ra ngoài ý muốn chặt đứt chân, vận khí còn tính không tồi chính gặp gỡ trong thành chỉnh đốn và cải cách, lao bản vì phong khẩu, cho số lượng không ít bồi thường khoản. Lưu gia bởi vậy nhảy thành dựa sơn thôn nhà giàu, hắn về nhà sau dưỡng đã hơn 1 năm. Đối thôn việc lớn việc nhỏ biết đến còn không có Lưu Đức Thu nhiều. Nghe được nói Chu gia còn có cái vừa độ tuổi nữ hài, không khỏi liền hỏi ra tới, phải biết rằng Chu Tâm Duyệt tuổi thật sự quá tiểu, hắn đều 26 tuổi, nhưng vô tâm tư lại chờ trước 2-3 năm. Phần 26. Hỏi cái này làm gì? Nhân gia Tâm Lan nha đầu là cái đọc sách thành tài, ngươi còn trèo cao không thượng. Nói nữa, kia cô gái tâm cao khí ngạo, cưới về nhà mỗi ngày cùng ta xảo làm sao bây giờ? Lưu gia lão nương giải quyết dứt khoát. Đánh mất Lưu Đức Xuân hỏi thăm, nhưng không đánh mất Lưu Đức Thu cùng đại ca thảo luận dựa sơn thôn chi hoa tình cảm mãnh liệt. Hai anh em thấu lỗ thai chít chít nói nhỏ, vừa lúc gặp Lưu Đức Đông ăn xong đường hồ lô, duỗi tay liền ở Lưu Đức hạ quần áo thượng trà lau, lúc này lại làm Lưu lão nương tạt bao, một phen đem tiểu nhi tử kéo đến bên người, đen nhánh khô khốc ngón tay chọc Lưu Đức hạ cái chán, thẳng chọc đến nàng không được ngửa ra sau. Ngươi ngốc à, sạch sẽ xiêm y đều kêu ngươi làm hỏng, lão nương cực cực khổ khổ mang ngươi tới trấn trên là vì gì? Là vì làm Chu Thế Điền nhìn xem ngươi không phải nhân gia nói ngốc tử, hảo sớm chút đem ngươi cái này tang môn tinh tiễn đi, ngươi tờ mờ không biết tranh đua à. Ở nàng nước miếng tung bay trong tiếng chửi rủa, Lưu Đức Hạ cuối cùng là có điểm phản ứng, đem trong tay bánh trôi xê dịch vị trí, rời xa nước miếng lễ rửa tội, sau đó rôi tay ở Lưu Đức Xuân thịt kho mâm bắt một phen phóng tới trong miệng, tiếp theo chịu chiếc đũa xoay người, khí lịch khò khè ăn xong rồi bánh trôi. Đối phía sau chửi rủa bỏ mặc, càng làm lơ Lưu Đức Xuân, thu mặt đen. Hoa ô, ta cũng muốn ăn thịt. Nhỏ nhất Lưu Đức Đông mắt thấy nhị tỷ đánh lén thành công, múc ra trong miệng ngón tay chụp vào trên bàn thịt kho, lại bị đã có phòng bị Lưu Đức Thu đem thịt kho dịch tới rồi nơi xa, làm hắn bắt cái không khỏi tức giận đến hoa hoa thẳng khóc. Lưu Đức Xuân chỉ lo híp mắt uống một ngụm rượu, căn bản không để ý tới đệ muội khóc náo, dịch mông ly thịt kho gần điểm, uống nữa một ngụm tiểu rượu, đôi mắt bắt đầu ở cửa hàng khắp nơi tuần thôi. Mắt thấy bên kia một đoàn hỗn loạn, Chu Tâm Duyệt nỗ lực đem chính mình thân mình xúc tới rồi góc tường, nương phòng trong tối tăm ánh sáng, chỉ cần nàng không lộ đầu hoàn toàn có thể né qua bị Lưu gia người phát hiện. La Nguyệt Hoa cũng là vẫn luôn chôn đầu không có gì động tĩnh, tiểu bảo đưa lưng về phía Lưu gia mọi người, mày rậm ninh đến, "Ê, con hoài ứng bác mẫu câu giáp trộm đế cầu gấp, ê, mẹ, làm sao bây giờ?" Chu Tâm Duyệt cắn đen nhánh chiếc đua đầu, nàng hiện giờ cũng học xong suy nghĩ kỹ rồi mới làm. "Tính, chúng ta tránh cũng hảo, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại đi." La Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, tạm thời không nghĩ chính diện cùng Lưu gia người gặp mặt. Đặc biệt là Lưu gia người còn đang chờ chính mình mang nữ nhi đi nhà hắn xem qua thời điểm. Ân. Chu Tâm Duyệt lại là nhớ lại Lưu gia lão nương nói một câu, "Mẹ, hôm nay tiểu thúc muốn tới trấn trên tới sao?" Người tiểu thúc ở cây Lê Mương làm thợ sơn cũng có một đoạn nhật tử, chiếu thời gian xem ra, hôm nay cái này đại tập hắn sẽ tới đầu phố giấy hóa cửa hàng hỗ trợ. La Nguyệt Hoa đôi mắt không tự chủ được lưu hướng về phía Lưu gia lão nhị, xem nàng đưa lưng về phía Lưu gia lão nương ăn ngấu nghiến bộ dáng thở dài một hơi. Ngươi tiểu thúc ý tưởng nhiều, nhìn chúng mới là lạ, cũng không nói ai ra chủ ý. Còn có ai? Người này tuyển ở nương ba trong lòng đều hiểu rõ, chuẩn là Bạch Thúy cái kia tự xưng là nhọc lòng phí công giật dây người ra chủ ý. Bang, một tiếng trầm vang cùng với Lưu Đức Đông kéo đại giọng nói tiếng khóc truyền đến, còn có Lưu gia lão nương thô ca quát chói tai, đánh chết ngươi cái này nhãi danh, này bánh trôi không phải tiền mua sao? Dài đây đất đều là. Nguyên lai, ăn không đến bánh trôi Lưu Đức Đông xì hơi đem trang bánh trôi chén cấp lật đổ. Tròn tròn bánh trôi cùng thang thang thủy thủy chảy một bàn đầy đất. Bên này hắn đang bị Lưu lão nương đuổi theo muốn tiếp tục đánh, bên kia không ăn no Lưu Đức Hạ đã ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị duỗi tay trên mặt đất nhặt ăn, hoảng đến Lưu lão nương đành phải tạm thời buông tha tiểu nhi tử, bắt lấy nữ nhi cổ áo xách tới rồi trường ghế ngồi hảo, không cho phép lúc ních. Đối hai cái nhi tử phân phó nói, xem trọng nàng. Lưu Đức Đông thừa dịp cơ hội này giơ chân chạy hướng về phía cửa hàng nội, nhìn dáng vẻ là muốn tìm cái địa phương tránh thoát lần này ra thịt chi khổ. Bù kịch 2533989 bục nệm hồ xe si. 039 sốt ruột sự khởi đề tài chuyển tới Chu Tâm Duyệt tiểu thúc Chu Thế Điền trên người, làm một cái tay nghề vượt qua thử thách thợ thủ công đương nhiên là có một cái tài nghệ tinh vi sư phó. Theo lý thuyết Chu ra nhưng không ai có kia tay nghề cùng quan hệ, nhưng Chu Thế Điền chính là ỷ vào linh hoạt đầu góc ở 14-15 tuổi đã bị trấn trên thâm niên thợ sơn lão đinh đầu coi trọng. Lão đinh lão đầu hai khẩu ở trấn trên có một gian cửa hàng, chuyên bán nến thơm tiền liền giấy. Nhà ai đã chết người cũng ly không được hắn sinh ý, lão đinh đầu hai vợ chồng không hậu nhân, tự nhiên đối này đồ đệ tương đương coi trọng. Người ta nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Chu Thế Điền là cái trọng tình nghĩa người, lão đinh đầu hai vợ chồng ở trong lòng hắn địa vị có thể so với cha mẹ ruột. Chỉ cần rảnh rỗi, chuyện thứ nhất chính là đến trấn trên tới giúp đỡ hai lão chiếu cố sinh ý, một làm chính là 10-20 năm, từ lão nhân 50 tuổi liền chiếu cố tới rồi 70 tuổi. Thế Điền Nhi, nghỉ ngơi ăn cơm lại chát. Đinh bà tử câu lũ eo, thỉnh thoảng lôi kéo tạp dề rát xoa khỏe mắt không chịu không chế rơi xuống nước mắt, lão thị thường thường bị vẩn đục nước mắt mê mang. Ai, sư nương, chờ ta đem trên tay cái này vòng hoa chát hảo liền tới, sư phó đi trước ăn đi. Chắc lịch Chu Thế Điền ngồi ở cửa hàng không chỗ, thô ráp ngón tay linh động về khởi một cây dây thừng cùng một sấp giấy màu, một xuyên một phóng, một phen lý chỉnh, một đóa lam nhạt hoa giấy xuất hiện ở hắn bàn tay to trùng, ở một bên hồ nháo chung một dính. Gian tới rồi dựng ở ven tường bán thành phẩm vòng hoa mặt trên. Cửa hàng cạnh cửa trước quậy ngồi cái thảnh thơi lão nhân, thật dài điêu long tẩu thuốc là Chu Thế Điển từng nét bút khắc ra tới, trừ bỏ chu sa điểm hồng tình, màu gốc tẩu thuốc thượng chỉ thượng một tầng đánh vết nghi, nhìn qua du quang thủy lượng. Lão đinh đầu thoải mái ủy ở quầy sau ghế thái sư, phun ra một ngụm vòng khói, cười đến hai mắt meo lại, "Thế Điển, đi, ta ra hai hảo hảo uống hai chung." "Sư phó, ngài lão đi vào trước, ta theo sau liền tới." Chu Thế Điền ngoài miệng nói chuyện, trên tay lại là không ngừng, lại là tam đoá nhan sắc khác nhau đoá hoa nhảy ra. Thế Điền Nhi không đổi, việc là làm không xong, chúng ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Đinh bà tử duỗi tay đem vòng hoa hướng bên cạnh kéo hai thước, ngăn trở Chu Thế Điền dính hoa động tác. Chu Thế Điền vươn tay đốn ở giữa không trung, không cần đầu tưởng cũng biết hai cái lão nhân sẽ nói cái gì, đơn giản chính là hắn hẳn là đi cái tức phụ sinh một hai cái hoa sự tình, nhưng sự thật nào có như vậy lạc quan. Đành phải ở trong lòng âm thầm cười khổ, ngoài miệng lại là đánh chủ ý tạm thời tránh đi, phải biết rằng lão đinh đầu vợ chồng hai chỉ cần có một cái đề tài tới rồi bên miệng thường thường sẽ nói thượng mấy cái giờ, mà chỉ cần bị ngắt lời khai đi còn chưa tính, suy nghĩ xoay mấy vòng, bỏ qua trong tay công cụ đứng lên vô vô giấy hôi, mở miệng nói. Sư phó sư nương, lòng ta hiểu rõ. Như vậy đi, các ngươi nhị lao đi vào trước thu xếp đem rượu múc thượng, ta đi nhị hát chỗ đó tiếp điểm lỗ đồ ăn trở về. Dứt lời, sợ hai cái lao nhân tiếp tục quấn lấy cái này để tài không bỏ, nhanh như chớp hướng cửa hàng ngoại chạy tới. Tiểu tử này, vừa nói việc này liền chạy trốn giống con thỏ. Lao đinh đầu không thể nề hà run run khói bụi, tính, lao bà tử, chúng ta đi trước đem rượu và thức ăn dọn xong. Chỉ biết ăn ăn ăn, đã sớm cho ngươi nói qua đem cửa hàng qua đến Thế Điển Nhi trên đầu, càng không nghe, chờ đến hắn đều 36 mới hạ quyết tâm, xem đi, ngươi đồ đệ cũng không kiên nhẫn ngươi. Đinh bà tử lại nhảy hướng cửa hàng mặt sau tiểu viện tử bước vào, trong miệng không ngừng oán trách lao đinh đầu không nên khảo nghiệm đồ đệ lâu như vậy. Hai người không có con cái, đã sớm đem Chu Thế Điển coi như là dưỡng lao tống trung thân nhi tử, bất đắc dĩ lao đinh đầu trước sau có chút không an tâm, qua cửa hàng sự tình vẫn luôn chính là hai vợ chồng già tranh luận tiêu điểm, mấy năm nay đường kính nhưng thật ra thống nhất, nhưng vẫn luôn không tìm thấy thích hợp cơ hội cấp Chu Thế Điển nói một tiếng. Được rồi, ta biết đến, hôm nay liền cấp Thế Điển Nhi nói rõ ràng. Người đi vào trước sửa trị, ta chờ một chút Thế Điển. Lao đinh đầu cũng sầu a, Chu gia đại tẩu ngẫu nhiên một lần thượng trấn trên lời trong lời ngoài nhưng tất cả đều là châm trọng. Nói là Chu Thế Điển kiếm tiền đều hiếu kính đinh ra, lưu trữ Chu gia song láo chịu khổ chịu tội. Lao đinh đầu nhưng không nghĩ chịu trách nhiệm đoạt người tử bêu danh ở trên người. Giữa trưa thời gian, nay một đầu mặt đường có chút quặng cũ ẽ. Ly đinh ra giấy hóa phô không xa bánh trôi cửa hàng lúc này nhưng thật ra náo nhiệt vô cùng. Lưu Đức Đông sợ hãi Lưu gia lão nương đòn hiểm, vạch một chút liền hướng lẻn đến tối tăm góc một cái bàn phía dưới, xuyên thấu qua cái bàn chân cùng đùi người khe hở thấy được nhà mình lão nương dàn xếp hảo Lưu Đức Hạ, loắt tay háo hắc mặt liền hướng bên trong tới tìm, trong miệng càng là hung ác chửi bậy. Lão nương xem ngươi này lỗi thời quỷ chạy trốn nơi đâu? Ở nông thôn địa phương đối loại này người một nhà cãi nhau ầm ĩ trường hợp là xuất hiện phổ biến, không ai đối Lưu gia này vừa ra hỗn loạn báo lấy cái gì khác thường ánh mắt. Như cũ làm theo ý mình từng người ăn bánh trôi, cá biệt muốn nhìn náo nhiệt cũng chỉ là khỏe miệng mỉm cười ồn ào nói, tiểu tử trốn hảo, mẹ ngươi vào được. Lưu Đức Đông nghe vậy càng sợ, chỉ nghĩ hướng trong gắt gao xúc thân thể, ý đồ tránh thoát trước mắt ra thịt chi khổ, hắn ở kêu khổ, hắn trốn này cái bản chủ nhân kia mới là khổ không nói nổi. Lưu Đức Đông nơi nào không né, cố tình liền chui vào Chu Tâm Duyệt nương ba cái bản xuống dưới, hắn xúc lên thân thể vừa lúc thật sự Chu Tâm Duyệt chân biên. Không đợi ba người có điều phản ứng, Lưu lão nương đã là như hổ rình mồi nhích lại gần, một lòng lôi ra cái nào lãng phí sự vụ tiểu nhi tử tấu thượng một đốn, nhưng thật ra không chú ý tới trên bàn ba cái đối nàng tránh chi chỉ e không kịp người. Ngôi sồm đang ở La Nguyệt Hoa chân biên, một tay hướng bàn hạ chụp tới, ngươi cái sắt ngàn đao lưu manh ngãi con, lão nương hôm nay không đánh chết ngươi cái cẩu ít không thể. Ô, tránh ra, tránh ra. Ra ra a Lưu Đức Đông là Lưu gia con út, ở nhà luôn luôn được sủng ái. Lúc này nhìn đến Lưu lão nương đen nhánh khuôn mặt tự biết trốn bất quá, không khỏi bắt đầu giải khởi bắt tới. Ôm bên người không lắm cường tráng cẳng chân, nhậm Lưu lão nương như thế nào lôi kéo chính là không buông tay. Hai mẹ con nhất thời ở bàn hạ cầm cự được, một cái bàn bị hai người kéo đến lung lay sắp đổ. Chu Tâm Duyệt nhất nhất chân bị Lưu Đức Đông ôm lấy cũng là khổ không nói nổi, nỗ lực ổn định thân thể rất nhiều không thể không lớn tiếng kêu lên. Ai ra, các ngươi muốn nháo ra đi nháo, đợi lát nữa đập nát cái bàn chạm vào lạn chén ai bồi. Thanh thúy thanh âm hoàn toàn là hướng về phía cửa lão bản vợ chồng đi, không cầu cửa hàng có ai bên vực lẽ phải, chỉ nghĩ này hai người xem ở bàn ghế chén đũa phân đi lên giúp đỡ. La Nguyệt Hoa cùng Tiểu Bảo lúc này cũng phản ứng lại đây, Tiểu Bảo tốc độ nhanh nhất không người nhìn lên, mắt thấy Lưu Đức Đông ôm Chu Tâm Duyệt một chân liền mau bị Lưu lão nương xả ra tới, nhà mình nhị tỷ càng là lung lay sắp đổ liền phải té ngã trên đất, không khỏi nóng nảy. Ai ai ai, kia tiểu tử mau buông tay, chờ lát nữa quăng ngã ta nhị tỷ ta cần phải tấu ngươi. Lão bản nương lúc này cũng chạy nhanh chạy tới, cùng La Nguyệt Hoa một đạo liền kéo mang túm làm Lưu gia lão nương dừng tay, bằng không chờ lát nữa thật sự lộng cái đánh nghiêng một tảng lớn liền không ổn. Lưu gia lão nương lại mượn cơ hội một buông tay ngồi xuống trên mặt đất, ai ra, tay của ta ai? Lão bản nương cùng La Nguyệt Hoa liếc nhau, vội bỏ qua cánh tay của nàng, lão bản nương càng là khinh thường hừ một tiếng, tiếp theo lại phát hiện là ở nhà mình cửa hàng, đành phải đôi gương mặt tươi cười đánh lên giảng hòa. Vị này muội tử, hài tử si hơi thực tầm thường, ngươi nhưng đừng đánh hỏng rồi hắn đi. Mau đứng lên, kia hài tử đả đảo kia chén bánh trôi tính ta. Thật sự, Lưu gia lão nương không gào tang, nàng khí chính là Lưu Đức Đông không biết tốt xấu đánh nghiêng chén, kia chính là tiền A. Đảo mắt xem cửa hàng lão bản nương sắc mặt là lúc cuối cùng thấy rõ bên tay trái vẻ mặt không vui La Nguyệt Hoa, trong lòng không khỏi một lộ bộ. 040. Bị cường ôm chỉ khoảng nửa khắc, Lưu gia lão nương trong lòng xoay không ít ý niệm, sắc mặt cũng là biến hóa không ngừng, cuối cùng miễn cưỡng xả ra một cái gượng ép hảo phóng gương mặt tươi cười. Ai, tính, còn không phải là một chén bánh trôi sao? Ta Lưu gia chưa chắc nhiên còn kém chút tiền ấy sao? Không có việc gì, lại cho chúng ta nấu thượng một chén chính là. Ánh mắt ở tiểu bảo trên người đảo qua, ngừng ở giữa cây cột ngồi Chu Tâm Duyệt, lại liên hệ Lưu Đức Đông động tác, không khỏi vỗ tay nở nụ cười, cũng mượn cơ hội này ngồi dậy tới, tự cố ngồi xuống tiểu bảo bên người. Ai nha, đây chính là thiên đại duyên phận a, này chú em bị đánh tìm tẩu tử che chở cũng thật thật là cái lẽ phải, lại không ai dạy hắn. Cũng mặc kệ trên bàn người cái gì biểu tình, vui mừng lớn tiếng đối bếp biên kia một bàn người kêu lên. Đức Xuân, mang ngươi đệ đệ muội muội đem rượu và thức ăn đoan đến này bàn tới. Đức Đông giúp đỡ ngươi đem Chu gia nhị nữ tương xem trọng a. Cười nở hoa khuôn mặt chuyển hướng về phía có chút sờ không được đầu góc lao bản nương, mắt thấy bên cạnh một bàn người sẽ trướng chạy lấy người vội phân phó nói. Lao bản nương, đem cái bàn kia cùng nhau cũng lại đây, chúng ta này người một nhà khó được gặp mặt, hảo hảo tự nói chuyện. Phần 27. Lao bản nương, chúng ta kêu bàn bao nhiêu tiền? La Nguyệt Hoa ẩn ẩn nghe nói qua Lưu gia lão nương khó chơi, cũng không muốn cùng nàng tại như vậy nhiều người trước mặt cãi lại. Móc ra hai khối tiền liền chuẩn bị chạy lấy người, không ngờ nàng vẫn là xem nhẹ Lưu gia người ra mặt. Lưu Đức Xuân nghe Lưu lão nương cách nói trong lòng liền có số, vội bưng chén rượu liền thấu lại đây. Lưu Đức Thu bưng hai người bánh trôi, trong tay còn xách theo mấy lượng thịt kho đi theo cũng chạy tiến vào, ngay cả Lưu Đức Hạ cũng nhìn chằm chằm thịt kho gắt gao theo ở phía sau. Cửa hàng lối đi nhỏ vốn dĩ liền hẹp hòi, này huynh muội ba người hoàn toàn ngăn trở rời đi con đường. Liền tính tiểu bảo cùng Chu Tâm Duyệt bày ra một bộ tùy thời rời đi bộ dáng cũng vô pháp đi ra. Lão bản nương không vội, chờ lát nữa ta cùng nhau kết. Lưu Đức Xuân tốt xấu ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, điểm này đạo lý đối nhân xử thế vẫn là hiểu được, trong lòng ở may mắn không đi tìm kia ban hồ bằng cẩu hữu nhóm, bằng không cũng không thấy được này vị hôn thê. Nghĩ đến vị hôn thê, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía dựa vào cây cột bên nữ hài tử. Lúc này Chu Tâm Duyệt đã thoát khỏi chiến ở cảng chân thượng tiểu hài tử đứng lên tử. Đại khái 1m5 cái đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, hơi thấp đầu, sóng vai tóc đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn là rõ ràng nhìn đến nàng thật dài lông mi ở khuôn mặt thượng đầu hạ ám ảnh, bàn tay đại gương mặt tiểu xảo cái mũi, lược hậu môi, lông mày hơi ngại dày đặc điểm, đôi mắt nửa rũ thấy không rõ lớn nhỏ, mùi hai sừng cũng giải rác vài giờ tàn nhang, ở trắng non khuôn mặt thượng có chút chướng mắt. Trên cổ vây quanh một cái màu đỏ khăn lụa, một kiện giáo phục áo khoác hợp lại ở trên người nhìn không ra dáng người. Mặc dù chỉ nhìn đến này đó, Lưu Đức Xuân đã là thực vừa lòng, chỉ là cái này nữ hài tử còn quá tiểu, chờ thượng 2-3 năm cũng quá gian nan đi. Hắn ánh mắt quá mức chuyên chú, cũng bao hàm nồng đậm xâm lược ý vị, Chu Tâm Duyệt dương mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tròn tròn mắt hạnh bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa tuyệt đối không phải thẹn thùng cùng ái mộ. Tiểu bảo, đi đem tiền cho, chúng ta đi thôi. La Nguyệt Hoa nhìn mắt chuế chuế Chu Tâm Duyệt, không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, nhà mình dù sao cũng là nữ nhi, nếu như bị chứng thực cái gì nhắn lại liền không hảo. Chu Tâm Bảo tiếp nhận nàng đưa ra tới 5 đồng tiền bay nhanh chạy đến cửa tính tiền đi. La Nguyệt Hoa ý bảo Chu Tâm Duyệt bối hảo sọt rời đi, nhưng lúc này Lưu gia lão nương lại là lôi kéo Chu Tâm Duyệt bên chân sọt không buông tay, tam giác mắt thấy hướng La Nguyệt Hoa, thế hải ra, vội cái gì sao? Vốn dĩ đang chuẩn bị quá 2 ngày đến nhà ngươi tới quấy rầy một vài, lúc này ở trên phố gặp được bất chính là duyên phận sao? Ngươi xem, làm hai đứa nhỏ chính thức trông thấy mặt, tâm sự. Việc này không có gì hảo liêu. La Nguyệt Hoa thái độ kiên quyết phủ định nói, một phen xả ra nàng trong tay sọt dây lưng, Tâm Duyệt, chúng ta đi. Ân, hảo. Chu Tâm Duyệt nỗ lực làm ra kính cẩn nghe theo bộ dáng hướng lối đi nhỏ đi đến, nghiêng thân mình tránh thoát Lưu Đức Thu, xem cũng không xem liếc mắt một cái mặt lộ vẻ vừa lòng Lưu Đức Xuân, nhưng lại là tránh không khỏi từ cái bàn hạ mọc lan tràn ra tới vẫn luôn cánh tay. Tỷ tỷ không đi, ngươi vừa đi ta mẹ liền phải đánh ta. Lưu Đức Đông chỉ biết chính mình bám lấy cái này tỉ tỉ lúc sau Lưu lão nương sắc mặt trở nên thực hảo, cùng ở nhà đếm tiền sắc mặt không sai biệt lắm, nhưng vạn nhất nếu là này tỉ tỉ rời đi lúc sau, xui xẻo vẫn cứ là chính mình. Chính đi ra ngoài Chu Tâm Duyệt bị hắn này lôi kéo, thiếu chút nữa không đứng được chân, lung tung gãi chung lại cố tình bị Lưu Đức Xuân duỗi tay ổn định thân thể, ngươi kêu Chu Tâm Duyệt. Cẩn thận một chút. Tung tung buông tay, làm tỉ tỉ ngồi xuống. Ta không bỏ, thả muốn bị đánh, Lưu Đức Đông đứa nhỏ này thực quật cường, tuyệt đối không muốn nghe ai khuyên bảo. Liên ngồi trên mặt đất, đôi tay ôm lấy Chu Tâm Duyệt chân trái đầu gối chỗ, nghe vậy ngược lại ôm đến càng khẩn, thuận tiện ở Chu Tâm Duyệt quần thượng lau đem nước mũi. Ngừng nước mắt nước mũi tung hoành ngăm đen khuôn mặt, kia thưa thất lông mày, nghiêng nghiêng thượng chọn tam giác mắt, bẹp cái mũi, đặc biệt là cái mũi phía dưới liên tục tồn tại song long ra biển. Chu Tâm Duyệt sắc mặt đen xuống dưới, đối như vậy chơi xấu lại không nói vệ sinh hài tử nàng là trước nay liền chán ghét đến cực điểm. Trong trí nhớ, bảo mẫu chất tôn tử chính là cái dạng này, ở bảo mẫu lễ tang thượng bị người xúi dục ôm nàng làm múc tiền chính là này phúc vô lại bộ dáng. Thanh âm trầm vài phần, buông tay. Có thể là trên người nàng phát ra chán ghét quá mức mãnh liệt, trực diện nàng biểu tình Lưu Đức Đông ngây ngẩn cả người, bên cạnh vẫn luôn đỡ nàng Lưu Đức Xuân đúng lúc buông ra tay, hai người rốt cuộc còn không có quá môn, nhưng không hảo quá mức thân thiết, cũng giúp đỡ khuyên nhủ, tùng tùng lên, xem ngươi bộ dáng gì. Tỷ tỷ cũng sẽ không chạy. Người buông tay nàng tự nhiên sẽ ngồi xuống. Lưu Đức Đông tuy rằng bị Chu Tâm Duyệt mặt lạnh cấp hù dọa, trong đầu một phen cân nhắc lợi hại, vẫn cứ không buông tay, không được, một phóng mẹ liền phải đánh ta. Lưu gia lão nương đang ở trong lòng khen tiểu nhi tử ra tay kịp thời, nơi nào sẽ khuyên hắn buông tay, nàng rất rõ ràng trước mắt ba người là sẽ không đồng ý đem Chu Tâm Duyệt gả cho đã 26 tuổi Lưu Đức Xuân, thậm chí lòng dạ hiểm độc hy vọng hắn ở xử lực lôi kéo, làm kia nhát gan Chu gia nhị nữ ngã vào nhà mình đại nhi tử trong lòng ngực. Vậy càng là như nguyện lạc. Có cái này ý niệm, nàng trong lòng giống như là buông xuống một con tiểu miêu, 16 tuổi cô nương nói nhân ra cũng là có thể mang thai sinh con, thâm sơn cùng cốc kia mấy nhà người chỉ cần dán lại miệng ai sẽ ra bên ngoài truyền A. Trong lòng vừa động, đột nhiên đứng lên chộp tới Lưu Đức Đông. Má ơi! Lưu Đức Đông quả nhiên sợ tới mức ôm Chu Tâm Duyệt chân tưởng đổi cái phương hướng tránh né, nhưng ngồi dưới đất muốn di động là thiên nan và nan, này lôi kéo, vừa lúc đem Chu Tâm Duyệt hướng về nhà mình đại ca phương hướng khẽ động. Ngươi cái nhãi danh, lên. Lão nương không đánh ngươi, ôm tỉ tỉ chân thành bộ dáng gì. Lưu gia lão nương trong miệng nói như vậy, lại là không cẩn thận đem vốn dĩ liền đứng thẳng không song Chu Tâm Duyệt đẩy. Lưu Đức Xuân cũng không phải là sơn thôn chất phát hàm hậu tiểu tử, mắt thấy Lưu lão nương ánh mắt như thế nào không biết dự tính của nàng, duỗi tay vừa lúc thuận thế đem Chu Tâm Duyệt lại lần nữa đỡ lấy, nhưng lần này không phải chỉ đỡ lấy tay liền tính, mà là liền kéo mang đỡ ôm vào trong lòng ngực. 041 Hãn nhan tiểu lộ Chu Tâm Duyệt bị này nương mấy cái cấp đẩy tới ôm đi thực thượng hỏa, cố tình Lưu Đức Xuân thân cao gần 1m7, tay chân sức lực cũng không nhỏ, mượn cơ hội vây nàng ở trong ngực còn không quên làm người tốt khuyên can nhà mình mẫu thân, nhưng hắn một bàn tay chế trụ Chu Tâm Duyệt nửa người liền quên bung ra. Tùng tùng, mau đứng lên. Mẹ, ngươi nhẹ điểm, tùng tùng còn nhỏ. Người ngoài nhìn lại bất quá là một chốc kia hỗn loạn, làm sự kiện chủ yếu người bị hại Chu Tâm Duyệt lại là cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều mau thiêu cháy. Kia tuyệt đối không phải thẹn thùng. Buông tay. Chu Tâm Duyệt tốt xấu vẫn là bởi vì gia cảnh giàu có học quá một đoạn thời gian phòng lang thuật người, bị người từ phía sau ôm phòng lang biện pháp ở trong đầu vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Gót chân sử lực bước lên sau lưng sắc lang mu bàn chân, ta dẫm, ta dẫm, ta dẫm dẫm dẫm. Đáng tiếc trên chân là tự chế giày bông, đấy là nhà mình nạp đế giày, căn bản chế tạo không ra tinh tế giày cao gót lực sát thương. Chu Tâm Duyệt đành phải dùng ra đệ nhị chiêu. Tay phải khuỷu tay nhắm ngay phía sau sử lực một kích, ở giữa sắc lang bụng. Ách chính chít chít hoa hoa khuyên bảo Lưu lão nương đối Lưu Đức Đông thủ hạ Lưu Tình Lưu Đức Xuân kêu rên một tiếng, che lại sông quận biển gầm dạ dày bộ quận hạ thân mình, Chu Tâm Duyệt mượn cơ hội đạp khai hai bước, tâm tình lập tức rất tốt lên, cũng không biết cái gì tâm thái, thế nhưng đối với Lưu Đức Xuân làm cái mặt quỷ. Các ngươi từ từ ăn, chúng ta một nhà đi về trước. Nguyên nhân chính là vì lo lắng nàng mà quay đầu lại La Nguyệt Hoa cùng Chu Tâm Bảo không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nhị nữ, nhị tỷ, thật sự lá gan biến đại a. Bởi vì này một phen động tác, Chu Tâm Duyệt trên mặt nhiễm màu đỏ, nghịch ngợm mặt quỷ làm chỉnh trương nguyên bản không xuất sắc khuôn mặt sinh động rất nhiều, ngây dại trừ bỏ không lưng Lưu Đức Xuân, ngay cả chính vụng trộm uống rượu Lưu Đức Thu cũng dừng lại động tác, chỉ có đưa lưng về phía nàng Lưu gia lão nương cùng Lưu Đức Hạ không rõ nguyên do. Từ từ, Lưu gia lão nương thấy La Nguyệt Hoa thật sự như vậy không cho mặt mũi, buồn phật thấy được bánh trôi trong tiệm ở chỉ trò trò. Xoay người liền kéo lại Chu Tâm Duyệt cánh tay, trên mặt cường trang tươi cười cũng không thấy. Thế hải ra, các ngươi nương bà có ý tứ gì? Đều là tương lai thông gia, há tất như vậy bất cận nhân tình. Lớn tiếng hô quát làm bánh trôi trong tiệm người sôi nổi nhìn lại đây, Lưu gia lão nương ngẩng lên đầu, tính toán hoàn toàn làm Chu Tâm Duyệt thân phận chứng thực, lôi kéo Chu Tâm Duyệt cánh tay, đúng lý hợp tình nói. Đại gia bình phân xử, tuy nói không chính thức quá môn, nhưng bọn hắn gia thu ta đại nhi tử đính hôn tiểu lễ. Tương lai con dâu liền bữa cơm cũng bất hòa tan này bà ăn không thể nào nói nổi đi. La Nguyệt Hoa cùng Tiểu Bảo tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, cái gì đính hôn tiểu lễ? Ta không thấy được. La Nguyệt Hoa cũng không cam lòng yếu thế, đứng ở Chu Tâm Duyệt trước mặt chặn Lưu Gia láo nương nước miếng. Thế Hải gia, các ngươi cũng quá lòng tham điểm đi. Tuy nói ta cấp đính hôn tiểu lễ không đáng giá cái gì tiền, bất quá là một khối Thượng Hải đồng hồ thôi, ngươi cũng không thể thu ta đổ vật mở to mắt nói dối đi. Ngươi không cũng hẹn ta quá hai ngày đi tang thủ câu nhìn xem tức phụ sao. Lưu Gia lão nương nói chuyện nói có sách mách có chứng, căn bản không giống như là ba hoa trích chòe.